Đổi thẻ đánh bạc về sau, Mã Tiểu Thúy cho Dương Minh 50.000, Dương Minh nhìn một hồi các loại cách chơi, nơi này không có lừa dối kim hoa thấp như vậy cấp cách chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn chơi cái gì? Ta tốt như cái gì cũng đều không hiểu nha. Ngươi không thường thường đến loại địa phương này, tự nhiên cái gì cũng đều không hiểu, thực động thì rất đơn giản. Dương Minh lượn một vòng, đi vào đổ xúc sắc địa phương, Dương Minh nhìn một hồi, biết nơi này muốn trước áp tiền, thế nhưng là hắn còn phát hiện một vấn đề. Cũng là thêm tiền gấp bội trước tiền có thể dao động sau áp tiền, bất quá người bình thường bọn họ cũng không cần trước dao động, dù sao đều là mù mờ. Dương Minh nhìn thấy bây giờ không có người đánh bạc, sau đó vừa cười vừa nói, chia bài, chúng ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, ta muốn làm 2 cây. Tốt tiên sinh, vậy ngươi áp tiền đi. Tốt, áp tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn đến ngươi trước dao động loại kia, có thể không? Đương nhiên có thể, ta trước dao động, như thế nào ngươi áp thua, phải cho ta gấp đôi tiền, nếu như ngươi thắng, chỉ có thể theo bình thường bồi thường. Chia bài nói ra. Tốt, ngươi dao động đi. Dương Minh cười nhanh. Nói ra. Đổ xúc sắc lại gọi đánh bạc xúc sắc bảo bối, thanh đại về sau lưu hành là xúc sắc bảo bối, bình thường áp dụng 3 cái xúc sắc cùng 1 cái xúc sắc chung. Đơn giản nhất xúc sắc chung là dùng chén gỗ hoặc ngói bát, phía dưới có một khối để trần, lát xúc sắc lúc dùng xúc sắc chung đắp lên, nhà cái cùng dân cờ bạc đồng đều không biết xúc sắc điểm số. Đang đánh cược quán, có chế tác tinh mỹ, cùng chung cơ sở xứng đôi xúc sắc chung làm bằng đồng dụng cụ đánh bạc, tên cũng gọi xúc sắc bảo bối. Làm phòng chia bài sơ sẩy lắc xúc sắc hoặc gian lận, Ma Cao đánh bạc thương Diệp Hán phát minh chạy bằng điện xúc sắc bảo bối, cho tới nay còn tại Ma Cao sòng bạc sử dụng. Nơi này bởi vì dù sao cũng là đổ thuyền, bọn họ vẫn tương đối tay cầm, cho nên Dương Minh trước mặt cái này chia bài dùng cổ xưa nhất phương pháp, tay cầm phương pháp. Dương Minh nhìn lấy cái kia chia bài đổ xúc sắc, dao động trung quy trung củ, thầm nghĩ nói, đến cùng là chia bài nha, dao động lợi hại như vậy. Chia bài dừng lại trong tay công việc, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ngươi có thể áp. Dương Minh cầm trong tay 50.000 khối thẻ đánh bạc toàn bộ nha tại 10 giờ phía trên, bọn họ cái này 10 giờ là bồi gấp 10 lần. Nói cách khác nếu như dao động đi ra ngoài là 10 giờ, đối phương bồi cho Dương Minh 500.000, nếu như Dương Minh thua, vẫn là muốn bồi 100.000, bởi vì hắn là yêu cầu đối phương trước dao động, hắn sau áp, cho nên bồi thường tiền muốn gấp bội. Hắn vô luận áp ở nơi nào, thua đều là gấp bội. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta đã áp, thắng đương nhiên tốt nhất, nếu như thua, vậy cũng có chơi có chịu. Dương Minh đem tiền đặt ở thập số này phía trên, sau đó nói, tốt, ngươi có thể mở. Hiện tại Dương Minh nếu như muốn thắng, cái kia nhất định phải là 3 cái xúc sắc chung vào một chỗ là 10 giờ, nếu không cũng là thua. Dương Minh tự nhiên trong lòng hiểu rõ, bởi vì chính mình có thấu thị nhãn, sợ cọp lông. Thế nhưng là Mã Tiểu Thúy có chút khẩn trương, trực tiếp đoán điểm số, cái này nhiều khó khăn nha, tuy nhiên ra 10 giờ có thể thắng gấp 10 lần, đây cũng quá khó. Chương 588, thắng liền ba thanh. Mã Tiểu Thúy tuy nhiên lo lắng, nhưng là hắn không sợ. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi áp ta thì không áp, dù sao ta xem trước một chút náo nhiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn xem liền biết, ta tại sáng tạo kỳ tích. Lúc này, chia bài đã mở ra xúc sắc chung, mở ra về sau, hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá lợi hại, vậy mà một chút 4 năm tổng cộng 10 giờ. Ngươi ta thắng, chia bài cũng không thể nói gì hơn, có điều hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ là cho rằng Dương Minh là mèo mù gặp cá rán. Chia bài bồi Dương Minh 500.000 thẻ đánh bạc, Dương Minh nhìn lấy trước chân dãy số. Vừa cười vừa nói, chia bài, lần này vẫn là ngươi trước dao động. Chia bài vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta bắt đầu. Hắn làm chia bài, tự nhiên nghĩ đến muốn vì đổ thuyền phụ trách, tự nhiên là muốn cho Dương Minh thua, cho nên hắn lần này dao động rất ra sức. Nhìn lấy chia bài đùng đùng, không dứt, địa đông đưa, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật tốt dao động, nói không chừng lần này ta không đoán ra được. Chia bài lần này dao động thời gian hơi dài, sau đó mới dừng lại về sau, chia bài để Dương Minh áp. Dương Minh lần này đem tiền lại đều đặt ở thập phía trên. Mã Tiểu Thúy ở một bên nói ra, vừa mới lắc ra khỏi cái thập, ngươi còn hy vọng hắn lắc ra khỏi thập sao? Cái kia xác suất cũng quá thấp. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, vạn sự đều là có khả năng, có lẽ hôm nay muốn xuất cái kỳ tích đâu. Chia bài đều cho rằng lần này Dương Minh thua định, có lúc chính là cái này bộ dáng, ngươi không tin tà, hắn cũng là có thể ra tà sự tình. Mã Tiểu Thúy nhìn đến Dương Minh áp 550.000, nếu như hôm nay thua, chính hắn nơi này còn có 50.000, cho nên nàng không áp. Mà Dương Minh cái này 550.000 nếu như thắng, đây chính là 5,5 triệu đây. Chia bài nhìn đến Dương Minh không có chút rung động nào bộ dáng, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật có nắm chắc. Chia bài cũng không nghĩ nhiều, hắn mở ra xem, nhịn không được giật nảy cả mình, thoáng một cái hắn thua 5,5 triệu. 5,5 triệu, cái này cũng không phải một con số nhỏ nha, chính mình làm lâu như vậy, hôm nay lần thứ nhất thua nhiều như vậy, năm nay tiền thưởng khẳng định không có. Dương Minh nhìn lấy 10 giờ, cười nói với Mã Tiểu Thúy, thế nào? Hiện tại ngươi biết ta chính là lợi hại như vậy, vạn sự cũng có thể. Chia bài nơi này không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc, sau đó xuất ra bộ đàm, để công tác nhân viên đưa tới thẻ đánh bạc, cười đem thẻ đánh bạc giao cho Dương Minh. Sau đó vừa cười vừa nói, "Thiên sinh, ngươi còn muốn áp sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Áp, có phải hay không là ngươi sợ hãi?" Nói thật ra, hắn thật đúng là sợ hãi, liên tục lật 2 lần gấp 10 lần, nếu như dựa theo như thế xuống tới, lần này 5,5 triệu có thể đổi hơn 50 triệu. Chia bài trà trà mồ hôi, hắn thật sự sốt sắng, sau đó gọi điện thoại cho quản lý, vừa cười vừa nói, "Quản lý, ngươi có thể tới một lần sao?" Quản lý nói, "Ta đã đang theo dõi nhìn đến, ngươi không gọi ta, vạn cũng dự định đi xuống đến, ngươi ván này không muốn dao động, ngươi nâng hắn, sau đó ta ngày mai nhìn xem." Dương Minh nhìn chia bài gọi điện thoại, liền biết bản thân hắn không làm chủ, sau đó vừa cười vừa nói, "Thế nào, không làm chủ nha?" Chia bài vừa cười vừa nói, "Ngươi thật đài lợi hại, ta chơi không lại ngươi, chúng ta quản lý sẽ phải hội ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Các ngươi quản lý tên gọi là gì?" "Chúng ta quản lý gọi Thư Sướng, tên không tệ đi." Chia bài nói ra, "Không tệ cộng lông, cái này còn gọi không tệ, một điểm điểm xấu, các ngươi nếu là đổ thuyền, liền không thể tìm họ Thư người làm lãnh đạo." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thư Sướng, có phải hay không thua rất vui vẻ nha?" Lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử nói ra, "Không tệ nha, ngươi giải thích rất tốt, chính là cái này ý tứ." Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, xem xét tuổi trẻ tiểu hỏa tử đứng lại trước mặt mình, nói ra, "Chia bài, ngươi cũng không đem ánh mắt trợn to chút, đây chính là đến tham gia trận đấu bốn đại cao thủ một trong, trên màn hình chính phát hình đâu, ngươi sao có thể không biết đâu. Dương Minh Dương tiên sinh, năm nay vừa mới tại Hương Cảng trực tiếp phá quán tiến đổ vương giải đấu lớn, chẳng những phá quán thành công, còn vinh lấy được vô địch, cũng chính là Hương Cảng trận đấu khóa mới đổ vương." Chia bài vừa cười vừa nói, "Dương tiên sinh, nếu như ngươi còn không có tận hứng, cái kia vạn chơi với ngươi tốt." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không tệ, ta còn muốn chơi một chút, chỉ chơi một chút, bởi vì ta có một cái thói quen, ưa thích chơi lần thứ ba, đặc biệt là đánh bạc, nhất định phải đánh bạc 3 lần. "Tốt ta, vậy ta cùng ngươi đánh bạc 1 lần. Thưa quản lý cười hỏi, "Ngươi ở xa tới là khách, ngươi nói ngươi ưa thích đánh cực gì, vậy liền đánh cực gì." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt ta, nếu như là ngươi thật thay thế chơi bài, vậy chúng ta thì làm đến đơn giản một chút." "Làm sao cái đơn giản pháp?" "Cái kia đổ xúc sắc ta đoán điểm số, nếu như ta đoán đúng coi như ta thắng, đoán sai coi như ta thua." Dương Minh nói, "Đương nhiên, cũng có thể ta dao động ngươi đoán. Đoán điểm số cũng không phải một chuyện dễ dàng, đoán sai một vài thì xong đời. Mặt khác đổ xúc sắc người khác đoán điểm số, cái này phù hợp, bởi vì đồng dạng đối phương không đoán ra được. Cho nên thư quản lý lựa chọn dao động, hắn biết mình khẳng định không đoán ra được, nhưng là mình cho rằng bây giờ căn bản xử lý không sự tình, hắn cũng không biết đối phương có thể làm được sao." Thư quản lý nói, "Ta mở bắt đầu dao động, ngươi phải thật tốt nghe xúc sắc, suy nghĩ thật kỹ là mấy điểm." Nói, thư quản lý liền bắt đầu dao động lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta cái gì cũng không hiểu, càng sẽ không nghe xúc sắc, cho nên ngươi tùy tiện dao động, ta đoán mò một cái, đúng hay không không quan trọng." Thư quản lý một bên đong đưa vừa nói, "Dương tiên sinh, ngươi lần này áp bao nhiêu tiền?" Dương Minh nói, "Ngươi không nói ta còn kém chút quên, ta lần này cho ngươi cái mặt mũi, để ngươi thiếu thua điểm." Nói Dương Minh xuất ra 10.000 thẻ đánh bạc, vừa cười vừa nói, "Ta áp 8 giờ. Dương Minh nói thời điểm, đã đem 10.000 thẻ đánh bạc đặt ở cái bàn thường, mà quản lý xúc sắc trung từ lâu để lên bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không muốn do dự, ngươi vẫn là mở đi." Thư quản lý gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta mở ra." Mở ra về sau, bên trong quả nhiên là nhị nhị tứ cộng kế 8 giờ. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Làm sao trùng hợp như vậy?" "Đúng nha, khéo léo sự tình quá nhiều, ngươi hôm nay quá lợi hại." Thư quản lý nói, "Ta cũng là khéo léo, không phải lợi hại, là mù mờ." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cuối cùng này một cái quên đi, không muốn bồi giao." "Như vậy sao được chứ, ta cũng muốn có chơi có chịu, ta vốn chính là làm cái này, ta không có khả năng không bồi thường trả cho ngươi." Thư quản lý nói, "Ngươi sau cùng một cái có thể như thế đối với lợi ta, vạn đã rất cảm kích ngươi." Nói, hắn xuất ra thẻ đánh bạc bồi đưa cho Dương Minh. Nói thật ra, Dương Minh không có toàn áp, đã cho hắn mặt mũi. Chương 589, đoán trứng gà. Mã Tiểu Thúy 50.000 thẻ đánh bạc còn không có động, mà Dương Minh đây cũng quá lợi hại, thoáng cái thắng 6 triệu, đồng dạng là 50.000 thẻ đánh bạc, cách xa quá lớn. Dương Minh cầm lấy thẻ đánh bạc cũng không dễ xử lý nha, sau đó đến quầy làm nghiệp vụ, định đem thẻ đánh bạc đổi tiền. Thế nhưng là đổi nhiều tiền như vậy cũng không cầm về được nha, mấy triệu không muốn giả bộ một cái dương lớn mới là lạ, Dương Minh không có làm qua những sự tình này. Quầy phục vụ công tác nhân viên nói, có thể hiện trường đánh vào hắn tài khoản đi, Dương Minh không nghĩ tới đơn giản như vậy, vậy mà có thể đánh tới ngân hàng tài khoản. Xem ra mọi ngành mọi nghề đều có chính mình môn đạo, Dương Minh giao nhận tốt về sau, Mã Tiểu Thúy trong tay còn cầm lấy 50.000 thẻ đánh bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn đổi hay không nha? Không đổi, trước thả trên người của ta đi. Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không chơi chúng ta thì đi về nghỉ ngơi đi. Nói, Dương Minh ôm Mã Tiểu Thúy bả vai, hai người cùng rời đi về sau, hai người lên lầu, trở lại gian phòng của mình cửa. Đi vào cửa phòng về sau, hai người mỗi người tắm rửa, Dương Minh trước tẩy, hắn sau khi tắm một người nằm ở trên giường xem TV. Mã Tiểu Thúy đi vào thời điểm, Dương Minh ra bên ngoài chuyển chuyển, nói ra, ngươi ở bên trong đi, ta thích ở bên ngoài. Mã Tiểu Thúy trắng Dương Minh liếc một chút, từ trên người Dương Minh bỏ qua đi, đến bên trong, hắn cầm cái gối đầu đặt ở trong hai người ở giữa, vừa cười vừa nói, đây là vĩ tuyến 38. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chính là không làm vĩ tuyến 38, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi. Nói Dương Minh không có đi quan tâm nàng, chính mình nằm ở bên ngoài ngủ, hai người cái mỗi người ngủ cái người nào cũng không có quấy rầy người nào. Ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, ăn điểm tâm, sau đó đến lầu 2, lầu 2 là phòng VIP, cũng là hôm nay trận đấu địa phương. Dương Minh không biết ban giám khảo, nhưng là biết đều là cao nhân, tối thiểu nhất là có danh vọng người. Hôm nay trận đấu thứ nhất hội đào thải một người, Dương Minh thầm nghĩ nói, trận đấu thứ nhất hội đào thải một người, cái kia đến tột cùng là cái gì trận đấu. Lần tranh tài này vậy mà mời một cái mỹ người nữ chủ trì, người chủ trì này rất xinh đẹp, có chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Chủ yếu nhất là, người chủ trì này mặc quần áo rất hấp dẫn người ta, đặc biệt là cái kia ngực cơ hổ lộ ra nửa cái. Đừng nói là người khác, liền Dương Minh cũng nhịn không được muốn nhìn một chút. Lúc này người chủ trì bắt đầu nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, các vị quý khách, hôm nay cử hành Đông Á Đổ Vương giải đấu lớn, lần tranh tài này sẽ tại vòng thứ nhất soát rơi một cái, vòng thứ nhất thành tích kém trực tiếp soát. Đón lấy, hắn tuyên bố kẻ dự thi lên sân khấu, Dương Minh cũng tới đài, bốn người tại hình bầu dục trên chiếu bạc chơi. Trung gian còn có một cái mỹ lệ nữ chia bài cũng rất xinh đẹp, mặc lấy siêu ngắn nhóm, Dương Minh xem xét, cái này cũng lộ. Dương Minh ngược lại là không quan trọng. Singapore Đổ Vương Lý Nhất Tay cố ý đem ghế hướng nữ chia bài trước mặt chuyển chuyển, sau đó cúi đầu nhìn nữ chia bài bắt đuổi. Dương Minh chính thích ngồi ở Lý Nhất Tay trước mặt, hắn phát hiện cái này Lý Nhất Tay chẳng những nhìn nữ chia bài chân, còn dùng một cái tay đặt ở chính mình giữa hai chân, trong tay giống như án lấy chính mình đồ chơi kia. Cái này Lý Nhất Tay làm sao như thế đói khát ta, xem người ta bắt đuổi chính mình giống như đều khống chế không nổi. Mỹ nữ chủ trì vừa cười vừa nói, mọi người tốt, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu, vòng thứ nhất trận đấu đem về có một cái bị đào thải. Nói, hắn để công tác nhân viên mang tới đến một kiện đồ vật phía trên che kín vải đỏ, mọi người căn bản không nhìn thấy đỏ trên vải vây quanh là cái gì. Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem bên trong lại là một cái pha lê mới vạc, chậu thủy tinh bên trong đặt ở một chút trứng gà. Dương Minh thầm nghĩ nói, chuyện này không hề nghi ngờ là để mọi người trong thời gian ngắn đoán trứng gà số lượng. Nghĩ tới đây, Dương Minh trước dùng thấu thị nhãn kết hợp linh khí tra được bên trong trứng gà, cái này trứng gà tổng cộng là 321 cái. Dương Minh tra về sau ghi ở trong lòng. Để Dương Minh buồn bực là trong này lại có 3 cái trứng gà là quen. Hiện tại Dương Minh cũng không biết bọn họ muốn làm sao mệnh đề. Lúc này, người chủ trì đã nói chuyện, chúng ta trận đấu thứ nhất đã bắt đầu. Hiện tại ta sẽ mở ra vải đỏ phía dưới sẽ xuất hiện chậu thủy tinh bên trong có trứng gà. Mọi người không thể rời đi cái ghế, nhìn chậu thủy tinh 3 phút, sau đó điền đáp án, số liệu cùng câu trả lời chính xác cách xa nhiều nhất rời đi, tao ngộ đào thải. Nói xong, người chủ trì tự mình kéo xuống vải đỏ, sau đó nói, sau 3 phút ta hội một lần nữa đắp lên, các ngươi hiện tại nắm chặt chuẩn bị trả lời vấn đề. Chia bài cho mỗi người phát giấy cùng bút, để 4 người điền, Dương Minh cũng không muốn nhìn, hắn 3 người đều chăm chú nhìn. Lấy bọn họ nhãn lực là không có cách nào nhìn, chỉ có thể đoán, Dương Minh điền đáp án 321 cái. Hắn 3 người cũng điền đáp án, 4 người điền về sau, giao cho chia bài lại đem đáp án giao cho người chủ trì. Người chủ trì nhìn xem 4 người đáp án, nói ra, 4 người đáp án trong tay ta vừa mới nhìn một chút. Lại có một cái đổ vương đáp án là chính xác, đây cũng quá lợi hại. Người chủ trì ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, bắt đầu thời điểm, ta cũng cho rằng ván này quá chân kê, lại là đoán nhiều ít cái trứng gà, ta nhận vì cái này đoán trứng gà số lượng đề mục, đối với các vị đổ vương tới nói, so đoán xúc sắc khó nhiều, thế nhưng là lại có người đoán đúng. Tiếp lấy mỹ nữ chủ trì công bố đáp án, Dương Minh thứ nhất, hắn đáp án là 321 cái, Lý Nhất Tay thứ hai, hắn đáp án là 323 cái, cách xa 2 cái. Người thứ ba là kỳ họ cổ hệ à ịt hứa. Hắn cách xa 4 cái, kém cỏi nhất là Úc Sở Chây Li A Đổ Vương Phạm Tam Nhiều, hắn cách xa 9 cái. Kết quả cuối cùng là Úc Sở Chây Li A Đổ Vương Phạm Tam Nhiều đào thải, Phạm Tam Nhiều bị đào thải về sau, người chủ trì vừa cười vừa nói, các ngươi cố gắng trận đấu, nay chỉ là trận đấu 2 bánh, vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 đơn tràng thứ nhất phần thưởng 100.000 thẻ đánh bạc có thể đổi đô la Hồng Kông, 2 bánh nếu như toàn bộ thứ nhất, có thể khen thưởng một thiếu nữ đêm đầu tiên. Hiện tại xem ra cũng chỉ có Dương Minh có hy vọng thứ nhất, lúc này, Lý Nhất Tay tiến đến Dương Minh trước mặt. Vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, nếu như ngươi 2 vòng đều là thứ nhất, ngươi thì đưa cho ta tốt, cũng không phải đưa, ta có thể cho ngươi tiền. Ta vạn nhất đạt được, cái nào bỏ được tặng cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bạn gái của ngươi không phải có ở đây không? Ta không tin nàng sẽ để cho ngươi ngủ người khác. Đến lúc đó xem một chút đi, ta cũng không có nắm chắc có thể cầm tới thứ nhất. Lúc này, người chủ trì nói chuyện, cái này vòng vẫn là đào thải một người, cái này vòng là cầm trứng gà chín, bên trong hết thảy 3 cái trứng gà chín, án lấy vòng thứ nhất cao hơn phân thấp tới bát. Cái thứ nhất tới là Dương Minh, bởi vì Dương Minh phía trên vòng thành tích tốt nhất, cho nên lựa chọn thứ nhất, mỗi người chỉ cấp 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian theo hơn 300 cái trứng gà bên trong tuyển trứng gà chín, đồng thời trứng gà chín chỉ có 3 cái, cũng rất khó. Chương 590, khen thưởng cái mỹ nữ. Tổ ủy hội an bài mỗi người tuyển ra 2 cái trứng gà, muốn tại 1 phút đồng hồ tuyển bên trong tuyển ra, sau đó nhìn xem cái này trứng gà bên trong có hay không quen. Có trứng gà chín mới có thành tích, bình thường tuyển trứng gà chín đần phương pháp là dùng tay trên bàn chuyển trứng gà chuyển nhanh tự nhiên là quen, chuyển chậm cũng chính là sinh. Bất quá bây giờ bọn họ không thể chuyển, châu thủy tinh bốn phía cũng không có cái bàn, 3 người theo tuần tự cầm trứng gà, mỗi người cầm 2 cái. Trứng gà mở ra kiểm nghiệm về sau, Dương Minh 2 cái trứng gà toàn bộ là quen, Dương Minh tự nhiên là hạng 1. Lý Nhất Thủ trứng gà cả đời 19, hiện tại hắn thứ tự thứ 2. Kỳ họ cô ạ ị trứng gà toàn bộ là sinh, vòng loại này. Chỉ có Dương Minh cùng Lý Nhất Thủ 2 người tiến vào trận chung kết, ngày mai để cho 2 người bọn họ cùng một chỗ tiến hành trận chung kết. Dương Minh 2 bánh đều là thứ nhất, cho nên Dương Minh thu hoạch được 200.000 thẻ đánh bạc khen thưởng, đồng thời khen thưởng một cái xin lỗi, không đi cùng được hắn một đêm. Thiếu nữ này là xử nữ cấp cán bộ, bọn họ tổ ủy hội tự nhiên có thể tìm tới dạng này người, đương nhiên muốn cho nữ hài một khoản tiền, cũng muốn người ta nữ hài nguyện ý mới có thể. Dương Minh lĩnh 200.000 thẻ đánh bạc, nhân viên phụ trách nói cho Dương Minh, 8 giờ tối sẽ có một cái nữ hài tử tại lầu 4418 gian phòng chờ lấy hắn. Tại 8 giờ trước, sẽ có người đem đưa chìa khóa cho ngài. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, chính mình cùng với Mã Tiểu Thúy, làm sao có thể đi gian phòng kia. Nếu như là chính mình tới, khen thưởng cho Dương Minh một cái mỹ nữ, có lẽ Dương Minh thực sẽ tiến gian phòng kia, không phải có câu nói dễ nghe sao. Gọi là mặc kệ bạch không được. Dương Minh lĩnh tốt thẻ đánh bạc về sau, Lý Nhất Thủ thì tiến tới, nói ra, Dương lão đệ, buổi tối cái kia đưa cho ta a. Ta phần thưởng làm sao bỏ được tặng cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cái kia chia bài, chân nhiều bạch nhà, cho nên bút đi phao cái kia nữ chia bài. Lúc này, Mã Tiểu Thúy cũng tiến tới, vừa cười vừa nói, đúng đấy, bạn trai ta thật vất vả đạt được một cái mỹ nữ, làm sao có thể đưa ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, bạn gái của ta đều bị ta giữ lấy, ngươi trước không nên gấp gáp, hiện tại còn sớm đây, buổi tối sự tình đâu, bây giờ còn chưa có đến giữa trưa, đừng vội đừng vội. Cũng thế, hiện tại thời gian còn sớm. Lý Nhất Thủ nói ra, buổi tối nếu như đem cơ hội cho ta cho ngươi 100.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối rồi nói sau, chúng ta muốn đi ăn cơm. Dương Minh cùng Mã Tiểu Thúy muốn đi trên lầu ăn cơm, Lý Nhất Thủ cũng cùng lên đến, hắn cùng mục đích cũng là muốn chỗ kia cấp kiển ba mỹ nữ. Dương Minh nhìn hắn như cái theo đuôi giống như, sau đó vừa cười vừa nói, khác đi theo ta, buổi tối cho ta chìa khóa thời điểm, ta đưa chìa khóa cho ngươi, dạng như ngươi tổng hài lòng đi. Mã Tiểu Thúy ở một bên vừa cười vừa nói, Lý Tiên Sinh, bạn trai ta đem mỹ nữ nhường cho ngươi, ngươi ngày mai trận chung kết thời điểm, nhất định muốn thả tới nước. Tới nước không được, chúng ta có chính mình nguyên tắc, không thể tới nước. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, thực không dùng ta tới nước, ta căn bản cũng không phải là Dương Tiên Sinh đối thủ, ta dồn hết đủ sức để làm đầu cũng chơi không lại hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không nhất định, ngươi tại quốc tế đánh bạc vào đập tên đều là 10 vị trí đầu, ta chỉ là hậu học văn bối. Ngươi thì đừng khách khí, qua ngày mai, ngươi khẳng định tiến quốc tế đánh bạc vào 10 vị trí đầu. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, ta trước tiên đem tiền cho ngươi, buổi tối cũng không cần trả thù lao. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, đúng lúc kết giao bằng hữu, tiền coi như. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, tiền nhất định phải cho ngươi, không cho ngươi ta không yên lòng, trước cho ngươi ta mới yên tâm. Nói, Lý Nhất Thủ từ trong túi tiền móc ra một cái 100.000 thẻ đánh bạc, đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta cầm trước. Dương Minh cầm lấy 100.000 thẻ đánh bạc, Lý Nhất Thủ mới yên lòng đi ăn cơm, ăn rồi về sau, Dương Minh cùng Mã Tiểu Thúy đi nghỉ ngơi đi. Đến gian phòng về sau, Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, ngươi thật ngốc, tặng không cho ngươi mỹ nữ, ngươi vậy mà đưa cho người khác. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là người thành thật, không biết làm ẩu. Ta cũng không phải bạn gái của ngươi, ngươi không muốn ở trước mặt ta đựng liếu Hạ Huệ có được hay không? Mã Tiểu Thúy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm chuyện này phải thích đối phương, nếu như có thể tùy tiện lên một cái người, đó cùng tiểu chư tiểu cầu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói cũng có đạo lý, hoặc là làm loạn đều nói là xuất sinh. Đúng nha, không hôn du, ngủ. Mã Tiểu Thúy nói ra, ngươi ngủ đi, ta hiện tại không buồn ngủ, ta muốn đi bên ngoài đi loanh quanh. Dương Minh nghỉ ngơi. Mã Tiểu Thúy một người ra ngoài cái giám, hắn dùng 50.000 thẻ đánh bạc vậy mà cũng thắng 3-40 vạn. 7 giờ rưỡi tối, công tác nhân viên thì cho Dương Minh đưa tới chìa khóa, đồng thời nói cho Dương Minh, mỹ nữ kia đã tại lầu 4418 gian phòng chờ lấy, tùy thời có thể đi qua. Cái chìa khóa giao cho Dương Minh về sau, công tác nhân viên liền rời đi, công tác nhân viên rời đi về sau, Lý Nhất Thủ liền đến. Dương Minh vừa nhìn thấy Lý Nhất Thủ, liền biết là đến muốn chìa khóa, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là đến muốn chìa khóa à? Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, đúng nha, ta đã thấy công tác nhân viên, khẳng định là đến cấp ngươi đưa chìa khóa. Dương Minh nhìn đến hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, vừa cười vừa nói, cầm đi đi, đây là 418 gian phòng chìa khóa, nắm chặt đi thôi. Lý Nhất Thủ nhìn đến Dương Minh trong tay chìa khóa, tự nhiên là hết sức cao hứng, sau đó cầm ở trong tay chính mình, giống như đoạt không sai biệt lắm. Cướp đến tay về sau, hắn cũng không tâm tình cùng Dương Minh nói chuyện hiếm, cầm chìa khóa liền chạy. Dương Minh nhìn lấy Lý Nhất Thủ bóng lưng, cười tự nhủ nói ra, cái này mới là nam nhân bản sắc nha. Ngươi có phải hay không hối hận, nếu như hối hận còn kịp, hiện tại cảm giác đuổi theo. Mã Tiểu Thúy nói ra, tại dạ hội liền bị Lý Nhất Thủ làm, đến lúc đó thì không kịp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể hay không lừa phỉnh ta, ta nói qua, đối nữ nhân xa lạ không hứng thú. Nói, Dương Minh thì tiến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Lý một tay cầm chìa khóa, chạy đến lầu 4418 gian phòng, hắn cầm chìa khóa mở cửa, phát hiện bên trong một chút cái hết sức xinh đẹp tiểu cô nương. Lý Nhất Thủ đóng kỹ cửa lại, sau đó nói, bà bối, có phải hay không các loại ta chờ gấp? Cái kia nữ có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi chính là hôm nay thứ nhất nha, ngươi quá lợi hại. Lý Nhất Thủ làm sao có ý tứ nói là người khác thắng, để cho mình, sau đó nói ra, đúng nha, chúng ta ngủ đi. Mỹ nữ gật gật đầu, Lý Nhất Thủ lập tức cởi quần áo, thoát chính mình y y phục, hắn lại đi mỹ nữ y y phục. Đem y y phục thoát về sau, Lý Nhất Thủ lập tức quan chờ, nằm ở mỹ nữ trên thân, hắn nằm xuống về sau, xì mòn, giường cao cấp, còn chưa có bắt đầu lắc lư, đột nhiên đùng một tiếng, phòng ở giữa cửa sổ kiếng nát. Chương 591, có người đe dọa. Lý Nhất Thủ đang muốn điên cuồng, đùng một tiếng, cửa sổ kiếng không biết bị người nào xấu, Lý Nhất Thủ cuống quýt mở đèn lên, nhìn đến mặt đất ném một tấm vải. Lý Nhất Thủ từ trên giường đứng lên, vừa cười vừa nói, lại bị người làm phá hư, người nào nhàm chán như vậy nha. Lý Nhất Thủ thân thể trần truồng đi đến khối kia vải trắng trước mặt, nhặt lên vải trắng nhìn xem, phát hiện vải trắng phía trên còn có chữ. Bạch bố trên đó viết, Dương Minh, muốn sống ngày mai thì thua. Nếu không để ngươi tiếp chết tha hương. Lý Nhất Thủ xem xét, trong lòng Phạm Huyền, hiện tại chỉ có chính mình cùng Dương Minh trận đấu, cái này thư ham dọa là cho Dương Minh, bởi vì người khác không biết Dương Minh không có tới. Bất quá Lý Nhất Thủ cũng do dự, có nên hay không nói cho Dương Minh, hiện tại thì hai người bọn họ trận đấu, vậy cái này thư ham dọa là không phải mình chủ nhân nha. Lý Nhất Thủ thuê nhà cũng là họ Lý, gọi Lý Thiên, xem ra cái này thư ham dọa cũng là Lý Thiên phái người đưa. Lý Nhất Thủ mặc dù là Lý gia dùng tiền mời, nhưng là Lý Nhất Thủ rất phản cảm loại này thư ham dọa, đồng thời đây cũng là xem thường hắn, cho nên Lý Nhất Thủ rất tức giận. Hắn cảm giác Dương Minh người này không tệ, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Dương Minh ra chuyện, sau đó hắn quyết định nói cho Dương Minh. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục do dự, nói ra, mỹ nữ, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền tới đây. Mỹ nữ gật gật đầu, nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tận mau trở lại nha. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, tốt lắm, chờ ta. Dương Minh vừa tắm xong, đang muốn phía trên xì mòn, giường cao cấp, đâu? Đột nhiên bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Dương Minh nói, vị nào? Là ta, Lý Nhất Thủ. Lý Nhất Thủ từ bên ngoài nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế nào là Lý Nhất Thủ đâu, hắn không phải đi cùng mỹ nữ ngủ sao? Tại sao lại trở về? Dương Minh mở cửa, Lý Nhất Thủ ngược lại là rất quý củ, sợ không tiện, cũng không có tiền đến, bởi vì dù sao mùa hè, nữ nhân trong phòng khả năng xuyên rất ít. Dương Minh đi ra bên ngoài, sau đó đem môn mang một chút, sự tình nói ra, không hảo hảo bồi tiếp mỹ nữ, ngươi trở về làm gì? Dương Minh, có người muốn đe dọa ngươi, ngươi không có đi, đem cái này ném cho ta. Lý Nhất Thủ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không hoài nghi ngươi lão bản? Đúng nha, ta hoài nghi là hắn, ngươi muốn chú ý một chút. Lý Nhất Thủ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng đúng vậy à, ta cũng hoài nghi là, bất quá ngẫm lại cũng không đúng, hắn hiện tại làm cái này, ai cũng hội hoài nghi là hắn. Đúng thế, bình thường người sẽ không như thế ngốc đi. Lý Nhất Thủ nói ra. Thực vấn đề này rất đơn giản, hẳn không phải là ngươi lão bản. Dương Minh nói, nếu như là ngươi lão bản, chỉ có hai cái khả năng, nói đúng là lão bản này hoặc là ngu ngốc, cái gì cũng không sợ, hoặc là thật rất ngu bức, thì dám cứng rắn làm. Đúng nha, dù sao ngươi muốn cẩn thận một chút. Lý Nhất Thủ nói ra. Không có việc gì, ta minh bạch. Dương Minh nói, ngươi đi bồi mỹ nữ đi, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, không muốn lãng phí rất tốt thời gian. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta trở về, ngươi cũng tốt tốt bồi bạn gái đi. Lý Nhất Thủ sau khi trở về, Dương Minh cũng tiến gian phòng, sau đó đóng cửa lại, Dương Minh vừa tiến gian phòng. Mã Tiểu Thúy lại hỏi, Dương Minh, chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, có người đe dọa ta, không cho ta thắng. Mã Tiểu Thúy nói ra, không có việc gì, ngươi không muốn xoắn xuýt. Ngươi tự nhiên cảm giác không có việc gì, không có đe dọa ngươi a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cái này. Nói, Dương Minh đem khối kia vải trắng đưa cho Mã Tiểu Thúy, Mã Tiểu Thúy nhìn một chút, nói ra, muốn hay không cho đổ thuyền bảo an nói một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, vô dụng, ngươi tìm ai nói cũng vô dụng, bọn họ cũng là muốn động ta cũng sẽ không trên thuyền. Mã Tiểu Thúy nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta không thi đấu. Không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản không sợ bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của ta, cho nên nói chúng ta căn bản không cần phải sợ. Tốt ta, thực ta sợ ngươi ra chuyện, ta tình nguyện không thi đấu, đều không muốn ngươi ra chuyện. Mã Tiểu Thúy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành, nên trận đấu như cũ trận đấu, nên thắng như cũ thắng. Vậy khẳng định là Singapore lý ra sự tình, hiện tại ngươi chỉ đối bọn hắn có uy hiếp. Mã Tiểu Thúy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không nhất định, ta mới vừa rồi cùng Lý Nhất Thủ nghiên cứu, Lý ra sẽ không như thế ngốc đi, hiện tại đe dọa ai cũng hội hoài nghi là bọn họ, ta nghĩ bọn hắn sẽ không như thế ngốc đi. Không nhất định, có lẽ hắn cũng là nghĩ như vậy, đến cái ngược đường mà đi chi, dạng này cũng có khả năng. Mã Tiểu Thúy nói ra. Đúng nha, không đi xoắn suýt. Dương Minh nói, Lý Nhất Thủ hiện tại xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta cũng ngủ. Chúng ta có thể ngủ, nhưng là chúng ta không thể xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Mã Tiểu Thúy nói đi đến co lại thân thể. Dương Minh nhìn đến Mã Tiểu Thúy đi đến co lại, không nhịn được nghĩ nói, nữ hải tử này quá rụt rẻ, cùng khác nữ hải tử không giống nhau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người đàng hoàng ngủ, người nào cũng không có đụng người nào. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, lên trước phòng vệ sinh, sau đó mới hô Mã Tiểu Thúy rời giường. Hai người ăn xong điểm tâm, đúng hạn đến phòng VIP, bọn họ tới chỗ nhìn đến mọi người đều tại, Lý Nhất Thủ đã đến, hắn nhìn đến Dương Minh, có tốt hướng Dương Minh gật gật đầu. Dương Minh cũng làm đến đánh bạc bên bàn phía trên, hắn ngồi tại Lý Nhất Thủ đối diện, chia bài đứng ở một bên. Lúc này, người chủ trì tới, người chủ trì khẽ cười nói, sáng hôm nay là kích động nhân tâm thời khắc, hôm nay đem sẽ sinh ra Đông Á đổ vương, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Dương Minh nhìn đến Lý Nhất Thủ, vừa cười vừa nói, lao Lý, hôm qua thế nào? Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, quá thoải mái. Lúc này, người chủ trì lại bắt đầu nói ra, hôm nay cũng là Dương Minh tiên sinh cùng Lý Nhất Thủ tiên sinh đỉnh phong quyết đấu, bọn họ muốn lấy 3 ván 2 thắng. Ván đầu tiên, chia bài đổ xúc sắc, hai cái tuyển thủ đoán lớn nhỏ. Lúc này, chia bài đã chuẩn bị tốt xúc sắc chung cùng xúc sắc, để hai người sau khi xem, hai người cũng không nguyện ý kiểm tra. Bởi vì nơi này xúc sắc khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, chia bài dao động lên, dao động một hồi hắn đặt ở trên bàn, để Dương Minh cùng Lý Nhất Thủ đoán. Đoán cái này không thể nói thẳng, bởi vì nói thẳng, trước tiên nói người kia cảm giác ăn thiệt thòi. Công tác nhân viên lấy ra giấy cùng bút, để hai người đoán, Dương Minh cầm lấy giấy cùng bút ở phía trên viết cái nhỏ. Thực Dương Minh là biết cụ thể một chút đếm, chỉ là ngươi chính là đem điểm số viết lên, cũng sẽ không thêm điểm. Bọn họ yêu cầu chỉ viết đại hoặc nhỏ, Dương Minh đặc biệt không sẽ chủ động viết lên cụ thể một chút đếm, viết về sau, ngược lại là dễ dàng bại lộ chính mình thực lực. Lý Nhất Thủ cũng viết cái nhỏ, hắn viết trước đó là không nhìn thấy bên trong điểm số, hắn là dựa vào nghe, tại chia bài đổ xúc sắc thời điểm nghiêng tai lắng nghe. Chương 592, nguyên lai là nàng. Chia bài đổ xúc sắc thời điểm, phát hiện Lý Nhất Thủ là tại nghiêng tai lắng nghe, mà Dương Minh căn bản không đi nghe. Xúc sắc dao động tốt về sau, công tác nhân viên cho hai cái tham đánh bạc người phát giấy cùng bút, hai người đều điền tiểu. Hai người đem đáp án giao cho người chủ trì nhìn xem hai người đáp án, vừa cười vừa nói, hai người đáp đều là chính xác, hiện tại chúng ta để chia bài nhìn xem đáp án, nhìn xem có phải hay không tiểu. Chia bài gật gật đầu, mở ra xúc sắc chung, phát hiện bên trong quả nhiên là 1-2 tứ tiểu, 1-2-4 cái có 7 giờ, tự nhiên là tiểu. Đánh bạc xúc sắc cũng là chuyện như vậy, bình thường đều là đoán lớn nhỏ, có rất ít đoán điểm số. Chủ yếu là ngươi cũng đoán không trúng điểm số. Bất quá Dương Minh khẳng định có thể đoán đúng điểm số, hắn là xem chút đếm, nếu để cho hắn đoán, hắn khẳng định liền lớn nhỏ cũng đoán không ra. Lần tranh tài này tổ ủy hội cũng quy định, lớn nhỏ là án lấy điểm số tính toán, không dựa theo con báo, nói cách khác 3 cái 6 cũng là 18 điểm lớn nhất, đồng dạng 3 cái 1 cũng là 1 điểm. Đoán chừng đều là người bình tĩnh, có địa phương đánh bạc thời điểm cũng có không đồng dạng, 3 người bọn hắn 1, 17 giờ đều lớn. Lần này Đông Á đổ vương giải đấu lớn rất đơn giản, 3 đến 10 giờ nhỏ, 11 điểm đến 18 điểm lớn. Lần này hai người là thế hòa không phân thắng bại, thì nhìn vòng thứ 2 là kết quả gì, người chủ trì khẽ cười nói, vòng thứ nhất trận đấu song phương thế hòa không phân thắng bại, vòng thứ 2 muốn bọn họ giao động lớn, nói cách khác xem ai lắc ra khỏi điểm số lớn, lớn một chút đếm chiến thắng, hiện tại bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 trận đấu. Chia bài vừa muốn cầu bọn họ tiến hành vòng thứ 2 thời điểm, Dương Minh đột nhiên đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, đêm qua có người đe dọa ta, để ta lần này thua trận, nói nếu như không thua thì muốn giết ta. Thực ta cũng không sợ bọn họ muốn giết ta, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh cầm lấy đi liền có thể, ta hiện tại chỉ là để mọi người biết, cái này trên thuyền có người đe dọa ta. Lúc này, Lý Nhất Thủ cũng đứng lên, nói ra, không tệ, là có người đe dọa hắn, hôm qua hắn đem phần thưởng nhường cho ta, ta đang muốn thoải mái đâu, đột nhiên nghe được cửa sổ kiếng bị đánh nát thanh âm, sau đó có người ném một khối vải trắng tiến đến. Dương Minh đem khối kia vải trắng lấy ra, vừa cười vừa nói, cũng là khối này vải trắng, mọi người có thể nhìn phía trên dùng màu đỏ trí thức viết chữ. Mọi người xem xét, thật đúng là thư hăm dọa, liền Lý Nhất Thủ đều cho chứng minh, vậy khẳng định là thật, mọi người nhịn không được đi xem Lý Nhất Thủ lão bản. Lý lão bản lộ ra mặt mũi tràn đầy vô tội, vừa cười vừa nói, hiện tại thì hai người bọn họ trận đấu, nếu như Dương Minh chịu đến đe dọa, cái kia chắc chắn sẽ không là ta nha, ta có ngốc cũng sẽ không như thế làm như vậy không phải dẫn lửa thiêu thân sao. Nhưng là tuyệt đối là trên thuyền người làm, người chủ trì nói ra, mọi người hơi dừng một cái, tổ ủy hội lao sư muốn có chuyện nói, trận đấu lâm thời tạm dừng, vòng thứ nhất song phương thế hòa không phân thắng bại. Lúc này, tổ ủy hội chủ nhiệm Mã chủ nhiệm đứng lên mà nói, hắn nói ra, trận đấu tạm thời dừng một cái, chúng ta muốn tra một chút tối hôm qua sự tình, nhìn xem đến tột cùng là ai đe dọa Dương tiên sinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không sợ bọn họ. Cái kia cũng không giống, chúng ta nhất định phải điều tra ra, chúng ta phải bảo đảm mỗi người cá nhân an toàn. Mã chủ nhiệm nói ra, bình thường người chỉ biết là trong thuyền có giám sát, bọn họ không biết chúng ta bên ngoài có giám sát, đừng nói cũng là trên thuyền, cũng là thuyền bên ngoài một trong vòng trăm thước, chúng ta đều có thể giám sát đến. Mã chủ nhiệm lập tức an bài bảo an điều tra, xem xét giám sát, tra về sau mới phát hiện, lại là kỳ họ cô ạ ỉ làm. Ở xa tới ạ ỉ gia tộc là Nhật Bản võ thuật thế gia, kỳ họ cô ạ ỉ võ thuật cũng lợi hại, hắn vậy mà có thể từ bên ngoài trèo lên lầu 4 đe dọa Dương Minh đi. Bảo an khống chế lại kỳ họ cô ạ ỉ, hỏi nàng tại sao muốn đe dọa Dương Minh, hỏi có phải hay không Singapore lý ra thu mua nàng. Lúc này, Dương Minh cũng ở tại chỗ, Dương Minh cũng muốn nghe xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó đi đến trước mặt, nhìn xem cái này kỳ họ cô ạ ỉ trả lời thế nào. Rất nhiều người cũng hoài nghi là lý ra thu mua kỳ họ cô ạ ỉ, kỳ họ cô ạ ỉ trả lời lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, nàng nói ra, không có người sai xử ta, ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, hắn vậy mà thắng hai ta lần, ta ghen ghét hắn. Mã chủ nhiệm hỏi, vậy ngươi cho ném vải trắng là có ý gì, còn đe dọa không cho hắn thắng? Đạo lý rất đơn giản nha, hiện tại thì Dương Minh đại biểu Mã gia, cùng Lý Nhất Thủ đại biểu Lý gia, có người đe dọa Dương Minh, vậy khẳng định cũng là Singapore Lý gia. Thực kỳ họ cô ạ ỉ cũng không định hãm hại rõ ràng, nàng cũng là hù dọa một chút Dương Minh, cũng có thể nói là trò đùa quái đản. Mọi người rốt cuộc minh bạch, cái này kỳ họ cô ạ ỉ cũng là nhảm chán trò đùa quái đản, cũng không phải là thật muốn hãm hại rõ ràng. Tổ ủy hội hỏi Dương Minh ý kiến, muốn hay không đem kỳ họ cổ ạ ỉ giám sát lên, thuyền cập bờ sau giao đưa cảnh sát xử lý. Nhìn lấy kỳ họ cổ ạ ỉ tội nghiệp bộ dáng, Dương Minh cũng có chút không đành lòng giao cho cảnh sát xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, nếu là trò đùa quái đản đây cũng là tính toán, ta cũng lười so đo, liền để chuyện này lật phần đi. Đã Dương Minh đều muốn lật phần, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đây cũng là tổ ủy hội xử sự phương thức, bọn họ rất bội phục Dương Minh đại khí. Mã chủ nhiệm nói ra, kỳ họ cổ ạ ỉ, ngươi vẫn là thật tốt cảm kích Dương Minh đi. Là Dương Minh buông tha ngươi. Cảm ơn Dương tiên sinh. Kỳ họ cổ ạ ỉ có chút ngượng ngùng nói ra. Trận đấu còn muốn tiếp tục tiến hành nha, cũng không thể như thế hao tổn, tổ ủy hội quyết định nghe Dương Minh ý kiến, không đúng kỳ họ cổ ạ ỉ phải xử lý, phía dưới tiếp tục trận đấu. Bọn họ một lần nữa trở lại đánh bạc giữa đài ở giữa, chỉ gặp đánh bạc đài cái bàn ý kiến dọn xong xúc sắc cùng xúc sắc chung, người chủ trì tuyên bố tiếp tục tiến hành vòng thứ 2 trận đấu. Vòng thứ 2 dao động lớn, xem ai dao động điểm số lớn, Lý Nhất Thủ trước dao động. Lý Nhất Thủ đang đánh cược vào cũng coi là cao thủ. Hắn đem cái sàng bỏ vào xúc sắc chung bên trong, hắn bắt đầu dao động lên, một trận đùng đùng, không, rước, thanh âm nhớ tới. Dương Minh nhìn đến Lý Nhất Thủ một bên đong đưa vừa dùng lỗ tai nghe, còn một bên cau mày, thầm nghĩ nói, gia hỏa này còn thật nói thật sự có tài, hẳn là cao thủ. Lý Nhất Thủ dao động một hồi, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, sau đó than một hơn, nói ra, tốt, mỹ nữ chia bài có thể mở ra. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt. Nói mỹ nữ chia bài mở ra xúc sắc chung, nhìn đến bên trong 3 cái 6, mỹ nữ chia bài nói ra, không tệ, 3 cái 6, 18 điểm, cái này thế nhưng là lớn nhất điểm số. Dương Minh vừa cười vừa nói, lao Lý, có chút tài năng nha. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, ta biết ngươi mức độ cao, ngươi hoàn toàn có thể lắc ra khỏi 3 cái 6 tới. Chương 593, ta có thể lắc ra không điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, chỉ có thể nói tận lực đi. Chia bài đem xúc sắc xáo trộn, Dương Minh cầm lấy xúc sắc. Một lần nữa bỏ vào xúc sắc chung bên trong, hắn cũng bắt đầu dao động, hắn dao động thời điểm cũng không có đi nghe xúc sắc chung bên trong thanh âm. Hắn chẳng những không nghe, còn vừa cười vừa nói, lao Lý, hôm qua tiểu cô nương kia thế nào? Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, không tệ, quả thật không tệ, khẳng định là xử nữ cấp cán bộ. Ai, tốt như vậy một kiện phần thưởng, ta cứ như vậy tặng cho ngươi. Dương Minh một bên đong đưa vừa nói, nếu như ngươi không mang theo bạn gái đến, ngươi khẳng định cũng sẽ không đưa cho ta nói đúng hay không? Không đúng. Ta không mang theo bạn gái, khẳng định cũng sẽ tặng cho ngươi, ta phải gìn giữ ta quang huy hình tượng. Dương Minh nói lấy nhìn xem xúc sắc chung, sau đó dừng lại, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn. Mỹ nữ chia bài nhìn đến Dương Minh chuyện trò vui vẻ địa dừng lại, liền hỏi, Dương tiên sinh, ngươi đổ xúc sắc có phải hay không kết thúc? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, là đã kết thúc, các ngươi có thể mở ra nhìn xem. Mỹ nữ chia bài nghe nói đã giao động tốt, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra xúc sắc chung, phát hiện bên trong vậy mà cũng là 3 cái 6. Mỹ nữ chia bài cao hứng nói ra, quá lợi hại, quá lợi hại, vậy mà cũng là 18 điểm, cái này vòng thứ 2 lại là thế hòa không phân thắng bại. Lúc này người chủ trì cũng nhìn đến, người chủ trì khẽ cười nói, càng ngày càng đặc sắc, Dương Minh tiên sinh cũng là lắc ra cái 18 điểm, đây cũng quá lợi hại. Người chủ trì hô, vòng thứ 2 thế hòa không phân thắng bại, phía dưới một vòng cuối cùng người nào thắng người đó là vô địch, chúng ta chờ mong hai vị thành tích. Người nào thắng ai là vô địch, người nào thắng ai là Đông Á đổ vương, nhưng là nếu như thế hòa không phân thắng bại đâu, nếu như thế hòa không phân thắng bại cái kia chính là còn muốn thêm thi đấu. Vòng thứ 3 trận đấu vẫn là đổ xuất sắc, vòng thứ 3 là giao động nhỏ, cao thủ muốn thành 3 cái 1 có khả năng. Lợi hại hơn cao thủ không phải giao động 3 giờ, bọn họ có thể giao động thành 1 điểm, 3 cái xuất sắc chồng chất cùng một chỗ, chỉ phía trên một cái nhìn đến 1 điểm cái kia coi như 1 điểm. Đương nhiên, nếu như có thể đem xuất sắc giao động nát, cái kia chính là 0 điểm. Dương Minh lần này vẫn là để Lý Nhất Thủ trước giao động, xem hắn đến cùng có thể giao động cái mấy điểm đi ra. Lý Nhất Thủ cũng không khách khí, hắn cầm lấy xúc sắc giao động lên, hắn thực cũng vui vẻ cái thứ nhất giao động, bởi vì lần này là một lần cuối cùng, đều không thể khinh thường. Tuy nhiên Dương Minh đem mỹ nữ đưa cho hắn, thế nhưng là Lý Nhất Thủ là có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không bởi vì Dương Minh đưa nàng mỹ nữ mà tới nước. Quan trọng trận đấu vẫn là muốn nhìn tâm tính tốt mới có thể, có người nhìn đến người khác giao động điểm số tốt, chính mình thì loạn lòng người. Cho nên trước giao động vẫn là tại tâm lý phía trên chiếm ưu thế, Dương Minh để Lý Nhất Thủ trước giao động, Lý Nhất Thủ đương nhiên sẽ không khách khí. Lý Nhất Thủ lần này giao động vẫn rất nghiêm túc, hắn trước giao động rất nhanh, về sau dần dần trở nên chậm, sau đó dừng lại, nói ra, tốt. Hắn giao động tốt về sau, chia bài còn không có tới mở ra xúc sắc chung, Dương Minh thì dùng thấu thị nhãn nhìn xem, gia hỏa này còn thật lắc ra một điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, lao Lý lần này lại sáng tạo một cái kỳ tích. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết ta giao động là mấy điểm? Lý Nhất Thủ hỏi. Thực Dương Minh coi như biết cũng bình thường, hắn có thể lắc ra một điểm, người ta thì có thể biết một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể lắc ra đến, ta tự nhiên có thể đoán được, ngươi bây giờ 3 cái xúc sắc hẳn là chồng lên nhau, ta tuy nhiên không có thể xác định là một điểm, nhưng là ta có thể khẳng định là 3 cái xúc sắc một đầu tuyến đứng thẳng. Dương Minh lời nói để Lý Nhất Thủ cũng là giật nảy cả mình, hắn đương nhiên không biết Dương Minh là mình nhìn, còn tưởng rằng Dương Minh thật sự là nghe đâu. Chính mình đổ xúc sắc một bên dao động vừa nghe rất bình thường. Người khác dao động có thể nghe được đó mới là lợi hại đâu. Mỹ nữ chia bài mở ra xúc sắc chung, nhìn đến bên trong kết quả, nàng cũng là rất giật mình, vậy mà thật lắc ra một điểm. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, vậy mà lắc ra một điểm. 3 cái xúc sắc thẳng tắp đứng thẳng, trên cao nhất một điểm, tài nghệ này thật không hổ là đổ vương. Mỹ nữ chia bài làm 2 năm chia bài, cũng không có gặp phải hôm nay đặc sắc như vậy. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, Lý Nhất Thủ tiên sinh vòng thứ 3 lắc ra một điểm. Phía dưới chúng ta cho mời Dương Minh tiên sinh giao động, chúng ta nhìn xem Dương tiên sinh có phải hay không cũng có thể giao động cái một điểm đi ra. Nói, mỹ nữ chia bài đem xúc sắc xáo trộn, sau đó đem xúc sắc cùng xúc sắc chung giao cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta coi như giao động một điểm, vậy cũng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại, còn muốn tiếp lấy thêm thi đấu, còn không bằng giao động số không điểm đâu. Dương Minh vừa nói vừa giao động lên, một trận đùng đùng, không dứt, thanh âm về sau, mọi người vậy mà nghe không được xúc sắc thanh âm. Đây cũng không phải là phổ thông xúc sắc nha, đây là thủy tinh xúc sắc, đừng nói ngăn cách xúc sắc chung dao động, coi như dùng cái búa nện, cũng không nhất định có thể nện cái vỡ nát nha. Lý Nhất Thủ hoài nghi Dương Minh đem xúc sắc dao động nát, nhưng là ngẫm lại lại không thể, nếu như nói không có khả năng, lại nghe không được bên trong thanh âm. Dương Minh dao động một hồi, sau đó buông xuống xúc sắc, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta dao động tốt, ngươi có thể mở ra. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, đi đến Dương Minh trước mặt, mở ra xúc sắc chung, đánh hắn xem xét. Bên trong 3 cái xúc sắc quả nhiên toàn ác. Mỹ nữ chia bài sững sờ một chút, mới hưng phấn mà nói ra, không điểm, không điểm, Dương Minh tiên sinh giao động số không điểm. Lý Nhất Thủ nhìn xem, cũng tự nhủ nói ra, đài lợi hại, hắn vậy mà lắc ra không điểm. Có thể lắc ra không điểm, vậy thật là cơ hồ không, tối thiểu nhất mấy năm gần đây không có. Tại 10 năm trước, có cái gọi Cao Tiến Đổ Vương, hắn đã từng giao động qua không điểm. Nhưng là cái kia cũng chỉ là truyền thuyết, không có mấy người tự mình gặp qua, hôm nay Dương Minh để mọi người phát hiện không điểm. Đoán chừng qua sau ngày hôm nay, quốc tế đánh bạc vào bảng xếp hạng 3 vị trước đưa khẳng định có một chỗ của Dương Minh. Lý Nhất Thủ tuy nhiên lần này thua, nhưng là hắn kỹ thuật khẳng định cũng là không tệ, cái này 3 bánh xúc sắc trận đấu, Lý Nhất Thủ bài danh tuyệt đối lại muốn tiến lên. Người chủ trì lúc này cũng tuyên bố, Dương tiên sinh cái này vòng đấu chiến thắng, cũng chính là chúng ta lần này Đông Á đổ vương giải đấu lớn vô địch. Mã chủ nhiệm đi đến trên đài, hắn tiếp lời ông nói ra, đi qua chúng ta tổ ủy hội nghiên cứu quyết định, lần này trận đấu đổ vương người đoạt giải tiền thưởng tăng lên tới 1118 vạn. Dương Minh tiên sinh là lần này giải đấu lớn vô địch, chẳng những thu hoạch được Đông Á Đổ Vương xưng hào, mặt khác thu hoạch được tiền thưởng 1.118 vạn. Mọi người nghe về sau, đều là cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay về sau, Mã chủ nhiệm tiếp tục nói, lần tranh tài này 4 vị Đổ Vương, mỗi người còn đem đưa tặng 1 triệu thẻ đánh bạc, buổi chiều các vị có thể thỏa thích đánh cược. Tổ ủy hội mang theo 4 người đến quầy, cho Dương Minh đem tiền thưởng chuyển tới Dương Minh thẻ ngân hàng phía trên, sau đó cho 4 người mỗi người phát 1 triệu thẻ đánh bạc. Chương 594, kẻ cướp xông tới. 4 người dự thi mỗi người lĩnh 1 triệu thẻ đánh bạc, sau đó cùng đi ăn cơm, ăn cơm xong về sau, bọn họ không có ở cái này đổ thuyền phía trên chơi. Tổ ủy hội mặt khác an xếp một cái đổ thuyền, an bài đổ thuyền là nhỏ đổ thuyền, bởi vì Đổ Vương giải đấu lớn đã kết thúc, có một ít người muốn rời khỏi, đại đổ thuyền muốn đem một vài người đưa đến bên bờ. 4 người phía trên thuyền nhỏ, lập tức chủ Tiểu Thúy vốn là nghĩ đến trên thuyền nhỏ, có điều hắn không có đi, bởi vì tại cái này trên biển không có điện thoại di động tín hiệu, hắn muốn đợi đại thuyền cập bờ thời điểm, cho lão ba gọi điện thoại báo tin vui. Mã Đại Lôi nếu như biết Dương Minh thắng, khẳng định sẽ cao hứng. Dương Minh 4 cái đổ vương phía trên thuyền nhỏ, mặc dù nói là nhỏ thuyền, thực cũng không nhỏ, thuyền là 2 tầng, tầng dưới là đánh bạc, có 2 cái đại cái bản. Tới có 2 bảo vệ, bọn họ không đi vào, ở bên ngoài tuần tra, mặt khác có 2 cái mỹ nữ chơi bài. Trừ Dương Minh 4 người, trả hết đến 4 cái ban giám khảo, bọn họ cũng muốn chơi đùa. 4 cái ban giám khảo tại một chương trên bàn, 4 cái đổ vương tại trên một cái bàn. Dương Minh trên thân còn mang theo cái bao, trong bọc đựng điện thoại di động, thuốc lá cùng thẻ ngân hàng, điện thoại di động ở chỗ này một chút tác dụng không có bất kỳ cái gì tín hiệu, hắn cũng liền lười nhác móc ra. Dương Minh đem thuốc lá cùng cái bật lửa móc ra, để lên bàn, sau đó đem khóa kéo kéo tốt, vẫn quăng lên người. Kỳ họ cô ạ ỉ vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi túi kia bên trong đến tuột cùng có đồ vật gì, còn muốn bao bất ly thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có thứ gì, chủ yếu là thói quen. Úc Sở Chây Li A Đổ Vương Phạm Tam Nhiều vừa cười vừa nói, ta cùng sớm đã bị đào thải, cũng không thể thật tốt cùng các ngươi linh giáo, ta hiện tại phải thật tốt lánh giáo một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tỉ thí với nhau, bất quá chúng ta chơi loại nào nha. Chơi trước hội đơn giản đi, dù sao chơi một chút buổi trưa, chúng ta chơi nhiều mấy loại. Lý Nhất Thủ vừa cười vừa nói, chơi trước lửa dối kim hoa đi, cái này đơn giản. Tốt, 10.000 đặt cơ sở đi. Phạm Tam Nhiều lời đạo, 10.000 đặt cơ sở nếu như chút xui xẻo, cũng sẽ thua không ít. Dù sao đều có tiền, thua chúng ta có thể dùng tiền mặt, hoặc là các loại đại thuyền tới chúng ta đổi lại thẻ đánh bạc. Lúc này, mỹ nữ chia bài cũng tới, nàng vừa cười vừa nói, đây cũng là tiêu chuẩn đổ thuyền, các ngươi ai thua hết, có thể tiếp tục đổi lấy. Đúng nha, thuyền này tuy nhiên nhỏ, nhưng là tuyệt đối là tiêu chuẩn đổ thuyền, đánh bạc trên thuyền khẳng định không thiếu thẻ đánh bạc. Lừa dối kim hoa thực rất đơn giản, cũng chính là 3 tấm bài, chia bài cho bọn hắn chia bài, vòng thứ nhất 4 người đặt cơ sở, mỗi người trước thả 10.000 trên bàn. Chia bài phát tốt 3 tấm bài về sau, 4 người liền bắt đầu tố bài, Dương Minh xem xét, một vòng này vậy mà chính mình bài lớn. Mặc dù mình chỉ là cái nhỏ máy kéo 8, 9, 10, nhưng là so 3 người bọn họ bài đều lớn. Dương Minh nhà trên là Lý Nhất Thủ tố 10.000, đến Dương Minh, hắn cũng giả bộ như vô sự địa tố 10.000, nhà dưới là Kỳ Họ Cô A I Hứa, Kỳ Họ Cô A I Hứa cũng tố 10.000. Phạm Tam Nhiều vậy mà tăng giá, hắn tố 20.000, chỉ có thể tăng tiền, không thể rơi tiền, Lý Nhất Thủ cũng chỉ có thể cùng 20.000. Lại đến Dương Minh tố 50.000, Dương Minh tố 50.000 về sau, Kỳ Họ Cô A I cảm giác được Dương Minh bài cũng không nhỏ. Sau đó nàng không có tố bài, mà chính là nhìn xem tiền tài bài, Kỳ Họ Cô A I phát hiện mình bài lại là 9 lớn nhất, sau đó trực tiếp vứt bỏ bài. Phạm Tam nhìn nhiều đến Kỳ Họ Cô A I vứt bỏ bài, hắn thầm nghĩ nói, dù sao đều không có nhìn bài, ai sợ ai nha, dứt khoát chính mình cũng tiếp tục tố 50.000. Phạm Tam nhiều lại tố 50.000, Lý Nhất Thủ cũng theo tố 50.000, nhìn đến Lý Nhất Thủ tố 50.000, Dương Minh trực tiếp tố 100.000. Hắn một bên bỏ vào 100.000 thẻ đánh bạc, vừa cười hỏi, mỹ nữ chia bài, tố bài tối cao có thể tố nhiều ít. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, 10.000 đặt cơ sở, lớn nhất chỉ có thể nhiều tố 100.000. Dương Minh tố 100.000 về sau, Phạm Tam nhiều cảm giác có chút không ổn, hắn lựa chọn nhìn bài, nhìn về sau hắn có chút nhục trí. Bởi vì hắn bài không lớn, chỉ một cặp 5, một đôi 5 là không lớn, nhưng là tại đều tố bài tình huống dưới, cái kia cũng không tính là nhỏ. Bất quá nhìn bài về sau đòi tiền gấp bội, nói cách khác hiện tại lại kiên trì, vậy khẳng định muốn 200.000 một áp. Phạm Tam nhiều do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Thực hắn từ bỏ là chính xác, Lý Nhất Thủ ngược lại là có chút giảo hoạt, hắn không nhìn tới chính mình bài, mà chính là quăng vào đi 100.000 quất thẻ đánh bạc, nói ra, ta muốn tố mở. Tố mở cũng là tại chỉ còn lại có 2 người thời điểm, mình tại không thấy bài thời điểm, có thể tố mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến giảo hoạt nha, bớt một nửa tiền, ngược lại là có thể nha. Dương Minh nhìn xem chính mình bài, vừa cười vừa nói, ta chính là cái nhỏ máy kéo. Dương Minh mặc dù biết chính mình tiểu máy kéo khẳng định có thể thắng, nhưng là hắn còn không thể biểu hiện quá rõ ràng, không thể để cho đối mới biết mình cường đại. Thực bọn họ đã sớm biết Dương Minh cường đại, Lý Nhất Thủ nhìn xem chính mình bài, vừa cười vừa nói, choáng, vậy mà chỉ có thất lớn nhất, 2, 5, 7, thật thua định. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định thua, ta tùy tiện một chương bài đều lớn hơn ngươi, chớ đừng nói chi là máy kéo. Cái này vòng là Dương Minh thắng, Dương Minh đem thẻ đánh bạc ôm ở trước mặt mình, sau đó vừa cười vừa nói, các vị đa tạ. Thắng thì thắng, còn khách khí làm gì? Kỳ họ cô ạ ị trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi dù sao liền sẽ cùng ta đối nghịch, có phải hay không lại muốn đe dọa ta? Ngươi người này cũng thế, cái nào ấm không ra ngươi lấy cái nào ấm. Kỳ họ cô ạ ị vừa cười vừa nói. Lúc này, bài đã phát tốt, Dương Minh xem xét lần này mình bài có ý tứ, chính mình là đại máy kéo, Lý Nhất Thủ cũng là đại máy kéo, đều là gian tài nhược, mà có ngoài hai người đều là tiểu bài. Lừa dối kim hoa có quy củ, một dạng bài người nào không giữ được bình tĩnh ai thua, cũng chính là người nào mở bài ai thua. Dương Minh tuyệt đối lần này kiên trì tới cùng, chết sống đều không đi mở bài, lúc này, đã lượn một vòng, lại nên Dương Minh phát biểu. Dương Minh lại cầm một cái 100.000 thẻ đánh bạc ném tới cái bàn trung gian, nói ra, ta tố 100.000. Kỳ họ cô ạ ị cũng cắn răng một cái tố 100.000 đi vào, đến Phạm Tam lâu dài, Phạm Tam nhiều vừa cười vừa nói, các ngươi cả đám đều lợi hại như vậy, ta muốn nhìn ta bài. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nghe phía bên ngoài hai tiếng súng vang, phanh phanh hai tiếng, tiếp lấy có ba người rìm súng thì tiến đến. Dương Minh nhìn đến hai người bưng súng tiểu liên, một người đầu chọc cầm lấy cái súng lục tiến đến, điều này không nghi ngờ chút nào là gặp phải ăn cướp. Đầu chọc hô, các ngươi nghe kỹ cho ta, đều không muốn động, người nào đụng đến ta thì giết chết ai. Xem xét tên đầu chọc này hẳn là mấy người này đầu lĩnh, hắn vừa dứt lời, một cái ban giám khảo đứng lên, hô, bảo an, bảo an. Hắn tiếng nói còn không có rơi, đầu chọc đối với đầu hắn bắn một phát. Chương 595, mất trí nhớ. Đầu chọc nhất thương đem một cái ban giám khảo đánh ngã, Dương Minh thầm nghĩ nói, này làm sao giữa ban ngày ở trên biển còn có thể gặp phải kẻ cướp. Đầu chọc đánh qua một thương này, hắn quát, bắt rát, người nào lại quấy rối ta thì đánh chết người nào, ta nói cho mọi người, chúng ta cũng là cướp tiền, không cướp xác. Cũng không cần các ngươi mệnh, thành thành thật thật liền tốt. Đúng đấy, các ngươi bảo an cũng sớm bị chúng ta đánh chết, các ngươi đàng hoàng lấy tiền liền ra, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Khác một tên cướp thân thể nói ra. Tất cả mọi người sợ hãi, chỉ có Dương Minh không có co sợ hãi, thực kỳ họ cổ ạ ị cũng là võ thuật thế gia, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ nhân, gặp phải dạng này sự tình, nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Dương Minh thấp giọng hỏi, kỳ họ cổ, bọn họ bắt giác, cái này là quốc gia các ngươi người, có phải hay không là ngươi tìm đến? Chuyện phiếm, ta sao có thể làm như vậy, ta cũng không biết sẽ lên cái này thuyền nha. Kỳ họ cô ạ ị nói ra, nếu như biết rằng này, đánh chết ta cũng không tới. Lúc này, một người thả ra trong tay thương, cầm lấy một cái túi đến quầy ba bắt đầu lấy tiền, trong quầy ba công tác nhân viên không dám không cho, đem bên trong tiền từng bó hướng trong túi láo nhét. Đầu chọc đối bên người cái kia kẻ cướp nói ra, chờ tiền thu còn về sau, đem bọn hắn toàn bộ thình thịch, một người sống cũng không thể lưu. Chẳng những Dương Minh nghe được, người khác cũng nghe được, vốn là Dương Minh là không muốn quản. Từ lấy bọn hắn đem tiền tìm đi tính toán. Nhưng là bây giờ kẻ cướp muốn mạng bọn họ, Dương Minh liền không thể mặc kệ, lại không quản các loại sẽ tự mình cũng phải bị thình thịch. Dương Minh nhớ đến trong bọc còn có cái dao gọt hoa quả, hắn lặng lẽ đem khóa kéo ra, xuất ra trái cây kia đao, sau đó lại lặng lẽ đem bao kéo tốt. Kỳ họ cô ạ ị nhìn xem Dương Minh trong tay dao gọt hoa quả, thầm nghĩ nói, người ta đều là thường, người dao gọt hoa quả có cái dám dùng. Thế nhưng là nàng cảm thấy hoa mắt, Dương Minh đã rời đi chỗ ngồi. Liền hai cái kẻ cướp đều không có phản ứng tới, Dương Minh liền đã đến đầu chọc trước mặt. Dương Minh một tay ngăn lại đầu chọc cổ, một cái tay khác cầm lấy dao gọt hoa quả đặt ở đầu chọc sóng tử phía trên, cổ nơi này thế nhưng là máu thân, nếu như đem nơi này cắt, chẳng những hội đại lượng đổ máu, sẽ còn khiến người trong nháy mắt tử vong. Giết gà cắt cổ gà cũng là đạo lý giống vậy, một chút kẻ cướp bắt cóc người thế chấp cũng đều là thanh đao đặt ở trên cổ. Dương Minh nói, không nên động, động một chút ta giết chết ngươi. Nói Dương Minh đem đầu chọc trong tay súng lục cầm ở trong tay chính mình. Sau đó nói, kỳ họ cô, đi đem hai người kia thương hạ. Dương Minh chỗ lấy hô kỳ họ cô ạ ị hư, đó là bởi vì người khác đều hoảng sợ co quắp, chỉ có kỳ họ cô ạ ị hư một người còn hơi tốt đi một chút. Kỳ họ cô ạ ị hư cũng là người tập võ, nàng không nghĩ tới Dương Minh như thế cấp tốc, vậy mà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt giữ đầu chọc. Dương Minh tự nhiên là muốn bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế đầu chọc làm sao đều tốt xử lý. Kỳ họ cô nhìn đến Dương Minh để cho nàng đi qua phía dưới thương, nàng vẫn là có một chút do dự. Dương Minh cầm lấy đao tử tại đầu chọc trên cổ từ từ, nói ra, để bọn hắn bỏ súng xuống. Đầu chọc giống như một bộ không sợ chết bộ dáng, nói ra, các ngươi không muốn giao vũ khí, các ngươi nếu như giao vũ khí chúng ta đó là một con đường chết, không cần quản ta, đem bọn hắn những người này làm chết. Đầu chọc không sợ chết, nhưng là người khác giống như không muốn để cho đầu chọc chết, bọn họ đều đem thương ném xuống đất. Kỳ họ cô ạ ị nhìn đến hai cái kẻ cướp đã đem thương ném đến, nàng cuống quýt đem hai người thương cầm ở trong tay. Dương Minh nói, các ngươi ba cái hiện tại cũng không có súng, chúng ta cũng không thích giết người, hiện tại chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông, các ngươi rời đi nơi này, thương không thể cho các ngươi. Lão đại, chúng ta hôm nay nhận thua đi, đừng đi quản bọn họ. Một tên cướp nói ra. Không được, ta muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đầu chọc nói từ trong túi xuất ra một cái lựu đạn, hắn kéo mở an toàn cái chốt, theo ở phía trên, nói ra, đem thương cho chúng ta đem tiền cất vào trong túi áo. Đại ca, ngươi đem lựu đạn ném ra, sau đó úp sấp, ngươi không thể chết ta. Một tên cướp nói ra. Đầu chọc nói ra, các ngươi cầm lấy tiền ra ngoài, ta muốn cùng những người này đồng quy vu tận. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Dương Minh vừa nói một bên mang theo ánh sáng hướng cửa sổ trước mặt đi, Dương Minh biết bây giờ nghị cứu hắn người là không thể nào, bọn họ đều dọa đến không động đậy á. Dương Minh là không muốn chết, hắn biết hiện tại cứu không người khác, hy vọng đem kỳ họ cổ ạ ỉ cứu, dù sao kỳ họ cổ ạ ỉ hứa biết võ, còn không có hủ đến run chân cấp độ. Dương Minh nhìn lấy kỳ họ cổ ạ ỉ hứa, nháy mắt để kỳ họ cổ ạ ỉ hứa nhìn cửa sổ, kỳ họ cổ ạ ỉ hứa nhất thời minh bạch, Dương Minh là để cho nàng nhảy cửa sổ. Kỳ họ cổ ạ ỉ còn có chút do dự, Dương Minh lộ ra rất lo lắng bộ dáng. Dương Minh đã đến cửa sổ trước mặt. Kỳ họ cô ạ ỉ vốn là sợ rớt xuống trong nước, nhưng là muốn ở chỗ này muốn nổ chết, nhảy cầu bên trong mạnh nhất mã còn có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, kỳ họ cô ạ ỉ cắn răng một cái, trực tiếp đánh miệng thủy tinh nhảy ra ngoài. Dương Minh nhìn đến kỳ họ cô ạ ỉ vừa nhảy ra ngoài, hắn cũng đem đầu chọc ra sức hướng trong thuyền ở giữa đẩy, chính mình cũng theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Dương Minh vừa nhảy ra ngoài, liền nghe đến trong thuyền phanh một tiếng vang thật lớn, hắn nhất thời ngất đi. Dương Minh khi mở mắt ra đợi, phát hiện mình tại một cái trên hoang đảo. Hắn đã không nhớ rõ trước kia sự tình. Dương Minh nhìn đến trước mặt một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ thực cũng là kỳ họ cổ hệ Ai Hứa, kỳ họ cổ Ai Hứa lúc đó nhìn đến Dương Minh ngất đi, nàng muốn cứu Dương Minh. Bởi vì dù sao Dương Minh trên thuyền thời điểm nghĩ đến cứu nàng, cho nên nàng không thể ném Dương Minh, kỳ họ cổ Ai Hứa nhìn đến một cái nổ tàn khuyết không đầy đủ cái bàn, sau đó lôi kéo Dương Minh, cùng một chỗ nằm sấp trên bàn phiêu lưu. Phiêu nha phiêu, bọn họ thì trôi đến cái này một trên hoang đảo, kỳ họ cổ Ai Hứa đem Dương Minh kéo tới ở trên đảo. Phát hiện Dương Minh vẫn còn đang hôn mê, sau đó thì ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn. Dương Minh sau khi tỉnh lại, hỏi, chúng ta cái này phía trên ở đâu? Tại trên hoang đảo nha. Chúng ta làm sao lại tại trên hoang đảo này? Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm, ngươi là ai nha? Kỳ họ cô ạ ý hứa nhìn Dương Minh tình hình này, biết Dương Minh bị tạc mất trí nhớ, tại là có chút quan tâm nói ra, ngươi thật không biết mình là người nào nha? Không biết, ta vậy mà không biết mình là người nào? Dương Minh thì thào nói, ngươi gọi Dương Minh, ta gọi kỳ họ cô. Chúng ta cùng một chỗ trên thuyền đánh bạc, gặp phải kẻ cướp, trên thuyền nổ tung, chúng ta hai cái phiêu đến nơi đây. Kỳ họ cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là không có ấn tượng nha. Ngươi có hay không ấn tượng đều là thứ yếu, về sau ngươi khẳng định sẽ tốt, ta hiện tại sầu là chúng ta làm sao rời đi nơi này. Kỳ họ cô ạ ỉ hứa nói ra, chủ yếu nhất là, chúng ta còn muốn cân nhắc trước khi rời đi chúng ta làm sao sinh tồn được nha. Chương 596, ở trên đảo sinh hoạt. Chương 596, ở trên đảo sinh hoạt. Dương Minh dù sao cũng là có linh khí, sau khi tỉnh lại cái gì cũng tốt, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tại trên đảo này nhìn xem có cái gì đồ vật, nhìn xem có người hay không sinh hoạt ở nơi này. Trên cái đảo này xem xét cũng là hoang đảo, không có khả năng có người nào nha. Kỳ họ cô ạ ý hứa nói ra, vậy cũng không nhất định nha, nói không chừng còn thật có thể tìm được người đâu. Dương Minh nói, người ta võ hiệp không phải thường xuyên có thể tại trên hoang đảo gặp phải võ lâm cao thủ sao? Chẳng, ngươi còn biết võ lâm cao thủ. Vậy sao ngươi không nhớ đến chính mình sự tình nha? Kỳ họ cô ạ ý có chút không rõ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không hiểu, ta đều có thể nhớ đến trước kia qua sách, vì cái gì thì không nhớ nổi chính mình sự tình đâu. Hai người vừa nói, một bên hướng trong đảo đi, bởi vì bọn hắn ở trên đảo, cũng không phải ở trên máy bay, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy hòn đảo này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vậy mà phát hiện phía trước một mảnh, trong đất trồng khoai lang, Dương Minh nhìn đến về sau, vui mừng nói, thế nào, ta nói có người đi. Ngươi xem một chút mảnh này khoai lang địa. Đúng nha, nhìn mảnh này khoai lang, đúng là có người. Kỳ họ cô ạ ỉ vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới nha, nơi này lại có người ở, chúng ta tiếp tục tìm, nhìn xem có hay không thôn trang cái gì. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện phía trước một người phụ nữ trong đất nổ cỏ, Dương Minh đi đến trước mặt, nói ra, đại tỷ, chúng ta thuyền gặp phải hải tặc, chúng ta kiếm cái mạng, không có cách nào trở về, có thể hay không trước tiên ở các ngươi nơi này ở lại. Phụ nữ kia vốn là nhìn đến Dương Minh, là có chút giật mình. Nhưng nhìn đến Dương Minh trước mặt còn có một cái mỹ nữ, cũng liền không sợ. Nghe các ngươi ngữ khí, các ngươi hẳn là người Trung Quốc đi. Phụ nữ hỏi. Đúng, chúng ta là người Trung Quốc. Kỳ họ cô ạ ý hứa mặc dù là Nhật Bản người, nhưng là hắn tiếng Hoa nói tốt, bởi vì nàng biết bọn họ Nhật Bản người trước kia làm qua sự tình, sợ vạn nhất gặp phải căm thù bọn họ người đâu, cho nên nàng nói mình là người Trung Quốc. Vậy thì tốt, thực chúng ta trước kia cũng đã gặp qua mấy cái phiêu lưu đến trên cái đảo này người. Phụ nữ nói ra, về sau bọn họ không còn có rời đi, ngay tại chúng ta nơi này sinh hoạt. Bọn họ làm sao không đi nha? Dương Minh cười hỏi. Làm sao chạy nha, lại không có người tới đón bọn họ. Phụ nữ nói ra, từ nơi này đến lục địa, lớn nhất gần địa phương nếu như chèo thuyền một ngày đều không nhất định có thể tới, nếu như gặp phải đại phong, một cơn sóng thì xong đời. Đại tỷ ngươi quý danh. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra. Ta gọi Đinh Lan, ngươi thì sao? Ta gọi kỳ họ cổ, đây là bạn trai ta Dương Minh. Dương Minh ở một bên nghe được kỳ họ cổ nói nàng là mình bạn trai, Dương Minh còn tưởng là thật, thầm nghĩ nói, nàng là bạn gái của ta, ta thấy thế nào nàng còn muốn lớn hơn ta mấy tuổi nha. Hai cái ngày theo phụ nữ đến bọn họ chỗ ở, Dương Minh phát hiện bọn họ ở địa phương tựa như đại lục mấy chục năm trước sơn thôn một dạng, đều là thạch đầu xây nhà. Phụ nữ vừa cười vừa nói, các ngươi cũng may mắn gặp phải ta, nếu như gặp phải người khác còn chưa thuận tiện đâu. Dương Minh cười hỏi, gặp phải người khác làm sao lại không tiện? Nhà người ta người đều nhiều, không nhất định có các ngươi ở địa phương, nhà chúng ta chỉ có một mình ta, vừa vặn có hai gian phòng tử, các ngươi ở một gian, chính ta ở một gian là được rồi. Đinh Lan nói ra. Dương Minh cười nói hỏi, ta thì muốn hỏi một chút, Đinh tỷ, các ngươi là làm sao ở cái địa phương này nha? Đinh Lan vừa cười vừa nói, thực chúng ta cũng không biết, chỉ là các tổ tiên nói chúng ta là tại trước đây thật lâu, hẳn là Tần Thủy Hoàng khi đó, bọn họ phái chúng ta tổ tiên đi tìm trường sinh bất lão dược, thực căn bản cũng không có cái gì trường sinh bất lão dược. Nghe nói phái đi ra người tìm không được trường sinh bất lão dược trở về liền sẽ xử tử, chúng ta tổ tiên tìm không thấy trường sinh bất lão dược, cho nên cũng không dám trở về, bọn họ gặp phải hòn đảo này, sau đó liền ở ngay. Đây tham sống sợ chết, sống sót. Dương Minh thầm nghĩ nói, có lẽ thật sự là chuyện như vậy đâu, cùng trở về chết, còn không bằng tại hoang đảo này sống đây này. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi hỏi, vậy bọn hắn càng về sau không giống đến rời đi nơi này sao? Dù sao thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Chúng ta căn bản là không thể rời bỏ nơi này. Bởi vì nơi này dù sao cách lục địa quá xa, trên biển cũng không phải gió êm sóng lặng, nào có người nguyện ý mạo hiểm nha. Đinh Lan nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì nguyện ý mạo hiểm, ta có thể không nguyện ý ở chỗ này đợi cả một đời. Chết tử tế không bằng lại còn sống, nếu như là ta tình nguyện chờ đợi ở đây. Kỳ họ cô ạ ị nói ra. Các ngươi nếu quả thật muốn đi, nhà ta ngược lại là có một đầu thuyền. Đinh Lan nói ra, lúc đó nam nhân ta đánh cá dùng thuyền, hắn sau khi qua đời không còn có dùng qua, nếu như các ngươi về sau muốn đi, ta có thể đem thuyền tặng cho các ngươi. Dương Minh nói, đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết bạch dùng ngươi thuyền, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi cho bọn hắn tiền có làm được cái gì? Kỳ họ cô ạ ị hứa nói ra, bọn họ nơi này lại không lưu thông tiền tệ, tiền ở trong tay bọn họ bất quá chỉ là giấy lộn một trường, chúi lít đều chê bé. Dương Minh ngẫm lại thật đúng là, tiền tại bọn họ nơi này còn thật vô dụng chỗ, chủ yếu là tiền chỉ có tại tiền tệ lưu thông địa mới vừa có dùng. Dương Minh nói, đại tỷ, ngươi có thể mang ta xem một chút thuyền sao? Đinh Lan gật gật đầu, nói ra, các ngươi đi theo ta mang các ngươi nhìn xem thuyền này, bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi không nên mạo hiểm, nếu quả thật nhiều người dễ dàng như vậy trở về, chúng ta cũng không thích ở chỗ này ở. Hai cái theo Đinh Lan đi vào nhà đằng sau, Dương Minh quả nhiên thấy lấy một chiếc hen xuyễn còn có thuyền mái chèo. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra thật muốn thử xem, ta không muốn cả một đời đợi ở chỗ này. Ba người một lần nữa trở lại trong phòng, Đinh Lan nói ra, tận lực không muốn đi, Thái Vi cười, đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải đi. Ta có thể đem các ngươi đưa đến bờ biển, nói cho các ngươi hướng phương hướng nào đi cách lục địa gần. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, thật sự là rất đa tạ ngươi, đời ta vĩnh viễn hội cảm kích ngươi. Ta không phải đi theo ngươi, cái kia ngươi đi đi, ta dự định mỗi ngày đến đảo bên cạnh, nhìn lúc nào có thể gặp được đến đại thuyền, cùng bọn hắn đi. Kỳ họ cô ạ ị hứa nói ra, ai, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Dương Minh nói, buổi tối, Đinh Lan nấu cơm, bọn họ ăn bữa, Dương Minh ăn vẫn rất thơm, sau khi ăn xong, Dương Minh cười hỏi. Đại tỷ, các ngươi là ở nơi nào mua muối nha? Đinh Lan vừa cười vừa nói, chúng ta cái này muối không phải mua, dùng là muối biển. Sau khi ăn xong, Đinh Lan an bài bọn họ ngủ, Dương Minh cùng kỳ họ cổ ạ ị hương ngủ ở một trương đại một tấm trên thuyền, trong phòng điểm dầu hòa đèn, nơi này không có liền điện đều không có, càng không có gì có thể giải trí. Nhất làm cho người gian nan là, nơi này con muối còn không ít. Chương 597, ta muốn cùng ca sinh tiểu hài tử. Chương 597, ta muốn cùng ca sinh tiểu hài tử. Con muỗi bay tới bay lui, làm đến Dương Minh tâm phiền ý loạn, ở chỗ này sinh hoạt cũng quá chịu tội, hắn đã nghĩ kỹ, ngày mai vô luận như thế nào đều phải rời nơi này. Kỳ họ cô ạ ở bên trong cũng ngủ không được, nàng nhịn không được nói ra, Dương Minh, đem đèn thổi tắt đi, đèn sáng rỡ càng nhận con muỗi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, đèn sáng khẳng định là nhận con muỗi, hắn ngồi xuống đem đèn thổi tắt, sau đó vừa cười vừa nói, thật tốt ngủ, ngày mai ta muốn đi. Ngươi thật cũng muốn đi, ta cảm giác được Đinh Lan nói đúng, nếu như dễ dàng rời đi, bọn họ đã sớm rời đi. Không biết chờ tới bây giờ còn không hề rời đi. Đúng nha, nàng nói khẳng định có đạo lý, bất quá cái này tội ta thật chịu không được. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, ngươi ở chỗ này, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta tìm đại thuyền tới cứu ngươi. Tốt lắm, ý nghĩ này cũng không tệ. Đúng, ta muốn hỏi một chút, ngươi thật sự là bạn gái của ta sao? Không phải, ta lớn hơn ngươi đâu, ta làm sao có thể là bạn gái của ngươi? Kỳ họ cô ạ ý hứa nói ra, chẳng qua nếu như ngươi không chê ta lớn hơn ngươi, ngươi bây giờ muốn làm chuyện đó ta cũng không cự tuyệt. Kỳ họ cô ạ ý hứa dù sao cũng là nữ, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng, nàng sau khi nói xong liền đem mặt chuyển đi qua. Nói thật ra, ở trong môi trường này, hai người đều cảm giác nhàm chán, cùng một chỗ làm chuyện này đều thuộc về bình thường. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình ngày mai dự định trở về, nàng đã không nguyện ý cùng chính mình đi, vậy mình cũng không đi thay hòa nàng. Nếu như Dương Minh không có ý định đi, cũng sẽ tiếp nhận nàng. Dương Minh đương nhiên không biết, cái này kỳ họ cổ ạ ị thực so với hắn còn muốn, kỳ họ cổ ạ ị hiện tại hận không thể Dương Minh nằm sấp ở trên người nàng. Dương Minh lật qua lật lại ngủ không được, nhìn đến kỳ họ cổ ạ ị hôn một cái tay tại tay mình trước mặt, nàng nhịn không được đem tay mình đặt ở kỳ họ cổ ạ ị hôn trên tay. Thả trên tay về sau, Dương Minh nhìn đến kỳ họ cổ ạ ị không hề động, lá gan cũng lớn điểm, tay run rẩy mò nàng tay nhỏ. Dương Minh sờ một cái kỳ họ cổ ạ ị hôn tay, kỳ họ cổ ạ ị trong lòng nhất thời cao hứng trở lại, thầm nghĩ nói, ngươi rốt cục vẫn là mò. Ngươi tiếp tục nha. Kỳ họ cô ạ ị hứa nhìn đến Dương Minh để tay tại trên tay mình, vậy mà lại bất động, Dương Minh bất động nàng ngược lại là không giữ được bình tĩnh. Nàng chủ động mò Dương Minh tay, đem Dương Minh tay chăm chú nắm lại trong tay mình, Dương Minh thầm nghĩ nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn? Liền xem như nàng nghĩ, Dương Minh cũng không dám nha, bởi vì hắn sợ chính mình tối hôm nay đem nàng ngủ, ngày mai chính mình thì không bỏ được đi. Dù sao có cái bụng ma sát, vậy khẳng định thì có yêu lửa tình hoa, chính mình ngủ người ta, vậy liền không đành lòng rời đi. Dương Minh đang suy nghĩ thời điểm, kỳ họ cổ ạ ị hứa đột nhiên cầm lấy Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực. Dương Minh biết cái này rõ ràng nhất trêu chọc, sau đó hắn tay cũng liền thừa cơ mò hai lần, Dương Minh cái này sờ một cái, kỳ họ cổ ạ ị thân thể lay động, miệng bên trong còn kèm theo tiếng hừ hừ. Dương Minh biết, nếu như tiếp tục nữa, lập tức liền muốn đi vào chính đề, bất quá Dương Minh không dám tiếp tục nữa. Dương Minh nắm tay rút về, vừa cười vừa nói, ngủ đi. Kỳ họ cổ ạ ị không nghĩ tới Dương Minh ở thời điểm này sẽ còn dừng nhanh, nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, vậy ngươi ôm ta ngủ. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt ta. Nói Dương Minh đem kỳ họ cổ ạ ý ôm vào trong ngực, hắn không thể lại hướng phương diện kia nghĩ. Sau đó, nàng ở trong miệng nhẹ giọng hừ phát, minh nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời xanh. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Kỳ họ cổ ạ ý vừa nhìn đến Dương Minh ca bài hát, nàng biết Dương Minh tại khống chế chính mình. Sau đó nàng cũng ở trong miệng hừ phát, dưới núi phú sĩ hoa anh đảo khắp nơi trên đất nhìn, muội muội chờ ca đến, muội muội chờ ca đến, ta muốn cùng ca cùng một chỗ sinh tiểu hải tử, ta muốn cùng ca cùng một chỗ sinh tiểu hải tử. Hai người cứ như vậy ôm mơ mơ màng màng ngủ, sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh tay vẫn là đặt ở nàng trên ngực. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh muốn bên trong hòn đảo này, Đinh Lan cho hắn mang một chút ăn cùng quát, Dương Minh tự nhiên đối nàng thiên ân và tạ. Bọn họ đem thuyền phóng tới trong nước, Đinh Lan chỉ tây bắc phương hướng, nói ra, ngươi thì chạy cái này thả hướng hoa liền có thể, cái phương hướng này là chạy quốc gia chúng ta đi phương hướng, cũng là cách bờ gần nhất phương hướng. Dương Minh nói ta, cảm ơn ngươi, Đinh tỷ, kỳ họ cô tại ngươi nơi này, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt. Đinh Lan vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đãi nàng giống thân muội muội. Dương Minh, trước khi đi ta muốn cho ngươi ôm ta một cái. Kỳ họ cô ạ ỉ nói ra. Ở thời điểm này, Dương Minh khẳng định không thể cự tuyệt nàng, Dương Minh đem kỳ họ cô ạ ỉ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Sau đó Dương Minh tại trên mặt nàng hôn một chút, nói ra, ta đi. Nói, Dương Minh liền lên thuyền, sau đó càng hoa càng xa, kỳ họ cô ạ ị hứa nhìn lấy Dương Minh càng ngày càng ít xa, nàng nhịn không được lại hát nói, dưới núi phú sĩ hoa anh đảo khắp nơi trên đất mở, muội muội chờ ca đến, muội muội chờ ca đến, ta muốn cùng ca cùng một chỗ sinh tiểu hải tử, ta muốn cùng ca cùng một chỗ sinh tiểu hải tử. Dương Minh càng hoa càng xa, mãi cho đến nhìn đến kỳ họ cô ạ ị cùng Đinh Lan chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Nhìn đến bọn họ còn tại nhìn về phương xa. Dương Minh không khỏi nước mắt mơ hồ hai mắt, thầm nghĩ nói, hai nữ nhân này đều là một cô gái tốt nha. Dương Minh tiếp tục hướng phía trước trượt, đói hắn thì ăn Đinh Lan cho chuẩn bị lương khô, khát thì uống nước, nhìn lấy đã đến buổi chiều, Dương Minh phát hiện phía trước vẫn là mênh mông gợn sóng. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại cũng có một chút sốt ruột, rốt cục Dương Minh cảm kích phía trước vậy mà giống như có thể nhìn đến lục địa, nhưng là vẫn rất xa, đoán chừng ít nhất còn muốn 3 giờ có thể tới. Đương nhiên cái này chỉ là chính hắn đoán chừng. Cổ đại không phải thường xuyên nói nhìn núi làm ngựa chết sao? Đạo lý kia cũng giống như vậy. Đột nhiên thiên treo lên đại phong, trên nước lật lên gợn sóng, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái thời tiết mắc toi này cũng thế, hết lần này tới lần khác gió bắt đầu thổi. Cái này một chiếc thuyền lá nhỏ tại gợn sóng bên trong lộ ra là quá nhỏ bé, căn bản là hoa bất động. Dương Minh thầm nghĩ nói, thật chẳng lẽ chính mình muốn xong đời sao? Không được nha, mình còn có nhiều như vậy lo lắng, tuyệt đối không thể cứ như vậy treo. Dương Minh một bên đong đưa thuyền, miệng bên trong hát, hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ, chí ít chúng ta còn có ngộng. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ. Đột nhiên một cơn sóng đánh tới, đem Dương Minh thuyền nhỏ lật tung. Dương Minh muốn đưa đầu nhìn xem thuyền ở nơi nào, lại là một cơn sóng đánh tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, xong đời, xong đời. Dương Minh cảm giác một trận chóng đầu, nhất thời mất đi trí giác. Chương 598, thị trưởng nữ nhi. Chương 598, thị trưởng nữ nhi. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, đã là lúc nửa đêm đợi. Dương Minh vừa mở mắt nhìn, trước chân đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp. Nữ hải tử hẳn là chừng 20 bộ dáng, dài đến đẹp đặc biệt. Dương Minh cười hỏi, ngươi là? Khẳng định là ngươi cứu ta. Đúng nha, gia gia của ta đánh cá cứu ngươi. Cảm ơn, quá cảm ơn các ngươi. Dương Minh nói lấy ngồi xuống. Ngươi vẫn là nghỉ cho khỏe đi, chú ý một chút thân thể của mình. Mỹ nữ nói ra. Ngươi tên là gì? Dương Minh cười hỏi. Phan Chi Hoa, ngươi thì sao? Ngươi danh tự không tệ, ta chỉ biết mình gọi Dương Minh, trước kia sự tình ta đều không nhớ rõ. Thật tốt dưỡng thương đi, ngày mai ta phải đi làm đi, dẫn ngươi đi trong thành phố. Phan Chi Hoa nói ra. Ngày thứ hai, Dương Minh sau khi tỉnh lại, phát hiện Phan Chi Hoa già già Phan Têu, nguyên lai Phan Têu bình thường đánh cá vì nghiệp, hôm qua Phan Chi Hoa nghỉ ngơi tử, giúp già già cùng một chỗ đánh cá, sau đó đem Dương Minh cứu lên tới. Phan Chi Hoa muốn đi vào thành phố đi làm, nàng đem Dương Minh mang trong thành phố, Dương Minh theo nàng đi vào trong thành phố, vốn là Phan Chi Hoa dự định trước tiên đem Dương Minh đưa đến chính mình phòng thuê chỗ đó. Nhưng nhìn thời gian không kịp, sau đó đem Dương Minh đưa đến bệnh viện, cái này bệnh viện gọi là Hải Thiên thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hải Thiên thành phố là duyên hải khu vực một cái huyện cấp thành thị tuy nhiên không lớn, nhưng lại rất giàu tha cho. Phan Chi Hoa để Dương Minh tại trong bệnh viện chơi, giữa trưa mang Dương Minh ăn cơm, nhìn lấy Phan Chi tiến bệnh viện bận rộn. Dương Minh một người nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, hắn mở ra chính mình bao, trong bọc không có có thân phận chứng, cũng không biết chứng minh nhân dân ném đi đâu, điện thoại di động cũng ném, coi như không ném cũng không thể dùng. Nhưng là trong bọc có thẻ ngân hàng mấy trường, chỉ là Dương Minh quên chứng minh nhân dân mật mã, may mắn trong bọc còn có 20.000 khối tiền. Dương Minh đến thương cửa tiệm tiểu siêu thị mua một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa, hắn muốn bây giờ cách giữa trưa còn sớm đây, không bằng đi mua cái điện thoại đi tốt. Dương Minh tới điện thoại di động cửa hàng, ngàn thanh khối tùy tiện mua một cái điện thoại di động, sau đó muốn mua điện thoại di động thẻ. Công tác nhân viên nói ra, chúng ta nơi này tuy nhiên không phải di động công ty, nhưng là chúng ta cũng cần thực tên đăng ký. Dương Minh nói, chứng minh thư của ta lâm thời tìm không thấy, nếu như ngươi không bán thẻ, vậy ta mua điện thoại di động của ngươi làm gì, ta lại không muốn để cho thứ này làm đồng hồ. Lại nói mua cái đồ chơi này làm đồng hồ, cầm lấy cũng quá trướng mắt. Phục vụ viên vừa nghe nói Dương Minh nói không nguyện ý mua, hoảng nói gấp, như vậy đi, không muốn thân phận của ngươi chứng, ngươi đem mã số giấy chứng minh nhân dân điền một chút cũng có thể đi. Dương Minh thực cũng không biết mình mã số giấy chứng minh nhân dân, nếu như hắn biết thẻ căn cước của mình dãy số, cũng có thể tìm tới nhà. Dương Minh tại đơn đăng ký phía trên tùy tiện biên cái mã số giấy chứng minh nhân dân, mua cái số thẻ, đựng trong điện thoại mặt. Thực hắn hiện tại mua điện thoại di động cũng không có người gọi điện thoại. Mua điện thoại di động tốt về sau, Dương Minh đi ngang qua An Đạp cửa hàng, mua một thân một bộ quần áo, mua một đôi giày. Dương Minh cảm giác cái này thành thị hạ trời quá nóng, lại mua cái 7 phần quần đùi. Dương Minh mua đồ tốt về sau, trở lại bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, Phan Chi Hoa cũng giữa trưa tăng ca, nàng không có mang theo Dương Minh tại bệnh viện ăn cơm, sợ Dương Minh không quen, sau đó đem Dương Minh mang đi ra bên ngoài nhà hàng. Đi ra bên ngoài nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cứ như vậy theo ngươi lan lộn, thế nhưng là ta không có ý tứ nha. Không muốn mù phát cảm khái, ta đã cứu ngươi, liền muốn đối ngươi phụ trách, ăn xong cơm ta mang ngươi về nhà, buổi chiều để bệnh viện điều tra thêm ngươi đại não có thể khôi phục hay không trí nhớ. Phan Chi Hoa nói ra. Hai người sau khi ăn xong, trở lại Phan Chi Hoa chỗ ở, Phan Chi Hoa một người thuê một phòng ngủ một phòng khách nhà, hắn là bệnh viện khoa nhi thầy thuốc. Trong phòng thu thập rất sạch sẽ, xem xét cũng là nữ hải tử gian phòng, bọn họ sau khi đi vào, Phan Chi Hoa nói ra, ta vốn là muốn mang ngươi mua quần áo nha, đã ngươi chính mình mua xong, vậy liền tắm rửa đi. Ta buổi chiều dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dương Minh gật gật đầu, đến phòng vệ sinh tắm rửa đi, tắm xong về sau, Dương Minh từ trong ra ngoài đổi một thân quần áo sạch, cùng Phan Chi Hoa cùng đi Hải Thiên thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Phan Chi Hoa mang theo Dương Minh đến bệnh viện thần kinh nao khoa đi dò tra, dùng máy móc kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái gì dị dạng. Sau cùng trần bệnh là hết thể bình thường, máy móc kiểm tra bình thường, cái kia không nhất định thân thể không có triệu chứng a. Phan Chi Hoa dù sao cũng là bệnh viện thầy thuốc, chuyên gia kiểm tra cũng rất chính quy. Kết quả cuối cùng là ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Cái này triệu chứng bệnh viện là trị không hết, tối thiểu nhất bọn họ cái này bệnh viện trị không hết, bọn họ đều không tra được làm sao chữa đâu. Phan Chi Hoa rời đi não thần kinh ngoại khoa, nói ra, ngươi trước hết cùng ta lăn lộn đi, dù sao ngươi cũng không biết đi nơi nào. Lúc này, có cái xinh đẹp thầy thuốc nên tới, nói ra, Phan thầy thuốc, các ngươi buổi sáng đứa bé kia thế nào? Khoa chúng ta phòng không có việc gì, đã tốt. Vậy là tốt rồi, khoa chúng ta phòng coi như phiền phức, thị trưởng nữ nhi, không thể trêu vào nhà, cũng nhìn không tốt. Phan Chi Hoa hỏi, chuyện gì xảy ra? Thị trưởng nữ nhi có một loại bệnh, chúng ta căn bản tra không ra bệnh gì, không biết là chuyện gì xảy ra. Mỹ nữ bác sĩ nói ra, ở ngực đều thối giữa biến thành màu đen, cũng là không dễ làm. Ta đi xem một chút đi. Dương Minh nói, vị này là? Mỹ nữ bác sĩ hỏi. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, là bạn trai ta. Vậy các ngươi đi với ta xem một chút đi. Mỹ nữ bác sĩ vừa cười vừa nói. Mỹ nữ bác sĩ ở phía trước dẫn đường, đem bọn hắn đưa đến cao cấp phòng bệnh. Dương Minh cùng Phan Chi Hoa ở phía sau theo. Phan Chi Hoa hỏi, Dương Minh, ngươi thật biết chữa bệnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên không nhớ đến chính mình là ai, nhưng là ta biết trị bệnh, nói chuyện chữa bệnh ta thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Đang khi nói chuyện, hai người theo mỹ nữ bác sĩ đến cấp cao phòng bệnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi phòng bệnh này không tệ nha. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, đây cũng không phải bình thường phòng bệnh, người bình thường không có đãi ngộ tiến. Hai người đang khi nói chuyện đi vào, trong phòng bệnh có bệnh nhân gọi Trương Tiểu Dĩnh, thị trưởng thành phố Trương Hoa nữ nhân, bất quá bây giờ không tại, lao bà hắn phi yến ngược lại là đứng. Trong phòng bệnh còn có bệnh viện viện trưởng Triệu Diệp, còn có một cái chủ trị bác sĩ Hứa thầy thuốc, bọn họ đang nghiên cứu làm cái gì. Triệu viện trưởng nói ra, các ngươi nhìn xem làm cái gì. Cũng không thể như thế kéo lấy, nếu không chúng ta tìm trong tỉnh thầy thuốc xem một chút đi. Triệu Hứa thầy thuốc nói ra, tìm trong tỉnh thầy thuốc đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì chúng ta bệnh viện thiết bị cũng là tiên tiến nhất. Hắn cũng là không có ý tốt nói mình kỹ thuật cũng không thể so với tỉnh thành kém, dù sao hắn cũng là y học tiến sĩ, tại bên trong tỉnh cũng có chút danh khí. Chương 599, mặt quỷ đau nhức. Chương 599, mặt quỷ đau nhức. Dương Minh nói, thì cái này việc nhỏ đem các ngươi sầu, ta có thể trị. Dương Minh lời nói nhất thời đem tất cả hấp dẫn tới, mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể trị liệu. Hứa thầy thuốc nói ra, ngươi là ai nha? Chạy thế nào nơi này tới? Phan Chi Hoa sợ viện trưởng phê bình Dương Minh, sau đó nói ra, đây là bạn trai ta. Triệu viện trưởng ngược lại là không nói gì, Hứa thầy thuốc lại nói, nguyên lai là Phan thầy thuốc đối tượng nha, chúng ta cái này đều gấp chết, ngươi không muốn cho chúng ta thêm phiền. Ta không có cho ngươi nhóm thêm phiền, các ngươi không phải trị không hết sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây là cho các ngươi hỗ trợ đến, hiểu không? Triệu viện trưởng rốt cục vẫn là không nhịn được, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi là bệnh viện nào? Dương Minh sợ nói ra không biết mình là bệnh viện nào, đối phương hội là mình là bệnh thần kinh, sau đó vừa cười vừa nói, ta là kinh thành bệnh viện lớn, cái bệnh này trong tay ta thật không tính toán là chuyện gì. Lúc này, Phi Yến nói ra, tiểu hòa tử, đã ngươi có thể giúp ta nữ nhi trị liệu, vậy ngươi liền giúp hắn trị liệu đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nghe nói là kinh thành bệnh viện lớn thầy thuốc, Hứa thầy thuốc cũng không tiện nói gì, dù sao mình cùng Phan Chi Hoa là đồng sự, nếu như nói lời khó nghe, đây không phải là cho đồng sự khó chịu sao. Phan Chi Hoa cũng không biết Dương Minh đến cùng có thể hay không y y thuật, hắn lôi kéo Dương Minh y y phục, nói ra, Dương Minh, khắc mù thêm phiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì là mù thêm phiền, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta y y thuật, ta là tại cho các ngươi bài ưu giải nan. Triệu viện trưởng nói ra, tiểu hòa tử, nếu như ngươi thật có nắm chắc, chúng ta có thể cho ngươi cho trị liệu, ngươi cần gì máy móc, hoặc là cần gì dược tài. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng không cần, ta không cần bất luận cái gì rời giường cùng dược vật. Dương thầy thuốc, ta có một vấn đề muốn đặt câu hỏi. Hứa thầy thuốc ở một bên nói ra. Không có việc gì, có vấn đề gì ngươi cứ việc nói đi. Ngươi từ khi đến cái phòng bệnh này về sau, căn bản không có đến gần bệnh nhân, cũng không có giúp bệnh nhân kiểm tra, coi như đông y thì cũng cần nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ngươi biết không phải biết, đông y thì nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bên trong nhìn chữ, là không cần tiếp xúc bệnh nhân. Dương Minh lời nói này đem tất cả mọi người chấn kinh, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc nhìn chữ người bình thường là không đạt được, coi như là bình thường cao thủ cũng không đạt được, chỉ có đỉnh phong cao thủ mới có thể đạt tới. Đạt tới nhìn chữ cảnh giới, tựa như võ lâm cao thủ phản phát quy chân một dạng, lô hỏa thuần thanh đều không được, đều chỉ có thể coi là hỏi, ngửi, trẻ gì mặt cao thủ. Ngươi đã đạt tới nhìn cảnh giới. Hứa thầy thuốc giật mình nói ra, có thể đạt tới cái này cảnh giới đều là quốc thủ, hẳn là ngôi sao sáng kiểu tồn tại. Triệu viện trưởng vừa cười vừa nói, vậy chúng ta để Dương thầy thuốc chính mình trị liệu đi. Đúng nha, ta trị liệu thời điểm, các ngươi đều muốn đi ra ngoài, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không thể vào tới. Đã Dương Minh nói như vậy, mọi người đều phải rời, Hứa thầy thuốc trước khi đi thời điểm hỏi, Dương thầy thuốc, ta muốn thỉnh giáo cái vấn đề, bệnh nhân đây là mắc bệnh gì? Dương Minh nói, mặt quỷ đau nhức. Hứa thầy thuốc đi ra ngoài, ở trong miệng cầu nhào, mặt quỷ đau nhức, mặt quỷ đau nhức, ngươi chưa nói xong thật giống nha. Nhìn đến bọn họ đều ra ngoài, trong phòng chỉ có Phan Chi Hoa, Phan Chi Hoa hỏi, ta có phải hay không cũng muốn đi ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì đừng đi ra ngoài, ngươi tại cửa ra vào nhìn lấy đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, ta chữa bệnh thời điểm không thể có người quấy rầy. Phan Chi Hoa gật gật đầu, lui tới cửa, dựa vào trên cửa, lúc này Dương Minh đi đến Trương Tiểu Dĩnh trước mặt, nhấc lên Trương Tiểu Dĩnh y hề phục, vừa cười vừa nói, mị nữ, ta trị bệnh cho ngươi thời điểm, ngươi không cần phải sợ, cũng sẽ không thống khổ, 20 phút thì không sai biệt lắm. Trương Tiểu Dĩnh nói tiếng cảm ơn, sau đó nhắm mắt lại, thực Dương Minh sớm đã thấu thị qua nàng bệnh tình, biết nàng ngực đã biến thành màu đen tối giữa. Nói thật ra, Dương Minh cũng không biết đây là cái gì bệnh, chỉ là nhìn cái này đau nhức hình dáng giống tiểu quỷ đầu, cho nên vừa mới hứa thầy thuốc hỏi Dương Minh thời điểm, Dương Minh nói đây là mặt quỷ đau nhức. Tuy nhiên đã là thấu thị qua, Dương Minh bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút giật mình, cái bệnh này tuyệt đối không phổ biến. Dương Minh xốc lên ga giường về sau, ngồi tại cạnh giường trên ghế, nắm tay đặt ở Trương Tiểu Dĩnh bộ ngực, tuy nhiên nàng hiện tại bộ ngực đã thối giữa, nhưng là Dương Minh để tay tại nàng trên ngực, nàng vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Phan Chi Hoa nhìn đến Dương Minh nắm tay đặt tại bệnh thân thể người phía trên, thầm nghĩ nói, chính mình chỉ nghe nói qua châm cứu chữa bệnh, cái này xoa bóp cũng có thể chữa bệnh à. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh cái trán tràn đầy mồ hôi. Mà Trương Tiểu Dĩnh cảm giác mình bệnh chỗ cũng có biến hóa, trước là có chút nóng, sau đó có chút đau đau nhức, sau cùng giống như cảm giác không thấy đau đớn, mà chính là cảm giác được rất dễ chịu. Đại khái 20 phút đi qua, Trương Tiểu Dĩnh còn đang nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, Dương Minh cũng đã rút tay về, đồng thời nói ra, tốt, đã tốt. Trương Tiểu Dĩnh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng mở to mắt, cười hỏi, nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đã tốt, chính ngươi nhìn xem liền biết. Nói, Dương Minh nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi, lúc này Phan Chi Hoa đi đến giường bệnh trước mặt, nói ra, quá thần kỳ, quá lợi hại. Trương Tiểu Dĩnh cũng cảm giác mình giống như đã khôi phục, thân thể cũng cảm giác được cùng không có bệnh thời điểm mở dạng, nàng ngồi xuống, nhìn xem chính mình ngực, thật giống như lúc đầu. Nàng vừa nói cảm ơn, một bên tìm một bộ y phục lâm thời mặc vào. Phan Chi Hoa nhìn đến Dương Minh mặt đầy mồ hôi, cũng quýt xuất ra khăn giấy cho Dương Minh chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn. Vài phút về sau, Dương Minh mở to mắt, nói ra, hiện tại có thể mở cửa, có thể để bọn hắn vào. Phan Chi Hoa nói ra, tốt, ta đi đem cửa phòng mở ra. Nói, Phan Chi Hoa đem bệnh cửa phòng mở ra, mở cửa về sau, mấy người đều tiến đến, đặc biệt phía trên Phi Yến, nàng nhìn thấy nữ nhân đã mặc quần áo đứng lên, hết sức kích động nói ra, nữ nhi, ngươi thật tốt sao? Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, tốt, đã hoàn toàn tốt. Phi Yến vừa nghe nói nữ nhi hoàn toàn tốt, nàng trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, thần y à, ngươi thật sự là thần y, rất đa tạ ngươi, rất đa tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, đây là người thầy thuốc nào phải làm. Phi Yến mở ra chính mình bao, xuất ra bên trong 20.000 khối tiền, nói ra, số tiền này không nhiều, ta biết chút tiền ấy không lấy ra được, đây chính là ta một điểm tâm ý. Chương 600, thị trưởng mời khách. Chương 600, thị trưởng mời khách. Dương Minh không có tiếp số tiền này, mà chính là nói ra, trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình, số tiền này ta là không thể mớn. Bệnh viện chúng ta đều có trị không hết cái bệnh này, ngươi vậy mà tại nửa giờ bên trong chữa cho tốt. Triệu viện trưởng vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, số tiền này ngươi có thể nhận lấy. Dương Minh nói, ta nói không muốn thì chắc chắn sẽ không muốn, các ngươi an bài cho ta cái địa phương nghỉ ngơi một hồi liền tốt, ta hiện tại thể lực tiêu hao quá lớn, không thể lại cùng các ngươi nói chuyện. Triệu viện trưởng xem xét Dương Minh thân thể xác thực rất suy yếu, sau đó nói ra, sát vách thì có một cái cao cấp phòng bệnh, cái phòng bệnh này là hư không, ngươi tới đó nghỉ ngơi là được rồi. Nói hắn ở phía trước dẫn đường, đến sát vách một cái phòng bệnh, Dương Minh đến căn phòng cách vách, một câu không có nói, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường không bao lâu, Dương Minh liền trực tiếp ngủ, Triệu viện trưởng nhìn đến Dương Minh xác thực đài mệt nhọc, sau đó đặc phê Phan Chi Hoa không phải đi làm, trực tiếp ở chỗ này hầu hạ Dương Minh. Dương Môn khi mở mắt ra ở giữa, bệnh viện đã đến lúc tan việc, Dương Minh cũng có chút đói, hắn sau khi thức dậy, nói ra, chúng ta cùng một chỗ lên ăn cơm đi, ta hiện tại có chút đói. Phan Chi Hoa gật gật đầu, thân thủ đi đỡ Dương Minh, thực Dương Minh sớm đã khôi phục, đã không có việc gì, chỉ là có mỹ nữ viện chính mình, Dương Minh cũng không có cự tuyệt. Dương Minh cùng Phan Chi Hoa đi ra gian phòng này, phát hiện Trương Tiểu Dĩnh thì tại gian phòng này đứng ở phía ngoài, Dương Minh nói, mỹ nữ, ngươi tại sao không có về nhà, ngươi không cần lại nằm viện nha. Ta là không cần lại nằm viện, bất quá ta là đang chờ ngươi, mẹ ta về nhà nấu cơm đi, hắn nàng để ta ở chỗ này chờ ngươi tỉnh về sau mang ngươi tới ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn các ngươi, bất quá không cần làm phiền ngươi nhóm, chúng ta về nhà tùy tiện ăn một chút là được rồi. Không được, mẹ ta nói như thế nào mời không đến ngươi, ta cũng không cần trở về. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, liền bạn gái của ngươi cùng một chỗ, nắm chặt đi thôi, đều chuẩn bị tốt, các ngươi nếu như không đi, vậy cũng quá không phải chuyện như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Phan Chi Hoa vốn là không muốn đi, nhưng Dương Minh đã đáp ứng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đốt Trương Tiểu Dĩnh ở phía trước dẫn đường, Dương Minh cùng Phan Chi Hoa đều đi theo, đến cửa bệnh viện, bọn họ đánh một cái xe, sau đó rời đi bệnh viện. Đến Trương Tiểu Dĩnh phụ thân Trương Hoa cũng tại, Trương Hoa nhìn đến Dương Minh tiến đến, cũng quýt từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói ra, Dương thần ý đi, cảm ơn ngươi thay tiểu nữ chữa bệnh, về sau có thể dùng tới tại hạ địa phương, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tuyệt đối không một chút nhíu mày. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí bên trong, đây đều là ta phải làm. Lúc này, phòng khách trong TV chính để đó tin tức, trong tin tức ngay tại đưa tin một cái tàu tuần tra tại hoang đảo cứu kỳ họ cô ạ ị hình ảnh. Ký giả còn phỏng vấn kỳ họ cô ạ ị, đồng thời nói kỳ họ cô ạ ị hội được đưa về Nhật Bản. Dương Minh vốn còn muốn làm sao đến hoang đảo đi giải cứu kỳ họ cô ạ ị đâu, bây giờ thấy kỳ họ cô ạ ị đã thoát ly hoang đảo, hắn cũng yên lòng. Lúc này, Trương Hoa đã xuất ra một gói thuốc lá, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, mời hút thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi hô tên của ta liền có thể, không muốn cứ gọi ta cái gì thần y đi, tiêu ta đều không có ý tứ bên trong. Tốt, vậy ta gọi ngươi Tiểu Dương, hôm nay chúng ta không say không về. Trương Hoa vừa cười vừa nói, cái gì không say không về, ngươi căn bản là trong nhà mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nếu như uống say, cũng không tốt về. Đúng nha, đây cũng là không say không nghỉ. Trương Hoa nói ra, ngươi cứ yên tâm quát, uống say ta sắp xếp người lái xe đưa các ngươi. Lúc này, một cái mỹ nữ từ trong phòng bếp đi tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này sẽ là ai nha. Lúc này Trương Hoa cho Dương Minh giới thiệu, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là biểu muội ta, ngươi không nên nhìn nàng tuổi trẻ, hiện tại thế nhưng là Hải Thiên thành phố sở y tế một cái tay. Quá lợi hại, còn trẻ như vậy thì làm cục trưởng, cũng quá lợi hại. Dương Minh cười hỏi, ngươi tên là gì nha? Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta gọi Hạ Hoánh Hoánh, thực ngươi nhìn ta lộ ra tuổi trẻ, thực ta đều là 28 tuổi người. Lộ ra tuổi trẻ, cũng rất xinh đẹp. Dương Minh cười hỏi, lão công ngươi làm cái gì, khẳng định cũng là thành công nhân sĩ. Dương Minh hỏi lên như vậy, Hạ Hoánh Hoánh cũng không trả lời, ngược lại nước mắt ảo ảo chảy đi ra. Nàng cái này vừa khóc, ngược lại để Dương Minh có chút thất kinh, hắn lúng túng nói ra, chuyện gì xảy ra nha? Làm sao nói khóc liền khóc? Phan Chi Hoa cái này một bên nói ra, đúng nha, đoán chừng là ngươi nói chuyện vấn đề nghĩ, kéo theo người ta thương tâm chuyện cũ. Hạ Hoánh Hoánh xoa lau nước mắt, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta là cao hứng, nhìn thấy thần y hề về sau, ta kích động khóc. Nguyên lai cái này Hạ Hoánh Hoánh kết hôn đã nhiều năm, nàng lao công là một cái công ty đại lão bản, thế nhưng là hai người sau khi kết hôn, cảm tình thật không tốt. Không tốt nguyên nhân cũng là Hạ Hoánh Hoánh không thể sinh đẻ, Hạ Hoánh Hoánh lao công có tiền, đương nhiên cũng muốn nối roi tông đường, chỉ là mấy cái năm trôi qua không có mang thai, hai cá nhân cảm tình thì chuyển biến xấu. Tại có một lần nàng về nhà, vậy mà nhìn được lao công ôm hắn thư ký nằm tại bọn họ nhà trên giường lớn. Dương Minh hỏi, các ngươi trước kia có hay không đến bệnh viện kiểm tra, nhìn xem đến tuột cùng là ai nguyên nhân? Kiểm tra, là ta nguyên nhân. Hạ Hoánh Hoánh nói ra, hôm nay nghe nói ngươi là cái đại thần y đi, ta một kích động thì khóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là bệnh vật, ta ngày mai trợ giúp ngươi trị liệu, khẳng định có thể cho ngươi mang thai, ngươi thì yên tâm 120% tốt. Yên tâm 120% là có ý gì? Phan Chi Hoa ở một bên hỏi. Cũng là yên tâm, cường điệu yên tâm nha, như thế đần như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Phi Yến cũng từ trong phòng bếp đi ra, nàng vừa cười vừa nói, có thể ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Mọi người đến nhà hàng ngồi xuống về sau, Trương Hoa xuất ra một bình rượu Mao Đài, vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta thì quát cái này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương thị trưởng, cái này rượu trắng tuy nhiên cấp cao, nhưng là ta không thích quát rượu trắng, chúng ta vẫn là không muốn uống đi. Ngươi lần thứ nhất tới nhà ta, như thế có thể không uống rượu đâu. Trương Hoa nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta uống rượu. Tốt ta. Vậy chúng ta uống chút bia đi. Dương Minh tuy nhiên không nhớ đến chính mình trước kia quát không uống rượu, nhưng là hắn bây giờ thấy rượu trắng cũng là không muốn uống. Mấy người trò chuyện rất vui vẻ, bất chi bất giác thì cơm nước non nê. Trương Hoa nói ra, Oánh Oánh, đợi lát nữa ngươi lái xe đưa Dương Minh bọn họ về nhà đi. Chương 601, nữ cục trưởng nhà. Hạ Oánh Oánh lái xe đem Dương Minh cùng Phan Chi Hoa đưa về bọn họ chỗ ở. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngày mai ta dành thời gian trị bệnh cho ngươi đi. Vậy ngươi đem số điện thoại di động cho ta đi. Ta ngày mai gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Hoánh Hoánh nói ra. Ta điện thoại di động của mình dãy số chính mình cũng không nhớ rõ. Như vậy đi, ngươi cầm ta điện thoại di động đánh ngươi một chút tốt. Dương Minh nói lấy đem điện thoại di động của mình dãy số đưa cho Hạ Hoánh Hoánh. Hạ Hoánh Hoánh tiếp nhận Dương Minh điện thoại di động, gọi điện thoại di động của mình dãy số. Hai kẻ như vậy đều có đối phương số điện thoại di động. Hạ Hoánh Hoánh đem số điện thoại di động đưa cho Dương Minh, nói ra, thời gian không còn sớm, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói. Hạ Hoánh Hoánh phía trên xe của mình, sau đó rời đi. Dương Minh cùng Phan Chi Hoa trở lại chỗ ở, Phan Chi Hoa nói ra, Dương Minh, ngươi trước xem TV, ta trước tắm rửa. Nói, Phan Chi Hoa cầm lấy đồ ngủ tắm rửa đi, Dương Minh ngồi ở trên giường xem TV, hắn. Đợi lát nữa cũng muốn tắm rửa, mùa hè đều là muốn mỗi ngày tắm rửa, huống chi chính mình buổi chiều cho Trương Tiểu Dĩnh chữa bệnh, ra một thân mồ hôi bẩn. Dương Minh nhìn hội truyền hình, nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, hắn nhịn không được nhìn sang, thấu thị nhãn xuyên thấu vách tường. Dương Minh nhìn đến một cái mỹ lệ dáng người, vóc người này rất mỹ lệ, để Dương Minh nhịn không được động tạp niệm. Dương Minh không dám nhìn nữa đi xuống, hắn thật sợ xem tiếp đi về sau, chính mình muốn mất khống chế. Không bao lâu, Phan Chi Hoa từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh có thể nhìn đến Phan Chi Hoa không có mặc áo lót, trực tiếp mặc nội y, bởi vì không có mặc áo lót có thể thấy được trước ngực cái kia hai điểm. Dương Minh nhìn đến Phan Chi Hoa đến xin mòn, giường cao cấp, bên cạnh, hắn hoảng vội vàng đứng lên nói ra, ta cũng đi đi tắm. Nói, Dương Minh thì tiến phòng vệ sinh, nói thật ra, nam nhân tắm rửa rất nhanh, đặc biệt là mùa hè, tùy tiện hừng hực là được rồi. Tắm xong Dương Minh có thể không có quần áo ngủ xuyên, hắn chỉ có thể mặc lấy quần lót ra ngoài, Dương Minh ôm ý hề phục, xuyên nội khố đi ra. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đem ý hề phục tẩy, muốn không ngày mai ngươi không có ý hề phục mặc. Dương Minh hiện tại thì hai thân thể ý hề phục, dự định ngày mai mua một bộ, bằng không mùa hè đều thay thế không đến. Phan Chi Hoa đi giặt quần áo, Dương Minh nằm ở trên giường, hắn xem TV vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, Phan Chi Hoa vậy mà ngủ ở bên cạnh mình, tay mình còn ôm nàng. Hai người thì cái này một cái giường, khẳng định phải ngủ cùng một chỗ. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng không nhớ rõ trước kia sự tình, nếu quả thật không trở về được trước kia, chính mình cùng Phan Chi Hoa kết hôn cũng là không tệ, liền ở ngay đây sinh hoạt. Bất quá Dương Minh cảm giác mình trước kia hẳn không phải là một cái người bình thường, ngẫm lại chính mình đã từng có cao như vậy y y thuật, có thấu thị công năng, mình tuyệt đối không biết lăn lộn kém như vậy. Dương Minh buông ra ôm lấy Phan Chi Hoa thu, sau đó ngồi xuống, hắn đi nhà xí. Theo nhà vệ sinh sau khi trở về, Phan Chi Hoa cũng tỉnh, nàng nhìn thấy Dương Minh đi phòng vệ sinh, thầm nghĩ nói, hắn một đêm vậy mà thật không có đụng ta, người này là không tệ. Vốn là Phan Chi Hoa đối Dương Minh thì có hảo cảm, Dương Minh một đêm không có đụng nàng, dạng này nàng hảo cảm càng gia tăng. Ăn xong điểm tâm về sau, Phan Chi Hoa đi làm, Dương Minh không có chuyện gì, lại trở lại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nằm. Đại khái hơn 9 giờ thời điểm, Dương Minh số điện thoại di động mạch vang lên, là Hạ Hoánh Hoánh đánh tới. Hạ Hoánh Hoánh là sở y tế cục trưởng, một nữ nhân có thể ngồi vào vị trí này, cần phải rất lợi hại. Dương Minh tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, Hạ cục trưởng, người tốt. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn gọi ta cục trưởng, dạng này quá khách sáo, ngươi hô ta tỷ tỷ liền có thể, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại chỗ ở. Tốt, ta hiện tại đi đón ngươi, đại khái 20 phút đến ngươi chỗ đó, ngươi chuẩn bị rời giường đi. Ta đã sớm lên, hiện tại cũng hơn 9 giờ, ta không có khả năng không đứng dậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta trước treo, gặp mặt trò chuyện. Hạ Hoánh Hoánh nói tắt điện thoại. Dương Minh đợi đến mười mấy phút thời điểm, thì mặc quần áo tử tế đến dưới lầu, hắn lại đem chính mình bao cõng. Mùa hè điện thoại di động thuốc lá nếu như chưa ở trong túi quần còn thật không tiện lắm, tất cả chỉ có thể vác một cái bao. Húng chi Dương Minh cái này bao coi như cấp cao, lưng ra ngoài cũng không mất mặt. Dương Minh vừa tới dưới lầu, Hạ Hoánh Hoánh xe liền đến, Hạ Hoánh Hoánh quay kiếng xe xuống, vừa cười vừa nói, lên đây đi. Muốn hay không đến ta ở địa phương? Dương Minh thầm nghĩ nói, ở nơi nào trị liệu đều có thể, hiện tại Phan Chi Hoa lại không ở nhà, chính mình đem nàng mang lên đi cũng có thể. Vẫn là đến nhà ta đi thôi, nhà ta cũng rất thuận tiện. Dương Minh bên cạnh xe một bên vừa cười vừa nói, vậy được rồi, đến ngươi trong nhà đi. Dương Minh lên xe về sau. Hạ Hoánh Hoánh phát động xe, không đến 20 phút, liền đến Hạ Hoánh Hoánh trong nhà. Tiến gian phòng về sau, Dương Minh đổi dép lê, hai người đến phòng khách, Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ngươi ngồi trước đi. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, nói ra, Hạ tỷ hôm nay không có đi làm nha. Đúng nha, hôm nay không có đi làm, chuyên môn nghỉ ngơi một ngày tìm ngươi chữa bệnh. Hạ Hoánh Hoánh nói ra, ta nghe Tiểu Dĩnh nói ngươi chữa bệnh thực rất đơn giản, không phải uống thuốc, cũng không cần phẫu thuật, cũng là lấy tay ấn ấn liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Ta vậy liền coi là thuộc về khí công trị liệu đi, cũng là xoa bóp thời điểm theo tay cầm cấp cho nội khí hôm nay đến bệnh thân thể người bên trong, vì bệnh nhân chữa bệnh. Vậy ta tắm rửa đi, tắm xong lại nói. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, cũng là trực tiếp xoa bóp sao. Vậy có phải hay không ta cũng không cần mặc quần áo? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, tốt nhất là không muốn mặc quần áo. Hạ Hoánh Hoánh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy ta tắm rửa đi, ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể, nếu như ngươi nhàm chán có thể nhìn xem TV. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi tắm rửa đi, ta chơi hội điện thoại di động. Hạ Hoánh Hoánh đi tắm rửa, không nhiều hội thì đi ra, nàng quả nhiên không có mặc y y phục, chỉ là dùng khăn tắm lớn vây thân thể của mình. Đến phòng khách về sau, Hạ Hoánh Hoánh nói ra, Dương Minh, chúng ta vẫn là đến phòng ngủ đi. Đúng nha, cần phải đi phòng ngủ. Dương Minh hỏi, Hạ tỷ, lão công ngươi sẽ không trở về nhà. Dù sao Hạ Hoánh Hoánh hiện tại không có mặc quần áo, vạn nhất tại trị liệu thời điểm nàng lão công trở về, cái kia là có chút xấu hổ, đồng thời trị liệu thời điểm Dương Minh cũng không thể phân thần, vạn nhất bị đánh làm cái gì. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ở riêng về sau, hắn không biết ta ở chỗ này ở. Vậy là tốt rồi, sợ vạn nhất hắn đến, khắc gây nên hiểu lầm. Dương Minh nói, vậy ngươi nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên đi, ta trị liệu cho ngươi. Chương 602, chỉ cầm 10.000. Dương Minh phát hiện cái này Hạ Hoánh Hoánh da thịt vẫn là rất trắng, dáng người cũng rất tốt, cảm giác vẫn là thiếu phụ hấp dẫn hơn người một chút, trách không được có chút nam nhân thì ưa thích câu thiếu phụ. Dương Minh nhìn đến đều kém chút quên là chuyện gì xảy ra, quên chính mình còn muốn cho trị liệu, hắn nhìn một chút, tay nhịn không được đặt ở Hạ Hoánh Hoánh trên thân, Hạ Hoánh Hoánh nhịn không được run rẩy một chút. Hạ Hoánh Hoánh cái này khẽ run rẩy, Dương Minh mới nhớ tới chính mình muốn trị bệnh cho nàng, kém chút đem chính sự quên. Dương Minh nắm tay chuyển tại nàng trên bụng nhỏ, lòng bàn tay ở phía trên, một trận linh khí thuận bàn tay truyền đến trong cơ thể nàng. Hạ Hoánh Hoánh thể nội vốn là từng đợt phát nhiệt, sau đó là từng đợt nở, Dương Minh cái chán đã mồ hôi đầy người. Lúc này, Hạ Hoánh Hoánh cảm giác thân thể bề ngoài, thân thể thật thoải mái, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Hạ Hoánh Hoánh chính đang hưởng thụ đây, Dương Minh đột nhiên rút tay về, nói ra, "Tốt." Hạ Hoánh Hoánh mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Tốt, nhanh như vậy nha." "Đúng nha, cũng là nhanh như vậy." Dương Minh nói, "Cam đoan hiện tại có thể tùy thời mang thai, ta muốn nghỉ ngơi một hồi." Nói Dương Minh thì nhắm mắt lại, Hạ Hoánh Hoánh nhìn đến Dương Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, mặt đầy mồ hôi, nhịn không được cầm lấy khăn giấy muốn lau mồ hôi cho hắn. Vài phút về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nghỉ ngơi một hồi tốt nhiều. Thật cảm ơn ngươi." Hạ Hoánh Hoánh nói xong cảm ơn, đột nhiên phát hiện mình còn không mặc quần áo, thân thể trần truồng. Nàng cuống quýt cầm lấy khăn tắm che kín chính mình nửa người dưới, Dương Minh bóp một chút Hạ Hoánh Hoánh ngực, vừa cười vừa nói, "Ngươi che kín phía dưới thì lộ ra phía trên, vừa mới ta chỗ nào đều nhìn qua, có cái gì tốt sợ?" Hạ Hoánh Hoánh trong lòng thầm nghĩ, đúng nha, vừa mới đều nhìn qua, còn có cái gì phải sợ. Dương Minh nói, ta muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, nếu như ngươi nhớ tới thì lên mặc quần áo đi. Đã ngươi muốn ngủ, ta liền bồi ngươi ngủ một hồi tốt. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ta thì không đứng dậy, thật tốt bồi tiếp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại là hữu tâm vô lực, không biết đối ngươi có bất kỳ ý đồ xấu. Ta mới không sợ đâu, ngươi là tiểu hòa tử, ta là lao thái bà, không có gì đáng lo lắng. Vạn vừa phát sinh chọn cái gì, cũng là ta chiếm tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ. Nói Dương Minh nhắm mắt lại. Dương Minh mơ mơ màng màng liền ngủ mất, không biết qua bao lâu, Hạ Hoánh Hoánh hô Dương Minh, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, Hạ Hoánh Hoánh liền sợ ở trước mặt mình. Cái kia ngực cách mình miệng rất gần, Dương Minh không nhịn được nghĩ há mồm cắn một cái, thế nhưng là hắn vẫn là khống chế lại. Dương Minh nói, có phải hay không muốn đứng lên ăn cơm? Đúng nha, nên ăn cơm, ngươi chẳng lẽ không đói không? Ngươi làm một bàn mải, ngủ ngược lại thì không đói bụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tỉnh, là có chút đói. Dương Minh đứng lên, nói ra, ta muốn đi tiểu đi. Đi thôi, đi thôi. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, nam nhân không thể nín nước tiểu đối chỗ đó không tốt. Nam nữ cũng không thể nín nước tiểu, nữ nhân nín nước tiểu lại càng dễ ra chuyện. Dương Minh vừa nói một bên đến nhà vệ sinh. Từ trong phòng vệ sinh sau khi đi ra, Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, đều nói nam nhân không thể nín nước tiểu, làm sao nữ nhân cũng không thể. Dương Minh nói, đúng nha, đã từng có một cái nữ. Nam nhân bằng, FM, nàng ốn tóc phát, nàng nín khó chịu, thế nhưng là nữ nhân không có ý tứ nói muốn đi đi tiểu, cứ như vậy kìm nén, thợ cắt tóc nhìn nàng xinh đẹp, có ý rất trưởng, về sau nữ nhân bọng đái nín nổ, đưa bệnh viện, đó là cái nông thôn bệnh viện, y lý thuật thiết bị đều không được, nữ nhân thì chết. Chẳng, cái này thật đúng là hiển nhiên để nghẹn nước tiểu chết nha. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên không muốn nín nước tiểu. Dương Minh nói, ngươi cũng nắm chặt lên cùng nhau ăn cơm đi. Hai người sau khi thức dậy, Dương Minh cùng Hạ Hoánh Hoánh ra ngoài, sau khi ra ngoài, Hạ Hoánh Hoánh lái xe đem mang Dương Minh đi ăn cơm. Hai người tại thị trường đồ cổ phụ cận một cái nhà hàng ăn cơm xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ngươi cũng không cần đưa ta, ta đến thị trường đồ cổ dạo chơi, sau đó chính mình trở về là được rồi. Tốt ta, nhưng là ta muốn cảm tạ ngươi một chút, ngươi đem thẻ ngân hàng nói cho ta biết, ta muốn cho ngươi chuyển khoản. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói. Tính toán, ta trị bệnh cho ngươi làm sao lại đòi tiền đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho Trương Tiểu Dĩnh chữa bệnh cũng không muốn tiền, có thể chữa cho ngươi tốt bệnh nhân không nhất định sẽ muốn ngươi tiền người không nhất định có bản lĩnh chữa cho ngươi tốt bệnh. Thực Dương Minh thì là muốn, cũng không cách nào cho đối phương thẻ ngân hàng, bởi vì Dương Minh không có có thân phận chứng không có cách nào xử lý thẻ ngân hàng, mình nguyên lai là thẻ ngân hàng cũng không có mật mã, chính mình căn bản không biết mật mã, lưu giữ đi vào cũng không lấy ra tới. Ta biết các ngươi cao nhân đều không màng danh lợi, nhưng là ta không cho ngươi tiền, chính ta cũng băn khoăn. Hạ Hoánh Hoánh nói ra. Dương Minh nói, ngươi không phải để ta gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Đã đều bị ta gọi ngươi là tỷ tỷ, còn khách khí như vậy làm gì? Hạ Hoánh Hoánh theo trong bọc xuất ra 20.000 nhanh tiền, cố gắng nhét cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều nói tốt không cần tiền, ngươi còn phải cho ta, ta đều nói ta không thể nhận. Nếu như ngươi không muốn tiền này, ta về sau không để ý tới ngươi. Hạ Hoánh Hoánh nói ra, ngươi biết không? Ta trước kia hoa rất nhiều tiền, đến bây giờ đều không có chữa cho tốt, ngươi giúp ta chữa cho tốt, nếu như ngươi không cầm số tiền này, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Dương Minh nhìn không lấy chút tiền, vậy thật là không còn gì để nói, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta liền lấy 10.000 đi. Dương Minh nói lấy đem 10.000 khối tiền cầm tại trong tay mình, Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, cái này còn tạm được, đúng, y lý thuật của ngươi như vậy làm, muốn hay không tại chúng ta trong bệnh viện này trên mặt ban, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta một câu là được rồi. Hạ Hoánh Hoánh nói lời này một điểm không giả, bệnh viện đều là thuộc về sở y tế quản lý, nàng làm sở y tế một cái tay, tự nhiên có thể an bài Dương Minh tiến bệnh viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta thích tự do, lâm thời cũng không muốn tiến bệnh viện. Tiến bệnh viện công tác quả thật không tệ, cái kia chỉ là bình thường người ý nghĩ, Dương Minh cũng không muốn tiến bệnh viện công tác, hắn sợ đi làm không tự do. Còn một người khác nguyên nhân, hắn không biết mình nhà ở nơi nào, cũng không biết có thể tại cái này thành thị bao lâu, cho nên hắn không muốn để cho công tác trói buộc chính mình. Vậy được rồi, chờ sau này ngươi muốn lên ban, vô luận là sở y tế vẫn là một tháng, ta đều có thể giúp ngươi an bài. Tốt, vậy ta đi trước thị trường đồ cổ chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Rời đi nhà hàng, Dương Minh đến thị trường đồ cổ chơi, cái này thành thị tuy nhiên không phải địa cấp thành phố, nhưng là cũng rất giàu có. Có tiền tự nhiên nữa thích cất giữ, cho nên Hải Thiên thành phố cổ vật cất giữ cũng rất hỏa, cái này thị trường đồ cổ quy mô cũng không nhỏ. Chương 603, Đế Vương Lục. Dương Minh đến thị trường đồ cổ bên trong, hắn muốn nhìn một chút nơi này có không có đồ tốt, hắn mặc dù không nhớ đến chính mình là nơi nào người, nhưng là hắn biết mình có thấu thị nhãn, biết mình có thể dám bảo. Dương Minh vốn là trên mặt đất bày ra khu đi loanh quanh, phát hiện bên trong không có vật gì tốt, nhìn tới nhìn lui đều là hàng nhái, cho dù có điểm thật đồ vật, cái kia cũng đều là dân quốc, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Dương Minh chuyển tới bên trong, đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Dương Minh trong lòng nói ra, đây không phải Trương Tiểu Dĩnh sao? Dương Minh gấp đi mấy bước, đuổi theo, quả nhiên là phó thị trưởng Trương Hoa nữ nhi Trương Tiểu Dĩnh, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu Dĩnh." Trương Tiểu Dĩnh nghe được có người gọi mình, sau đó nhìn lại, lại là Dương Minh, nàng cao hứng nói ra, tại sao là ngươi nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, tùy tiện dạo chơi, tùy tiện dạo chơi. Ta cũng là nha, vậy chúng ta cùng một chỗ đi dạo đi. Trương Tiểu Dĩnh nói đi kéo Dương Minh tay. Dương Minh tay bị Trương Tiểu Dĩnh kéo một phát, bắt đầu còn có một chút không có ý tứ, thế nhưng là làm hắn tay kéo lấy Trương Tiểu Dĩnh mềm mại tay nhỏ thời điểm, chính mình vẫn còn có chút không bỏ được bỏ qua. Hai người đi vào trong, đột nhiên nhìn đến phía trước vây không ít người, sau đó cũng đi tham gia náo nhiệt. Đến trước mặt xem xét, nguyên lai là Đổ Thạch. Dương Minh sớm đã quên chính mình đã từng là Ngọc Thần sự tình, thế nhưng là làm hắn nhìn đến nguyên liệu thô thời điểm, vẫn còn có chút dục dịch. Dương Minh đi đến trước mặt, nhìn đến một cái chừng 30 tuổi nam tử chính đang tách đá, hắn nhịn không được dùng thấu thị nhãn nhìn xem khối này ngay tại cắt nguyên liệu thô, phát hiện món hàng thô này cũng là một khối phế liệu, giải không ra phỉ thúy. Giải tài liệu người trung niên này gọi Đường Hổ, gia hỏa này cũng coi là một phương bá chủ, cổ vật lúc thị trường lão bản cơ hồ đều biết hắn. Người bình thường đều không muốn chọc hắn. Bởi vì tiểu tử này đại ca là sở cảnh sát sở trưởng, tuy nhiên hắn không phải mảnh này khu quản hạt sở cảnh sát sở trưởng, nhưng là hắn cũng là bá đạo như vậy. Hắn chỗ lấy bá đạo chủ yếu là gia hỏa này là lưu manh, trước kia luyện qua mấy năm võ thuật, bình thường người còn thật không phải đối thủ của hắn. Hắn ở cái này thị trường chẳng những đánh qua người, còn nện qua người ta quầy hàng, bình thường người đều chẳng muốn chọc hắn. Hôm nay hắn mang theo một cái tiểu huynh đệ đến Đổ Thạch, người ta yết giá 10.000 nguyên liệu thô, hắn chỉ cho người ta 1.000, cứng rắn mạnh mua lại mở. Lão bản vốn là biết hắn, cũng không dám trêu chọc hắn, đành phải tùy theo mua, tối thiểu nhất trả lại cho hắn ít tiền, nếu quả thật một phân tiền không cho hắn, lão bản cũng không làm gì được hắn. Trương Tiểu Dĩnh hỏi Dương Minh, ngươi có phải hay không hiểu được Đổ Thạch? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không hiểu nhiều cái này, ngươi hiểu nha. Ta cũng không hiểu, chúng ta có thể nhìn xem người ta là làm sao mở ra nguyên liệu thô. Trương Tiểu Dĩnh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn tuyển khối nguyên liệu thô nhìn xem. Thực hắn đã dùng thấu thị nhãn nhìn qua. Nhìn đến một khối nguyên liệu thô, phát hiện món hàng thô này bên trong có đồ tốt. Nhìn về sau Dương Minh thì muốn mua xuống đến, sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, tới đây một chút. Lúc này, bán nguyên liệu thô lão bản đi tới, nói ra, tiểu hòa tử, muốn mua nguyên liệu thô nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, món hàng thô này bao nhiêu tiền. Lão bản nhìn xem Dương Minh trước mặt nguyên liệu thô, cũng chính là bóng đá lớn nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói, cái này thế nhưng là lão khanh nguyên liệu thô, cái này muốn 10.000 mới có thể bán. 10.000 nha. Là có chút quý. Dương Minh vừa cười vừa nói, 5.000 khối thế nào, nếu như 5.000 khối ngươi có thể bán, ta thì mua. Lão bản nhíu mày, nói ra, tốt, 5.000 thì 5.000 đi, ít lãi tiêu thụ mạnh. Dương Minh nhìn hắn đáp ứng 5.000, sau đó trực tiếp theo trong bọc lấy ra 5.000 khối tiền, sau đó đưa cho lão bản, nói ra, 5.000 đồng tiền cho ngươi, món hàng thô này là thuộc về ta, đợi lát nữa ta tại ngươi nơi này giải thạch. Lão bản đem tiền tiếp đưa tới tay, cao hứng nói ra, tốt lắm, chờ hắn giải hết ngươi thì tiếp lấy giải. Bên kia đường hổ giải thạch đã kết thúc, hắn là cái gì cũng không có giải đi ra, chỉ có thể dạng này, sau đó thở phì phò nói ra, tê liệt, đổ thạch còn không bằng đổ bài đơn giản. Lúc này, Trương Tiểu Dĩnh hỏi Dương Minh, Dương ca, cái đồ chơi này có nắm chắc không? Nàng vậy mà bắt đầu hô Dương ca, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nào có cái gì nắm chắc? Dương Minh nhìn đến giải thạch cơ phía trên không có người giải thạch, sau đó hắn đem tự chọn nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy. Quầy hàng lao bản nhìn đến Dương Minh bắt đầu giải thạch, sau đó cười hỏi, tiểu hòa tử, có muốn hay không ta hỗ trợ? Dương Minh vừa cười vừa nói, trước không muốn, chờ ta cắt gọn lại tìm ngươi. Nói, Dương Minh liền bắt đầu cố định nguyên liệu thô, sau đó hạ đao cắt lên, một trận chói tai tiếng vang về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai. Nguyên liệu thô vừa mở ra, thì có người hô, tăng, tăng. Quầy hàng lão bản nói ra, không chỉ là tăng, vẫn là đế vương lục. Trương Tiểu Dĩnh không hiểu cái gì là đế vương lục, sau đó vừa cười vừa nói, đế vương lục rất đáng tiền sao. Dương Minh cười xem như, đúng nha, đế vương lục là phỉ thúy thượng hạng. Dương Minh tuy nhiên quên trước kia làm ngọc thần thời điểm, chính mình đã từng liên tục mở ra mấy khối đế vương lục sự tình, nhưng là hắn thật đúng là biết đế vương lục là đáng tiền. Hàng vỉa hè lão bản nói ra, đây là pha lê loại đế vương lục, thật sự là lợi hại, ta tiệm này mở 2 năm, lần thứ nhất xuất hiện đế vương lục, thật quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, hiện tại giao cho ngươi, giúp ta tiếp lấy giải thạch đi. Lão bản vừa nghe nói để hắn giúp đỡ giải thạch, tự nhiên là hết sức cao hứng, nói thật ra, cho tới bây giờ, hắn chả không có hiểu rõ qua đế vương lục đây. Chính mình có thể tự mình giúp khách hàng giải đế vương lục, cũng là một loại vinh hạnh nha. Lúc này, Đường Hổ vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, khắc giải, ngươi 5.000 mua, ta cho ngươi 10.000 thế nào? Dương Minh một ngày, thầm nghĩ nói, gia hỏa này thực sẽ kéo, lại muốn cho ta 10.000, coi như 100.000 cũng không thể cho ngươi. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ ta toàn bộ mở ra rồi nói sau. Nói Dương Minh liền để giải thạch sư phụ giúp hắn tiếp tục giải thạch, không nhiều hội phỉ thúy thì giải tốt, tuy nhiên khối phỉ thúy này không quá lớn, nhưng là cũng có thể giá trị 7-80 vạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại ai muốn mua liền có thể mua, bất quá nói tốt cho trước kim A, ta không mang thẻ ngân hàng. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, ngươi không mang thẻ ngân hàng trước tiên có thể chuyển ta thẻ phía trên, ta còn có thể thiếu ngươi tiền sao? Nói cũng có đạo lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyển khoản cũng có thể. Lúc này, Đường Hổ nói ra, đều không muốn dành với ta cho ngươi 50.000. Hắn tiểu nói này, còn thật có người nói, đây cũng quá thấp đi. Nói lời này người không biết Đường Hổ, Đường Hổ vừa trừng mắt, nói ra, tê liệt, ngươi mua sao? Tên kia xem xét Đường Hổ khí thế hung hăng bộ dáng, nhất thời không dám lên tiếng. Đường Hổ nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ta cho ngươi cái may mắn con số 50.800, thế nào? Chương 604, thì đoạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá sẽ nói đùa, ngươi cho ta 500.000 ta cũng sẽ không bán, 50.000. Ngươi nói đùa cái gì? Tiểu tử, ta cho ngươi 50.000 đã không tệ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hôm nay chính là cho ngươi 5.000, ngươi đều phải bán cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói như vậy, ta hôm nay vẫn thật là không bán cho ngươi. Đúng đấy, chúng ta hôm nay còn thì không bán cho ngươi, nhìn ngươi có thể nói thế nào? Trương Tiểu Dĩnh cũng ở một bên nói ra. Cái kia lão tử hôm nay thì đoạt Đường Hổ vừa nói một bên trực tiếp theo quầy hàng lão bản trong tay đem phỉ thúy cướp đến tay. Dương Minh, tiểu tử này cướp chúng ta phỉ thúy. Trương Tiểu Dĩnh vừa sốt ruột không hô Dương thầy thuốc, cũng không hô Dương ca, trực tiếp hô Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhìn ta cướp về. Dương Minh vừa mới dứt lời, thì bổ nhào qua, Đường Hổ còn không nơi tay bên trong che nóng, liền thấy một cái hắc ảnh vọt tới trước chân, cảm giác trong tay không còn, phỉ thúy đã bị trước mặt tên tiểu tử này đoạt lại đi. Dương Minh cũng là 10 phần tức giận. Thuận tay cho Đường Hổ một cái bàn tay, nói ra, mẹ, cũng dám cướp ta đồ vật, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Đường Hổ bị Dương Minh một bàn tay đánh ở trên mặt, nhất thời ngộng, hắn lúc nào nhận qua cái này tội, bình thường đều là hắn đánh người khác, hôm nay vậy mà người khác đánh hắn. Hắn bưng bít lấy nóng bỏng đến mặt, máng, tê liệt, ngươi lại dám đánh lao tử, có phải hay không chẳng sống? Hắn vừa dứt lời, trên mặt lại chịu một bàn tay, Đường Hổ thầm nghĩ nói, mẹ, cuối cùng là chính ta chủ quan, vẫn là tránh không khỏi tiểu tử này tay cầm nha. Đường Hổ mang tới một cái tiểu huynh đệ cũng tại buồn bực, chính mình cái này đại ca không phải rất như bức sao. Làm sao bây giờ lại không tin? Đường Hổ tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng là hắn không phục, hắn đã sớm nhìn ra Dương Minh là người bên ngoài, sau đó thầm nghĩ nói, gia hỏa này nếu là người bên ngoài, chính mình sợ cọp lông. Có câu nói rất hay, cường long không áp địa đầu xà, chính mình đầu trọc. Người địa phương không cần thiết sợ hắn, nghĩ tới đây, hắn hô hắn thủ hạ huynh đệ nói, đầu trọc, cùng tiến lên. Hắn người huynh đệ này thực là cái không học thức tiểu côn đồ. Cũng không có đầu óc gì, hắn nói làm liền làm. Đầu chọc nhào lên, Đường Hổ cũng theo nhào lên, thế nhưng là hai người vừa tới Dương Minh trước mặt, phanh phanh hai tiếng, liền bị Dương Minh thả ngã trên mặt đất. Hai người từ dưới đất bò dậy, lại nhào lên, chỉ là vẫn là không có dùng, trực tiếp lại bị Dương Minh đánh ngã. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì ngươi hai cái, còn dám cho ta giả mạo xã hội đen, ngươi biết cướp bóc tội lợi hại sao? Mẹ, ở cái địa phương này lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất, ngươi cho ta, cũng là mạo phạm thiên vương lão tử. Đường Hổ không còn dám nhào tới trước, có điều hắn miệng vẫn là không tha người. Dương Minh nhìn đến Đường Hổ đứng lên, miệng bên trong còn không sạch sẽ, đi đến hắn trước mặt, đùng một bàn tay lại đánh tới, nói ra, tiểu tử ngươi miệng lán lên sửa chữa sửa chữa. Đường Hổ bưng bít lấy nóng bỏng mặt, nói ra, tê liệt. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh từ dưới đất cầm lấy một khối cắt xuống nguyên liệu thô 10 khối, đùng một chút đánh vào trên mặt hắn. Đường Hổ miệng bên trong có hòn đá, mặt lại bị đánh một bàn tay, đùng một tiếng, hắn nhịn không được cắn răng một cái, lộp cộp một chút, chính mình răng rơi một khối. Đường Hổ không nghĩ tới chính mình cả ngày như bức hống hống, nhưng là tại người ta trước mặt vậy mà không có sức hoàn thủ. Cái kia đầu chọc vốn là cho là mình lão đại rất lợi hại, mỗi ngày dẫn hắn đánh người, hôm nay nhìn đến lão đại bị đánh không còn sức đánh trả, hắn tự nhiên cũng không dám động. Đường Hổ xuất ra trong miệng hòn đá, đem hòn đá ném, phun ra miệng bên trong gãy răng cùng tơ máu, hắn có dám mắng nữa, nói ra, chờ ngươi chờ đó cho ta, ta gọi điện thoại để sở cảnh sát bắt tiểu tử ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút sở cảnh sát làm sao bắt ta, ngươi không báo cảnh sát ta còn muốn báo cảnh sát đâu, lão tử cũng không tin cái thế giới này không có vương pháp. Nói Dương Minh đem phỉ thúy cất vào trong bọc, tìm cái ghế ngồi xuống, móc ra một gói thuốc lá bắt đầu hút thuốc. Trương Tiểu Dĩnh cầm điện thoại di động đụng mấy cái, cũng đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh nói, ngươi ngồi đi, ta ngồi trên tảng đá là được rồi. Dương Minh nói lấy đứng lên, muốn đem vị trí nhường cho Trương Tiểu Dĩnh, Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, ta không ngồi, vẫn là ngươi ngồi đi, ta ngươi đứng lại trước mặt là được rồi. Bán nguyên liệu thô quầy hàng lão bản đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, ngươi hay là đi thôi. Hắn là hảo tâm để Dương Minh đi, bởi vì hắn biết hiện tại Dương Minh đi, Đường Hổ căn bản ngăn không được bọn họ, đợi lát nữa nếu như Dương Minh muốn đi, vậy coi như không phải dễ dàng như vậy. Dương Minh cũng biết quầy hàng lão bản là hảo ý, thế nhưng là Dương Minh không muốn đi, trong lòng của hắn không có đảo thoát cái từ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn, bất quá ta không có ý định đi. Quầy hàng lão bản thầm nghĩ nói, thật sự là người không biết không sợ nha, chính mình khuyên cũng khuyên, hắn không đi là xong. Không bao lâu, một xe cảnh sát gào thét mà tới, đứng ở thị trường đồ cổ quảng trường thượng, hạ đến ba cảnh sát. Ba cảnh sát dẫn đầu cũng là Đường Hổ đại ca Đường Long, Đường Hổ vừa mới cho đại ca hắn gọi điện thoại, nói hắn tại thị trường đồ cổ bị đánh. Đường Long tiếp điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, cho tới bây giờ đều là mình là đệ đệ gây chuyện, làm sao hiện tại biến thành chính mình bị đánh. Hắn biết mình đệ đệ bản sự, hai ba người đồng dạng còn không phải Đường Hổ đối thủ, cho nên hắn không dám trì hoãn, trực tiếp mang theo hai cảnh sát đi qua. Đường Hổ nhìn đến ca ca của mình đến, nói ra, ca, cũng là tiểu tử này đánh ta. Nói hắn chỉ Dương Minh, Đường Long nhìn xem huynh đệ mình thật bị đánh không nhẹ, hiện ở trên mặt sưng rất cao, liền hỏi, chuyện gì xảy ra. Đường Hổ tự nhiên là ác nhân cáo trạng trước, nói ra, ta mở cái phỉ thúy, bị hắn cướp đi, ta hỏi hắn muốn, hắn vậy mà đánh ta. Đường Long nghe về sau, tự nhiên là 10 phần tức giận, đi đến Dương Minh nói với trước, là người đánh người à. Dương Minh lạnh lùng nói, là ta đánh hắn, nhưng là hắn cướp ta đồ vật. Hắn đoạt ngươi thứ gì? Đường Long hỏi, phỉ thúy ở nơi nào? Phỉ thúy bị ta đoạt lại, đã bị ta chứa vào. Đường Long nghe xong, nhất thời cũng 10 phần tức giận, thầm nghĩ nói, vừa mới Đường Hổ nói là hắn, hiện tại tiểu tử cũng nói là mình, đoán chừng lại là Đường Hổ đang nói láo. Nhưng là ở thời điểm này, hắn chỉ có thể giúp đệ đệ mình, sau đó nói ra, vừa mới bị đánh người kia nói là mình, hiện tại ngươi còn nói là ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể chứng minh đây là ngươi thì sao? Dương Minh xem xét ra hỏa này lớn lên thì cùng đoạt phỉ thúy tên kia một dạng, xem xét cũng là huynh đệ hai cái. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi một cái cũng là người một nhà, ngươi đến chính là vì giúp hắn đi, ngươi muốn giải tình huống thật, muốn hỏi tìm người xem mới có thể. Chương 605, đánh cảnh sát. Đường Long nghe xong cũng có đạo lý, có điều hắn tin tưởng không có người sẽ giúp Dương Minh, bởi vì hắn biết Đường Hổ thế lực, cái này thị trường cơ hồ bị hắn thống trị, sau đó hỏi chu vi xem người. Vậy xem người đều biết Đường Long là Đường Hổ ca ca, không có một cái nào nguyện ý làm chứng minh, đều nói không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ là không dám nói, bọn họ cũng đều biết các ngươi là cùng một chỗ, xem ra cái này thị trường là các ngươi ước hiếp ngược lại. Không nên nói bậy, chúng ta để đổ thạch quầy hàng lão bản chính mình nói, các ngươi dù sao là lại hắn nơi này mua, hắn không biết nói dối. Nói, Đường Long hành lang quầy hàng lão bản trước mặt, nói ra, lão bản, ngươi nói một chút cái kia phỉ thúy đến tột cùng là ai. Quầy hàng lão bản tự nhiên biết, cái này phỉ thúy là Dương Minh, chỉ là hắn có dám nói là Dương Minh, bởi vì hắn nếu như nói là Dương Minh, về sau chính mình thời gian thì không dễ chịu. Cái kia Đường Hổ về sau khẳng định sẽ tới làm phiền mình, quay hàng lao bản nhìn xem Dương Minh, sau đó có chút xấu hổ nói ra, cái này phỉ thúy là đường hổ. Dương Minh nghe xong nhất thời giận hỏng, vừa cười vừa nói, các ngươi những người này thật có ý tứ, không biết xấu hổ như vậy lời nói vậy mà đều có thể nói ra đến. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Trương Tiểu Dĩnh cũng ở một bên nói ra, chúng ta Hải Thiên thành phố người đều bị các ngươi mất hết, giật đồ, chiếm lĩnh thị trường, cảnh sát tốt người nhà khi dễ người, còn có mở mắt nói lời bịa đặt, Hải Thiên thành phố tại sao có thể có các ngươi những vật này? Không muốn đối chấp pháp nhân viên nói năng lô mãng, có tin hay không là chúng ta đem người cũng bắt đi. Đường Long nói ra, tốt lắm, ta thì cầu các ngươi đem ta bắt đi, nhìn xem có người hay không đảo người thân này ra. Trương Tiểu Dĩnh hỏi, ngươi là cái gì cái sở cảnh sát, tên gọi là gì? Đường Long nghe được Dương Minh là người bên ngoài, nhưng là Trương Tiểu Dĩnh đúng đúng người địa phương, đồng thời lại nói có chút kiên cường, hắn thật đúng là sợ nữ hải tử này có quá đại bối cảnh, cho nên hắn đối Trương Tiểu Dĩnh không dám quá hung, sau đó nói ra, ta là Thiên Sơn sở cảnh sát, ta gọi Đường Long. Ngươi Thiên Sơn sở cảnh sát, nơi này lại không thuộc về ngươi quản hạt, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này trăng bức? Lý Tiểu Dĩnh cũng nói năng lỗ mãng. Đường Long thật không biết trả lời thế nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn hắn, hôm nay một cái tiểu cô nương nghi vấn hắn vấn đề, hắn thế mà không biết trả lời như thế nào. Đường Long nói ra, chúng ta hệ thống công an cũng có thể trao đổi, tại bất kỳ địa phương nào, chúng ta đùa có thể bắt người xấu. Dương Minh hiện tại cũng coi như minh bạch, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này cũng thế, vậy mà vượt quản hạt khu. Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, nguyên lai các ngươi là vượt quyền xử lý nha, đừng tưởng rằng ta không hiểu, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta hiện tại gọi điện thoại báo cảnh sát, để cho người khác đến xử lý chuyện này. Đường Long thầm nghĩ nói nhi, chỉ cần đem hắn bắt vào chính mình sở cảnh sát, chuyện gì đều tốt xử lý, hiện tại chính là muốn đem hắn lấy đi, nếu quả thật đối phương báo cảnh sát, đến hắn cảnh sát chính mình thì mang không đi. Cho nên hắn nhìn đến Dương Minh báo cảnh sát, muốn dồn dừng hắn, sau đó đối trước mặt hai người nói ra, đi, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hai cảnh sát đã cùng chỗ mọc ra, tự nhiên muốn nghe lời, sau đó hai tên gia hỏa chạy Dương Minh đi tới, bên trong một cái gia hỏa trong tay còn cầm lấy còng tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái thật đánh tính toán nối giáo cho giặc sao? Các ngươi có suy nghĩ hay không nói hậu quả? Ngươi phạm pháp tự nhiên chúng ta muốn bắt ngươi, nói nhảm cũng không cần nói, chúng ta cũng không muốn đối phó với ngươi, thật tốt theo chúng ta đi đi. Cầm cái còng cảnh sát nói ra, tiểu hỏa tử, đàng hoàng đưa tay ra đi. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, các ngươi hai cái làm như thế, cái này thân da xanh lam cũng là xuyên qua đầu. Hai cảnh sát cũng không phải sợ hãi, bọn họ mới không sợ Trương Tiểu Dĩnh, hai người trực tiếp nhào về phía Dương Minh, Dương Minh cũng là giận, trực tiếp nên đón, phanh phanh hai tiếng, hai người bị phóng tới 2-3 mét bên ngoài. Đường Long nhìn đến Dương Minh vậy mà đánh thủ hạ mình, hắn nhất thời lửa giận ngút trời, nói ra, tiểu tử ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, có phải hay không sống đủ, lão tử làm chết ngươi. Nói Đường Long móc súng lục ra, đối với Dương Minh nói, tiểu tử, ta hôm nay thì giết chết ngươi, dù sao ngươi đánh lén cảnh sát. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, ngươi chỉ cần dám động hắn một chút, ta để ngươi vạn kiếp bất phục, ngươi tin hay không? Ngươi cái nhỏ dạng, ngươi cho rằng ta sẽ có người tin ngươi. Đường Long nói đem khẩu súng đối với Dương Minh. Dương Minh cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng có thể hay không nổ súng, nhưng là mình sinh mệnh quan trọng, hắn vọt thẳng đi qua, Đường Long chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, liền bị Dương Minh đem thương đoạt tới. Dương Minh cũng không có dùng thương, mà chính là đem thương ném ở quầy hàng lão bản nói với trước, giúp ta nhìn, ta muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu nhu bức. Nói xong, Dương Minh một chân đá vào Đường Long trên thân nói ra, ta đây là vì dân trừ hại. Đường Long ưng thanh ngã xuống đất, nói ra, mẹ, vậy mà thật đánh lén cảnh sát. Lúc này, bên ngoài lại nghĩ tới tiếng còi cảnh sát, liên tiếp đến mấy chiếc xe cảnh sát, chẳng những là hình cảnh đội trưởng đến, liền công an cục trưởng Triệu Lực nhóm cũng tới. Đường Long thầm nghĩ nói, bọn gia hỏa này đến thật kịp thời nha, tiểu tử này vừa đánh lén cảnh sát thì có người biết nha. Lúc này một đám cảnh sát tới, chẳng những là cảnh sát tới, liền thị trưởng Trương Hoa cũng tới. Hắn trực tiếp đi đến Trương Tiểu Dĩnh trước mặt, nói ra, nữ nhi, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Dĩnh nói ra, không có việc gì, không có việc gì, có Dương Minh ở đây. Trương Hoa lại hành lang Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, ủy khuất ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mở khối phỉ thúy, tiểu tử kia muốn cướp, đã cướp đi, lại bị ta cướp về. Sau đó hắn cứ gọi điện thoại tìm cái này cảnh sát gọi Đường Long, hẳn là một cái sở trưởng, hắn mang theo ba cảnh sát cùng đi đoạn, sau đó bọn họ đánh ta. Nhưng là ta biết công phu, bọn họ không có chiếm được tiện nghi. Đúng. Trương Tiểu Dĩnh cũng ở một bên nói ra, cái kia Đường Long còn xuất ra thương, muốn đánh chết chúng ta hai cái, may mắn bị Dương Minh cướp lại, ném ở chỗ này. Trương Tiểu Dĩnh nói ra chỉ mặt đất thương, Trương Hoa vừa nghe nói cầm thương đối với mình nữ nhi, tức giận nói ra, mẹ, quá phận, cái này là cảnh sát phải không? Cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Cảnh sát vừa tới thời điểm, Đường Long coi là gặp phải cứu tinh, bây giờ thấy thị trưởng thẳng đến Dương Minh bên này, hắn nhất thời tức giận. Tại sao có thể như vậy, những người này chẳng lẽ không phải đến giúp mình sao? Đường Long đối Triệu Lực nhóm nói ra, Triệu cục trưởng, ngươi cuối cùng lại, tiểu tử này vậy mà đánh lén cảnh sát, còn đem ta đánh. Triệu Lực nhóm cũng không có biểu hiện đối với hắn quan tâm, chỉ nói là nói, ngươi chạy thế nào nơi này không thuộc về ngươi quản nhà, ngươi có phải hay không tới giúp ngươi đệ đệ? Ta làm sao lại giúp ta điệu thấp nhà, ta thế nhưng là một thân chính khí người nhà. Đường Long nói ra, chương 606, bán 2 triệu. Trương Hoa đi đến Đường Long trước mặt, nói ra, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, phía trên cho ngươi mang súng là để ngươi đối phó người xấu, không phải để ngươi đối với dân chúng. Đường Long tự nhiên nhận biết Trương Thị Trường, nói ra, Trương Thị Trường, ta chỉ là hù dọa một chút người, không nhất định hội thật dùng. Vậy cũng không được, ngươi làm cảnh sát, vậy mà giúp người giật đồ, đoạt giá trị mấy triệu đồ vật, ngươi biết bao lớn tội sao? Trương Hoa lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, Trương Hoa là không dám nói gì, bởi vì dù sao hắn biết thật giả, lật ngược phải trái sự tình có thể đối với dân chúng làm, nhưng là tuyệt đối không thể đối lãnh đạo tới. Nhìn lấy Đường Long không hô âm thanh, Trương Hoa nói ra, đem bọn hắn mang đi, cho ta hung hăng tra, xem bọn hắn đến tuột cùng phạm qua bao nhiêu tội. Triệu Lực nhóm để cho thủ hạ đem cái này ba cảnh sát toàn bộ mang đi, đương nhiên cũng đem Đường Hổ cùng cái kia đầu chọc cũng cùng nhau mang đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có sự tình, chúng ta trở về đi. Nói, Dương Minh nhặt lên mặt đất thương, đưa cho Triệu Lực nhóm. Lúc này, hàng vỉa hè lão bản nói ra, vị huynh đệ kia, ngươi đem cái kia phỉ thúy bán cho ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ biết phỉ thúy là ta, sớm đi làm cái gì, không phải mới vừa mở mắt nói lời bịa đặt sao? Vừa mới bởi vì ta là không có cách, ta sợ bọn họ đánh ta nha, nếu như ta nói là ngươi, bọn họ khẳng định phải đánh ta. Ngươi người này nha, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Quầy hàng lão bản nơi này cho tới bây giờ không có lái qua tốt như vậy phỉ thúy, hôm nay mở ra đế vương lục, nếu như lưu lại, đối sau này mình sinh ý có giống như nha. Như thế nào người khác biết trong tiệm mình mở ra đế vương lục, khẳng định đều muốn cấp tới chọn nguyên liệu thô, hắn muốn để cái này đế vương lục trở thành chân điếm chi bảo. Thực nơi này là đánh nhau, nếu như không phải nơi này đánh nhau, sớm có nhân tuyển nguyên liệu thô. Bất quá trận này đánh nhau cũng tốt, có trận này đánh nhau, không phải càng tốt hơn tuyên truyền hắn cửa hàng, người ta nhắc lên đánh nhau động thương, liền sẽ nhắc lên đế vương lục. Dương Minh ngẫm lại chính mình giữ lấy cũng không có tác dụng gì, không bằng bán đi, huống chi chính mình có bản sự này, về sau muốn phỉ thúy còn có thể mở. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt à, thấy ngươi đang thương ba ba bộ dáng, ngươi nói có thể ra bao nhiêu tiền đi, ta có thể bán cho ngươi, bất quá không thể lừa phỉnh ta, đừng nghĩ giết ta giá. Ngươi yên tâm, ta cầu ngươi mua, khẳng định giá cả không thấp. Bởi vì ta mua là muốn giữ lại mời chào sinh ý, cho nên ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Quầy hàng lão bản nói ra, ta cho ngươi 2 triệu. Lúc này, những người kia đều bị mang đi, nhưng là Trương Hoa cùng Triệu Lực nhóm không có đi, bọn họ vừa nghe nói 2 triệu, cũng đều giật mình. Trương Hoa cũng nhịn không được nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, vậy mà làm 2 triệu, chắc không được bọn họ muốn cấp nha. Có cái giá này vị, quay đầu cũng tốt cho đám người này định tội. Triệu Lực nhóm nói ra, Dương Minh cũng cảm giác cái giá này không thấp, sau đó nói ra, tốt ta, bán cho ngươi. Nói, hắn đem phỉ thúy móc ra, đưa cho quầy hàng lão bản, sau đó nói, ta không có thẻ ngân hàng nha, tiền ngươi làm sao cho. Chẳng, ngươi không có thẻ ngân hàng nha, nếu như ngươi có thẻ ngân hàng, vậy làm sao đều tốt xử lý. Quầy hàng lão bản nói ra, ngươi nếu như muốn tiền mặt, đi ngân hàng cũng muốn hẹn trước nha, ngân hàng không có khả năng một lần vào tay 2 triệu. Đúng đấy, ngươi làm sao liền thẻ ngân hàng đều không có, bằng không đánh ta thẻ lên đi, ngươi yên tâm, ta không biết hố ngươi. Ta làm sao lại hoài nghi ngươi đây? Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như ngươi nuốt, cũng không quan trọng, huống chi người gặp có phần, chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ mở, phân ngươi một nửa đều cần phải nha. Ta mới không cần ngươi tiền đâu. Trương Tiểu Dĩnh vừa nói một bên đem thẻ lấy ra, đưa cho hàng vỉa hè lão bản. Hàng vỉa hè lão bản tiếp nhận thẻ về sau, trực tiếp mở ra chính mình tấm thẻ, cho Trương Tiểu Dĩnh chuyển tốt tiền, chuyển tốt về sau, Trương Tiểu Dĩnh đem thẻ chứa vào, vừa cười vừa nói, ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, tiền này đã đến ta thẻ phía trên, đã dùng tiền có thể tìm ta. Mấy cái rời đi quầy hàng, Trương Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây cũng quá lợi hại, một ngày kiếm lời người ta cả một đời tiền, ngươi cũng quá lợi hại. Đốt thực ta cũng chính là cái mèo mù vớ cá rán. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta không phải là không có thẻ ngân hàng đơn giản như vậy, ta hiện tại liền thân phận chứng đều không có. Làm sao lại liền thân phận chứng đều không có? Trương Hoa cười đối Triệu Lực nhóm nói ra, Triệu cục trưởng, ngươi không là muốn cho thần y xem bệnh cho ngươi sao? Cái này ngươi có thể giúp thần y giải bận điệu. Nguyên lai Triệu Lực nhóm chính mình sinh bệnh. Hắn bệnh này nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu lại không nhỏ, thì là nam nhân bệnh. Mặt ngoài sinh long hoặc hổ, trên thực tế phía dưới không được, lão bà thoát tốt y hề phục, hắn chỉ có thể làm nhìn lấy làm gốc. Trương Hoa biết hắn bệnh, cho nên muốn giới thiệu với hắn Dương Minh, Triệu Lực nhóm vừa nghe nói Dương Minh không có có thân phận chứng, thầm nghĩ nói, đây không phải cho mình đến cơ hội sao. Nghĩ tới đây, Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, Dương thần y hề làm sao lại không có có thân phận chứng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bởi vì ở trên biển gặp phải kẻ cướp, thuyền nổ tung. Ta bị tắc choáng, sau đó là Trèo Chi Hoa cứu ta đến bây giờ chỉ biết mình là Dương Minh, đều không biết mình nhà ở nơi nào, nơi nào có thân phận gì chứng a. Nói đến đây, Dương Minh khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhìn đến Dương Minh thương cảm như vậy, Trương Tiểu Dĩnh nói ra, Triệu Thúc, hiện tại không có chứng minh nhân dân nửa bước khó đi nha. Nếu không ngươi liền giúp hắn xử lý cái chứng minh nhân dân đi. Chỉ là Triệu Lực nhóm còn chưa nói xong, Dương Minh thì tiếp lời nói ra, có phải hay không sợ ta là tội phạm truy nã nha. Cái kia ngược lại sẽ không, ta là đang nghĩ xử lý chứng minh nhân dân dễ làm, vấn đề là đem ngươi hộ khẩu cụ thể theo ở nơi nào nha. Triệu Lực nhóm nói ra, bây giờ không phải là nói không hợp đồng cùng không có hộ khẩu đều có thể ăn sao. Trương Hoa nói ra, nếu không như vậy đi, đem hắn an bài trong nhà của ta. Dạng này cũng không tệ, vậy bây giờ liền có thể làm. Triệu Lực nhóm nói ra, hiện tại hơi trễ, ngày mai buổi sáng xử lý, thuận tiện đem chứng minh nhân dân xử lý khẩn cấp, ngày mai là có thể cầm chứng. Đồng dạng chứng minh nhân dân nhanh nhất cũng muốn một vòng trở lên, đều cũng có là trước xử lý lâm thời chứng minh nhân dân, chờ một tháng đổi chính thức chứng minh nhân dân, lâm thời chứng minh nhân dân còn muốn 3 ngày mới có thể cầm tới đây. Đang khi nói chuyện mấy người đã đến xe trước, Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, hộ khẩu gắn ở nhà các ngươi, cũng muốn cân nhắc đến cái này quan hệ vấn đề, muốn không cùng thị trưởng là con nuôi quan hệ, vẫn là cháu trai quan hệ. Làm sao đều được, chỉ là như vậy ủy khuất Dương Minh. Trương Hoa vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, có thể làm thị trưởng con nuôi, đây chính là thiên đại vinh hạnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Hoa nói ra, ta mang nữ nhi trở về, Triệu cục trưởng các ngươi cố gắng tâm sự. Trương Hoa cảm giác bọn họ ở bên cạnh, Triệu Lực nhóm không có ý tứ nói bệnh nói sự tình, cho nên muốn trước mang nữ nhi rời đi. Chương 607, phối dược ỉu. Dương Minh nói, thực ta không cần dùng cái gì tiền, thả ngươi cái kia tốt. Ngươi đem số điện thoại nói cho ta biết. Trương Tiểu Dĩnh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi cầm ta điện thoại di động chính mình phát một cái đi. Nói Dương Minh đưa di động đưa cho Trương Tiểu Dĩnh, Trương Tiểu Dĩnh phát điện thoại di động về sau, điện thoại di động của mình vang một chút, mới đưa di động còn cho Dương Minh. Trước khi đi thời điểm Trương Tiểu Dĩnh còn để Dương Minh có việc có thể đánh nàng điện thoại, tránh khỏi không có tiền ăn cơm. Nhìn đến Trương Hoa cha và con gái rời đi về sau, Triệu Lực quần tài cười nói với Dương Minh, Dương lão đệ, ta muốn cầu ngươi chuyện này. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết tốt. Ta là muốn cho ngươi giúp ta xem một chút bệnh, ai? Không muốn than thở, ta nhìn ngươi liếc một chút liền biết bệnh gì, thực rất nhiều nam nhân đều có cái bệnh này. Ngươi cái này đều có thể biết nha, trực tiếp liếc lấy ta một cái liền biết ta bệnh gì, ngươi cũng quá lợi hại. Triệu Lực nhóm hỏi, không biết cái bệnh này tốt trị liệu không? Dương Minh vừa cười vừa nói, theo người khác, cái bệnh này có lẽ không tốt lắm trị liệu, nhưng là trong mắt của ta, cái bệnh này quá đơn giản. Chẳng, thật có ngươi nói đơn giản như vậy sao? Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không cần sầu, vậy ngươi nói làm sao chữa, phải uống thuốc vẫn là phẫu thuật? Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải uống thuốc, cũng không cần phẫu thuật, ta cho ngươi phối một bình rượu thuốc, ngươi mỗi lúc trời tối uống một ngụm liền có thể, đợi đến đem cái kia bình rượu uống xong, ngươi chính là đến 80 tuổi, như cũ làm hăng hái. Tốt, ta đem điện thoại ta cho ngươi. Ngươi ngày mai làm tốt rượu thuốc về sau, đến cục công an huyện tìm ta. Nói, Triệu Lực nhóm lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp đưa tới tay xem xét, không tệ nha, đại cục trưởng, về sau lại có người khi dễ ta, ta trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Đó là đương nhiên, ngươi cứ yên tâm tốt ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta quyết định xông pha khói lửa. Triệu Lực nhóm nói ra, Dương lão đệ, ngươi bây giờ muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, địa phương khác ta thì không đi, ta đi trước dược tài công ty. Ta muốn đi ngủ mua chút đông dược ngâm rượu. Tốt, ta vừa vặn biết dược tài công ty, ngươi phía trên ta xe, chúng ta cùng đi. Hai người sau khi lên xe, không nhiều hội liền đến dược tài công ty, Triệu Lực nhóm theo trên thân xuất ra một chồng tiền mặt, đưa cho Dương Minh, nói ra, trên người của ta hiện tại chỉ có 3-4 ngàn khối, ngươi cầm lấy mua dược tài, ngày mai gặp mặt ta lại cho ngươi tiền, không thể để cho ngươi phi công. Dương Minh không có đón hắn tiền, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, liền đem tiền thu hồi đi, nếu như ngươi không làm ta là huynh đệ, vậy ta cũng không cho ngươi trị liệu. Vậy cũng không thể để ngươi bỏ tiền ra đi, ngươi tối thiểu nhất cũng muốn cầm cái 1.000 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi xem bệnh, ngươi giúp ta xử lý hộ khẩu, đây không phải vừa vặn sao. Nay 1.000 khối ngươi cầm lấy, nếu như ngươi không cầm cũng là xem thường một ta. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Dương Minh chỉ đổi đành phải tiếp đó, sau đó vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, ngươi trở về đi, chuyện còn lại chính ta giải quyết. Triệu Lực nhóm rời đi về sau, Dương Minh liền bắt đầu mua dược tài. Dương Minh sau khi chọn xong lại đi mua 5 bình, hắn dự định thừa cơ làm nhiều chút, nhiều làm mấy bình. Dương Minh về đến nhà, hắn bắt đầu dùng linh khí ngâm rượu, dạng này mới có hiệu quả, nếu như trực tiếp phao muốn 1 tháng đâu. Dương Minh rót hảo dược ỉu, thu thập xong về sau, Phan Chi Hoa tan ca về đến nhà, hỏi, Dương Minh, ngươi ở nhà một mình uống rượu à? Dương Minh vừa cười vừa nói, không, ta làm sao lại một người uống rượu nha, cũng là muốn uống, cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ à, ta vừa mới phối một chút rượu thuốc. Phối dược ỉu làm gì? Phan Chi Hoa cười hỏi, Dương Minh cười đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho Phan Chi Hoa. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, ngươi thì lừa phỉnh ta đi, còn một cái tảng đá vụn làm ra 2 triệu, ngươi coi ta là tiểu hài tử hốt du nha. Ta vậy mới không tin đâu. Ngươi thấy ta giống hốt du ngươi người sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thuốc này tiểu chính là cho công an cục trưởng Triệu Lực nhóm chuẩn bị, hắn hôm nay phải cho ta xử lý chứng minh nhân dân đâu. Nếu như là thật, vậy cũng quá lợi hại, chúng ta ra đi ăn cơm, hôm nay ta mời ngươi. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, vẫn là ta mời ngươi đi, ta hiện tại cũng coi như kẻ có tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người ra đi ăn cơm, vẫn là Phan Chi Hoa dùng tiền, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác cùng với Dương Minh, tựa như người một nhà mở dạng. Nàng thậm chí có chút sợ, sợ Dương Minh thanh tỉnh về sau, nói cho nàng chính mình có lão bà, hoặc là đã có bạn gái. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hai người về đến nhà về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa đi, là ngươi trước tẩy vẫn là ta tới trước. Ngươi trước tẩy đi, đàn ông các ngươi tắm rửa nhanh, nếu như ta trước tẩy, sợ ngươi chờ gấp lại. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đi trước. Dương Minh nói lấy đem áo mặc cởi một cái, tiến vào trong phòng vệ sinh. Hai người toàn bộ tắm xong, Dương Minh nói, ngươi vẫn là hướng bên trong ngủ đi, ta không thích ngủ bên trong. Phan Chi Hoa gật gật đầu, hướng bên trong chuyển, hai người nằm cùng một chỗ, hai người đều ưa thích đối phương, nhưng là hai người đều không có chủ động dây vào đối phương. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Phan Chi Hoa còn đang suy nghĩ, cái này Dương hiểu rõ chân tướng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là mình không xinh đẹp, hoặc là hắn trên sinh lý có vấn đề, vậy mà cùng ta nằm cùng một chỗ, cũng không động vào ta. Phan Chi Hoa ăn cơm xong đi bệnh viện làm, Phan Chi Hoa vừa đi, Dương Minh điện thoại di động liền nhớ lại đến, là Trương Tiểu Dĩnh đánh tới. Tiếp điện thoại về sau, Trương Tiểu Dĩnh hỏi, Dương Minh, ngươi có hay không rời giường A? Đứng dậy, làm sao? Lên ngươi đến cửa bệnh viện chờ lấy ta, ta lái xe đi tiếp ngươi. Tốt. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp đeo túi sách, mang theo một bình rượu thuốc ra ngoài, nơi này cách bệnh viện rất gần, vài phút liền đến. Vừa tới cửa bệnh viện, Dương Minh liền thấy một cố mini BMW đứng ở cửa bệnh viện, Trương Tiểu Dĩnh ở một bên hô, Dương Minh, mau lên đây đi. Dương Minh lên xe, Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, ngươi còn cầm lấy chiếc lọ làm gì nha? Đây là ta cho Triệu Lực nhóm cục trưởng bồi rượu thuốc. Rượu thuốc? Trương Tiểu Dĩnh cười hỏi, ta hôm qua thì xem các ngươi có vấn đề, lén lén lút lút, khẳng định là cái gì nhận không ra người bệnh, không phải là giang mai, lâm bệnh, bén nhọn ẩm ướt view một loại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết còn thật không ít đâu, bất quá ngươi đoán sai, hắn là liệt dương sớm để lộ a. Ta thường xuyên nhìn cây cột điện phía trên miếng quảng cáo, tự nhiên biết những bệnh này a, có cái gì kỳ quái. Trương Tiểu Dĩnh vừa lái xe vừa hỏi, thì ngươi cái đồ chơi này, có thể dễ dùng sao? Đương nhiên, ta phối tiểu đây tuyệt đối là quốc tế nhất lưu mức độ. Dương Minh nói. Chương 608, xử lý thẻ ngân hàng. Hai người đến công an cục, Dương Minh đánh Triệu Lực nhóm số điện thoại di động, Triệu Lực nhóm nhìn đến Dương Minh gọi điện thoại, cuống quýt nghe, nói ra, Dương lão đệ, ngươi ở đâu nha? Ta tại các ngươi cửa chính đâu? Tốt, ngươi chờ ta lập tức đi ra. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, hắn lập tức liền xuống tới, chúng ta chờ ở cửa đi. Tốt, đợi lát nữa các ngươi đi lên, ta thì không đi lên. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, thực năng là sợ Dương Minh cùng Triệu Lực nhóm nhấc lên chữa bệnh sự tình, hắn một cái nữ hải tử theo không tiện, bởi vì người ta là trò chuyện nam nhân những cái kia bệnh, cho nên nàng vẫn là không muốn đi theo tốt. Không bao lâu, Triệu Lực nhóm đến cửa chính, nhìn đến Dương Minh, hắn cao hứng nói ra, Dương lão đệ, rốt cục đợi đến ngươi. Dương Minh hướng Triệu Lực nhóm vẫy tay, mang theo cái bình rượu xuống xe, vừa cười vừa nói, Tiểu Dĩnh, ngươi không đi lên sao? Ta không đi lên. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, đã nàng không nguyện ý đi lên, Dương Minh cũng liền không mang theo nàng, đem bình rượu đưa cho Triệu Lực nhóm. Triệu Lực nhóm nhận lấy nói ra, cái này cũng là chị ta cái kia bệnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng là chuyên môn vì trị liệu ngươi cái kia bệnh. Hai người vừa nói một bên đi vào, sau khi đi vào, Dương Minh vốn là đi chụp ảnh, đập tốt về sau, Triệu Lực nhóm an bài bọn thủ hạ khẩn cấp chế tác chứng minh nhân dân. Sau đó hai người đến cục trưởng văn phòng, Triệu Lực nhóm nói ra, Dương lão đệ, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, đợi lát nữa bọn họ sẽ đem chứng minh nhân dân đưa tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này rượu thuốc ngươi ban ngày không muốn quát, buổi tối về đến nhà lại uống. Làm sao ban ngày không thể uống a? Đúng nha, chính ngươi suy nghĩ một chút, thứ này ngươi uống về sau, phía dưới hội tăng lên, trước mặt không có vợ, chẳng lẽ ngươi muốn phạm tội nha? Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, bất quá cái này có thể là thật sao? Triệu Lực nhóm nói ra, ta đều 2-3 năm bệnh, ngươi nói lập tức thì lợi hại như vậy, khả năng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi phía dưới còn có vật kia, quát ta cái này thì hữu dụng. Cho nên ngươi tốt nhất là buổi tối dùng, ngoài ra ta phải nói cho ngươi là, một lần chỉ có thể uống một miệng. Minh Bạch, vậy nếu như uống xong làm cái gì? Uống xong ngươi sớm đã triệt để tốt, đã là manh nam. Hai người đang khi nói chuyện, một nữ cảnh sát xem xét đi tới, cho Dương Minh đưa tới chứng minh nhân dân, Dương Minh nhìn xem thẻ căn cước của mình, không khỏi tán thưởng, cái này hiệu suất làm việc cũng quá nhanh đi. Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, tại ta trong trí nhớ, thân phận của ngươi chứng xử lý nhanh nhất, trước kia theo không ai có thể so sánh ngươi cầm chứng nhanh. Vậy ta phải cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chứng minh nhân dân cầm tới, ta về trước đi, Tiểu Dĩnh đang chờ ta đây. Thật tốt cùng chỗ khác, nhìn xem có thể hay không sinh gạo nấu thành cơm, đến lúc đó ngươi chính là thị trưởng dễ hiền. Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đừng tìm ta nói đùa, ta có thể không có nghĩ nhiều như vậy. Nam nữ đều cần ái tình, huống chi ta nhìn ngươi rất xứng đôi nàng, ngươi là một cái nam nhân ưu tú. Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, ngươi vĩnh viễn nhớ chưa có cái bụng ma sát, liền không có ái tình tia lửa, đây là thiên cổ không dễ đạo lý. Thực ngươi không nên làm công an cục trưởng. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngươi nên làm khoa phụ sản thầy thuốc. Dương Minh vừa cười một bên đứng lên, nói ra, không cùng ngươi hốt dù, ta muốn đi ra ngoài, khác Tiểu Dĩnh chờ sốt ruột. Dương Minh xuống tới, đến ngoài đại viện mặt, nhìn đến Trương Tiểu Dĩnh thật là có điểm lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, sốt ruột chờ à, bên ngoài hơi nóng. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, ta chờ ngươi ngàn lần cũng không chán ghét, chờ ngươi cảm giác như tháng 3. Chẳng, ngươi cũng biết cái này nha, đây chính là lão ca khúc sửa đổi phần. Dương Minh vừa nói bên cạnh xe. Thực tại cái này thành thị nhỏ, Dương Minh cũng coi như một cái như bức hống hống nhân vật, tối thiểu nhất trong con mắt người bình thường, đây là một cái rất lợi hại nhân vật. Không nói trước hắn là thần y gì, chưa kể tới thần y gì, Dương Minh cũng lợi hại, công an cục trưởng bằng hữu, hiện tại lại thị trưởng thành phố con nuôi. Bởi vì Dương Minh không có hộ khẩu, hắn gắn ở Trương Hoa trong nhà, cũng phải có cái thân phận, mặc kệ bọn hắn thừa nhận vẫn là không thừa nhận, cái kia trên danh nghĩa Dương Minh thế nhưng là lợi hại. Trương Tiểu Dĩnh phát hiện Dương Minh căn bản liền không khả năng an tâm làm chính mình lao ba con nuôi. Bất quá nếu như chính mình cùng Dương Minh kết thành phu thê, đó cũng là không tệ. Đang khi nói chuyện xe đến một nhà ngân hàng cửa, hai người dừng xe tử, Dương Minh nói, ngươi muốn làm chuyện gì, nắm chặt đi làm đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, không muốn chờ ta ở bên ngoài, ngươi cần thiết đi vào, bởi vì chuyện này quá lớn, cũng chỉ có ngươi đi mới được. Dương Minh thầm nghĩ nói, sự tình gì thật trọng yếu như vậy, nhất định phải chính mình tự mình đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng theo tiến ngân hàng, đến trong ngân hàng, Trương Tiểu Dĩnh mới nói thật. Nàng là đến để Dương Minh xử lý thẻ, Tiểu Dĩnh nói ra, Dương Minh, đem chứng minh nhân dân lấy ra, ngươi nắm chắc xử lý cái thẻ ngân hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền ngay tại ngươi trong thẻ, có ngươi liền có thể, ta không cần xử lý thẻ. Ngươi là một người nam nhân, phải có chính mình thẻ ngân hàng, cho nên ngươi vẫn là xử lý một cái đi, nếu không ta cảm giác ngươi không phải nam tử hán. Xử lý cái thẻ ngân hàng làm sao cũng sẽ cùng nam tử hán dính líu quan hệ nha. Dương Minh nói, tốt ta, xử lý sẽ làm. Dương Minh đem chứng minh nhân dân lấy ra. Xử lý đến một thẻ ngân hàng, làm tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi, hiện tại thẻ đã làm tốt. Ngươi gấp cái gì? Trương Tiểu Dĩnh đem chính mình thẻ giao cho ngân hàng công tác nhân viên, nói ra, ngươi bây giờ đem cái này trong thẻ 2 triệu chuyển tới cái này trong thẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn chuyển, thả ngươi chỗ đó không phải thật tốt sao? Ta cảm giác không tốt, cần thiết chuyển cho ngươi. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, ta sợ nhất cho người khác bảo quản đồ vật, trừ phi bạn trai ta, ta mới vui lòng đi quản. Dương Minh nói, ngươi nhất định phải chuyển, vậy liền một người một nửa tốt, cho ta chuyển 1 triệu là được rồi. Thế nhưng là Trương Tiểu Dĩnh không nguyện ý, nhất định phải cho Dương Minh quay trở lại 2 triệu. Chuyển tốt tiền về sau, Dương Minh cười nói, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Tốt, cùng đi đi ăn cơm, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, đó là ta một cái bạn thân mở, chỗ đó đồ ăn có điểm đặc sắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cùng ngươi xuất phát. Hai người đến Trương Tiểu Dĩnh tiểu tỷ muội Vương Hồng nhà hàng, tiến nhà hàng về sau, Vương Hồng nhiệt tình kêu gọi bọn họ, cho bọn hắn tìm an tĩnh chỗ ngồi xuống tới. Trương Tiểu Dĩnh cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh cùng Vương Hồng nắm tay khách khí 2 câu, lúc này 4-5 cái lưu manh xuống tới, nói ra, chỗ có khách đều xéo ngay cho ta, nơi này chúng ta đặt bao hết. Chương 609, ta là Tam Tinh Bang lão đại. Những người này khẳng định tới quấy rối, Dương Minh nhìn về sau, không khỏi nhíu mày, hỏi, những người này là đến đặt bao hết sao? Vương Hồng cười khổ cái này nói ra, chỗ nào có người nào đến đặt bao hết, cái này xem xét cũng là tới quấy rối. Ngươi không cần để ý bọn họ, các ngươi ngồi các ngươi. Dương Minh cùng Trương Tiểu Dĩnh ngồi xuống, Vương Hồng cũng đi qua, nàng không biết đối phương đây là muốn làm gì, sau đó an ủi hắn khách nhân, nói ra, mọi người tiếp tục ăn cơm, đừng hốt hoảng. Đến 4-5 cái lưu manh đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, bên trong một người đầu chọc nói ra, mọi người nghe kỹ cho ta, lập tức xéo ngay cho ta, 3 phút đồng hồ, nhìn xem ai dám bị ở chỗ này không đi. Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái ống thép, cái này ống thép đánh nhau lớn nhất hợp tay, không đến dài 1 mét. Nắm ở trong tay vừa vặn, hắn một bên cầm lấy ống thép, một bên đánh lấy cái bản, lao tử là ống thép giúp, nghe nói qua ống thép giúp không có. Nói, tiểu tử kia đối với trên một cái bản cái chén không đập tới, chỉ nghe đùng một tiếng, một cái thật tốt cái chén bị tiểu tử kia đánh cái vỡ nát. Tiểu tử kia tiếp tục nói, đương nhiên không sợ chết khẳng định có thể lưu lại, thực ta thích nhất tiếp nhận khiêu chiến, ta thích nhất đánh không sợ chết, người nào tự nhận là chính mình ngữ bức, vậy chúng ta thì so tay một chút, ta không ngại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, tất cả mọi người không dám ăn cơm, một số người rất tiền liền đi, có ít người thừa cơ đi, liền tiền đều không có vứt xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy người này không phải ăn cơm, bọn họ là đặc biệt tới tìm thủ. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, ngươi không phải đánh nhau rất lợi hại phải không, có thể hay không làm qua bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhất định có thể làm qua bọn họ, bất quá ta hiện tại không muốn làm bọn họ, ta muốn đợi đến bọn họ đến ta trước mặt, ta lại làm bọn họ. Dương Minh thì ngồi ở chỗ này bất động, nhìn bọn họ có phải hay không tới, bọn họ quả nhiên tới, toàn bộ nhà hàng còn thật không có mấy người. Trừ nhà hàng công tác nhân viên, tăng thêm cái này mấy tên côn đồ, cũng chỉ có Dương Minh hai người, Dương Minh giả ngu, được làm như không thấy được bọn họ, hô, phục vụ viên, mang thức ăn lên. Quay phục vụ hiện tại nào còn dám mang thức ăn lên, huống chi Dương Minh căn bản còn không có gọi món ăn, người ta biết phía trên cái gì nha. Lúc này, cái kia cầm ống thép ra hỏa đã đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám không đi. Ta làm sao? Ngươi tuân có chúng ta ống thép giúp ý chí. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, ngươi lại không nữ nhân, nếu như ngươi là nữ nhân, nói không chừng ta hội vi phạm ngươi ý chí, ngươi nói ngươi một đại nam nhân nói vi phạm ngươi ý chí, đây không phải là chuyện phiếm sao? Trương Tiểu Dĩnh ở bên cạnh phốc phốc cười, liền Vương Hồng cũng ở một bên cười, Dương Minh nói, ta không quản các ngươi cái gì ống thép rút, cũng mặc kệ cái gì thiết quân rút, chỉ cần ảnh hưởng lao tử ăn cơm, hết thảy đều không phải là vật gì tốt. Trương Tiểu Dĩnh cũng ở một bên nói ra, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận, xéo đi nhanh lên. Chúng ta mới sẽ không xéo đi đâu. Muốn lăn cũng là các ngươi. Đầu linh kia nói ra, ta đối với các ngươi đã hết lòng tận, xem các ngươi biểu hiện, nếu như ngươi thành thành thật thật, để bạn gái của ngươi cùng ta làm một chút, có lẽ ta có thể buông tha tránh các ngươi. Dương Minh nghe xong tiểu tử này cái gì đều có thể nói, lập tức đứng lên, đùng một tiếng đánh vào tiểu tử kia trên mặt. Tên kia bưng bít lấy nóng bỏng mặt, nói ra, ngươi lại dám đánh chúng ta ống thép giúp người. Dương Minh lạnh lùng cười cười, nói ra các ngươi trả cho ta trang bức, vậy mà cho ta đựng, còn mẹ nó ống thép rút, lao tử là tam tinh bang lão đại. Nói, Dương Minh duỗi ra bản thân tay để mọi người nhìn xem, mấy người nhìn xem Dương Minh trên cánh tay trái, thật là có ba cái tàn thuốc bị phòng vết sẹo. Dương Minh nói, thì các ngươi trả trang bức, để các ngươi lao đại tới gặp ta, các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Mấy người nhìn xem Dương Minh cánh tay, phát hiện thật đúng là ba cái khói sẹo, nhưng là đến cùng có hay không cái này bang hội, bọn họ cũng không biết. Mấy người quản hắn lao ra cái treo, dù sao có sau lưng lão đại chống đỡ, dứt khoát đánh trước lại nói. Dương Minh nhìn đến mấy người bọn hắn xông lại, nhất thời tức giận, hắn cũng muốn làm lại nói. Nói Dương Minh thì nên đón, chỉ nghe đùng đùng, không dứt, chi âm thanh vàng sau khi thức dậy, mấy tên côn đồ toàn bộ ngã trên mặt đất. Dương Minh nói, không phải cho ta đựng, các ngươi lên chúng ta lại nói. Mấy người không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy, cảm giác bọn họ mới vừa rồi là chủ quan, bọn họ không tin Dương Minh hội lợi hại như vậy, cho nên bọn họ còn muốn thí nghiệm một chút. Mấy người đứng lên, lại toàn bộ nhào lên, Dương Minh lại là một trận đùng đùng, không dứt, đem bọn hắn thả ngã xuống đất. Sau đó, Dương Minh nhìn đến nằm trên mặt đất Lưu Manh nói ra, đã nói cho các ngươi, ta chính là Tam Tinh Bang lão đại, các ngươi chả dám cùng ta giao thủ, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi nếu như không phục, chúng ta có thể đi ra bên ngoài làm, nói thật ra là, ta không muốn trong phòng đánh, sợ làm hỏng nhà hàng đồ vật. Mấy người một xem bọn hắn thật đánh không lại người ta một người, vậy nói rõ người ta thật lợi hại, cái kia Tam Tinh Bang bang chủ cũng là thật. Nghĩ tới đây, dẫn đầu đứng lên, muốn mang mấy người chạy, Dương Minh lạnh lùng nói, trước khi đi cho ta đem cái chén tiền để ở chỗ này, cái chén không thể tùy tiện đánh, cũng không nhiều muốn, hai cái chén 200 khối. Đầu chọc có chút không phục nói, các ngươi hai cái chén rửa vào cái gì muốn chúng ta 200 khối, cái chén này nhiều nhất 10 đồng tiền một cái, hai cái nhiều nhất 20. Dương Minh nói, cái chén đánh, các ngươi không muốn trả thù lao, mới vừa rồi bị các ngươi đuổi đi, có không đưa tiền, còn không có tìm các ngươi bồi thường tiền đâu. Dương Minh nói lấy lại đứng lên, nói ra, nếu không ta không muốn cái này tiền, một mình ta đánh các ngươi một chút tính toán gắn nợ. Nói, Dương Minh nắm tay nâng lên, xem bộ dáng là muốn tiếp tục đánh, dẫn đầu địa quang đầu nói ra, tính toán, không nên đánh, số tiền này ta ra. Nói, hắn móc ra 200 khối tiền để lên bàn, nói ra, chúng ta mấy cái nhận thua. Nói xong, hắn mang mấy người rời đi, Dương Minh nói, ta đoán chừng bọn gia hỏa này còn sẽ tới người, bọn gia hỏa này hẳn là đồng hành tìm, tới ảnh hưởng sinh ý. Lúc này, Vương Hồng tới, nói ra, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ngươi cái này nhà hàng ta cảm giác là đồng hành sự tình, không biết ngươi có không có hoài nghi. Vương Hồng nói ra, khẳng định là đối diện cái kia quán cơm, hắn cho là chúng ta nhà hàng sinh ý tốt, đoạt bọn họ sinh ý, cho nên thường xuyên đến quấy rối. Vậy các ngươi làm sao không báo cảnh sát nha? Trương Tiểu Dĩnh hỏi. Báo cảnh sát không có tác dụng gì, cảnh sát đến, bọn họ liền chạy, căn bản bắt không được người. Chương 610, hơn 100 người. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hiện tại báo cảnh sát cơ hồ không có tác dụng gì, cảnh sát trước khi đến bọn họ liền chạy, chờ cảnh sát đi, bọn họ lại qua tới. Không cần quản bọn họ, các ngươi muốn ăn cái gì, nắm chặt gọi món ăn đi. Vương Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn xem menu, cũng không biết chọn cái gì đồ ăn tốt, Dương Minh cười đem menu đưa cho Trương Tiểu Dĩnh, Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, không quan trọng, ngươi tùy tiện phía trên 4 cái đồ ăn, hai mặn hai chay đi. Tốt, cái kia uống gì tiểu? Vương Hồng hỏi. Ta phải lái xe thì không uống rượu, Dương Minh uống gì? Trương Tiểu Dĩnh hỏi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không thể quát rượu trắng, một chai bia đầy đủ. Không bao lâu, bọn họ thịt rượu liền lên đến, dĩ nhiên không phải chỉ phía trên 4 cái đồ ăn, phía trên 8 cái, còn giống như không có dừng lại ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại phía trên, hiện tại cũng ăn không hết, lại đến thì lãng phí. Lúc này Vương Hồng cũng cùng bọn họ tại trên một cái bàn, Trương Tiểu Dĩnh cũng nói, không muốn, thật không muốn phía trên. Hôm nay ta mời khách, sẽ không để cho các ngươi tốn một phân tiền, cho nên ngươi đừng đi quản. Vương Hồng ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi cũng thật có ý tứ, làm sao có thể dạng này, chính ngươi mời khách cũng không thể lãng phí nha. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, bình thường Trương Tiểu Dĩnh tới, cũng đều là Vương Hồng mời khách, hôm nay Dương Minh giúp hắn như vậy đại ân, nàng khẳng định không quan tâm chút tiền ấy. Nếu như không phải Dương Minh đuổi đi tiểu côn đồ, đoán chừng bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào, cho nên Vương Hồng tâm lý cảm kích Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, chúng ta uống rượu. Tốt, chúng ta uống rượu. Vương Hồng vừa cười vừa nói. Ba người quát rất vui vẻ, Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng những tên kia còn sẽ tới, nếu như bọn họ lại tới, ta một lần đem bọn hắn chế phục, bọn họ thì cũng không dám nữa tới. Vương Hồng nói ra, tính toán, ngươi không nên đi chọc bọn họ từng cái đều là dân liều mạng. Không có việc gì, ta cảm giác bọn họ cũng là đến cái mấy chục người đều không dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta đem bọn hắn đánh phục, có lẽ đối với mặt nhà hàng cũng không dám lại tìm ngươi vậy phiền phức. Đúng, làm phục bọn họ. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Có điều nàng tiếng nói còn chưa xuống, đã trên mặt biến sắc, bởi vì sắc mặt nàng đã nhìn ra phía ngoài. Dương Minh cùng Vương Hồng cũng nhìn ra phía ngoài, Dương Minh xem xét bên ngoài đen nghịt một đám người, cơ hồ đem toàn bộ đường cái đều chặn lấy, tối thiểu nhất cũng có 100 cái người. Vương Hồng nói ra, bọn họ đến nhiều như vậy người làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, không sợ, có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta đánh hắn lần này, để bọn hắn vĩnh viễn không còn dám đến chọc giận các ngươi. Vương Hồng nói ra, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi, khác cùng bọn hắn đánh, thân thể của mình quan trọng. Đúng nha, gọi điện thoại để Triệu Lực nhóm dẫn người tới. Trương Tiểu Dĩnh nói ra, để Triệu cục trưởng đem bọn hắn bắt lại, sự tình gì cũng không có. Dương Minh nói, không cần thiết, các ngươi trong phòng đừng đi ra ngoài, ta đối với mình có lòng tin, các ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ta. Tốt ta, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Tiểu Dĩnh nói ra. Dương Minh đứng lên đem bao cùng điện thoại di động giao cho Trương Tiểu Dĩnh, cầm lấy nửa chai bia. Một bên uống vào một bên đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, Dương Minh đem nhà hàng cửa đóng lại, đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đen nghịt một đám người, bọn họ phần lớn là tay không, chỉ có số ít người mặc lấy kiện màu đen áo mặc. Áo mặc là giống như đúc cổ tròn ngắn tay, toàn bộ là an đạp ngắn tay, Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, còn xuyên một dạng y y phục. Mọi người thấy Dương Minh, phía trước một số người đã dục dịch, nguyên lai cái kia bị đánh đầu trọc, tiến đến lao đại bọn họ trước mặt, nói ra, lao đại, cũng là tiểu tử kia đánh ta. Hắn nói hắn là Tam Tinh Bang lão đại. Ông thép giúp lão đại gọi Tôn Nhị Đản, ở chỗ này rất nổi danh, hắn nhìn xem Dương Minh, cảm giác tiểu tử này rất trẻ trung, cũng có chút lạ lẫm. Hắn vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ngươi là Tam Tinh Bang lão đại?" Dương Minh lạnh lùng nói, "Không tệ, ta chính là Tam Tinh Bang lão đại." Thế nhưng là những người này đều chưa nghe nói qua Tam Tinh Bang cái này bang hội, tối thiểu nhất trước kia chưa nghe nói qua, chẳng lẽ đây là mới quật khởi bang hội? Ta làm sao chưa nghe nói qua có Tam Tinh Bang đâu?" Tôn Nhị Đản nói ra. Các ngươi có phải hay không vừa mới hưng khởi bang hội? Dương Minh vừa cười vừa nói, ba chúng ta ngôi sao giúp so với các ngươi ống thép giúp thành lập còn sớm, tại 5 năm trước thì tồn tại, chỉ là chúng ta xưa nay không gây chuyện thị phi, chúng ta không đi khi dễ người ta, cho nên có lẽ các ngươi không biết, nhưng là chúng ta là chính nghĩa tồn tại, thì như hôm nay các ngươi khi dễ cái này nhà hàng một dạng, ta chính là chính nghĩa hóa thân. Lão đại, đừng cho hắn nói nhảm. Cái kia đầu chọc nói ra, giết chết hắn, sau đó chúng ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tới đi, ta một người hoành tạo thiên quân. Chờ một chút, con người của ta ưa thích để cho người khác tâm phục khẩu phục, ta cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi có thể hâu ngươi thủ hạ tới, sau đó chúng ta nhất quyết thư hùng, dạng này cũng cho ngươi cơ hội. Tôn Nhị Đản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, nếu như ta gọi ta thủ hạ tới, ngươi thì không có cơ hội, chỗ lấy các ngươi còn là cùng lên đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tôn Nhị Đản thầm nghĩ nói, tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán đánh không nhiều người, hắn lại muốn đánh chúng ta một đám. Đây cũng quá trang bước đi. Tôn Nhị Đản nói ra, ta cho là ngươi có bao nhiêu người đâu, nguyên lai chỉ một mình ngươi nha, nếu là một mình ngươi, vậy thì do ta một người đến. Nói hắn đem điện thoại di động của mình đưa cho thủ hạ huynh đệ, sau đó đi tới, Dương Minh nhìn hắn thật nghĩ một người cùng mình làm, sau đó vừa cười vừa nói, làm. Tôn Nhị Đản có thể làm lão đại, vậy cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì bản sự, hắn cũng là đánh ra đến, hắn một chân đá ra. Dương Minh né tránh một cước này, trực tiếp tự mình một chân đá ra đi, Dương Minh né tránh Tôn Nhị Đản một chân, Tôn Nhị Đản có thể trốn không thoát hắn một cước này. Phanh một chân, Dương Minh đem hắn đá bay ra ngoài, Tôn Nhị Đản không có ngã rơi xuống mặt đất, trực tiếp nện ở hắn thủ hạ trên thân. Lần này đem hắn thủ hạ đều nện nằm xuống, Tôn Nhị Đản một lần nữa bỏ sau khi thức dậy, hô, các ngươi cho ta xông lên a. Hắn lần này lệnh, bọn thủ hạ lập tức nhào về phía Dương Minh, Tôn Nhị Đản đã thối lui đến đằng sau, hắn thầm nghĩ nói, ngươi chính là lợi hại hơn nữa, cũng làm không chúng ta một đám người. Dương Minh nhìn đến bọn họ nhào lên, trong lòng cũng là rất khó chịu, sau đó nên đón, một trận đùng đùng, không, rước, tiếng vang, nhất thời ngã xuống một mảng lớn. Dương Minh trong tay đã cầm tới một cái ống thép, hắn cũng liền không khách khí, cầm lấy ống thép xông vào đám người, lại là đánh lại là nện, từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru âm, có thể nói giống như hổ thực sự bầy cừu. Chương 611, nữ cục trưởng đến nhà. Dương Minh chỗ đến, thật tất cả mọi người ứng thanh ngã xuống đất, cũng là không ngược lại cũng mất đi chiến đấu lực, bọn gia hỏa này nhìn đến Dương Minh hung mãnh như vậy, nhất thời đều dọa sợ. Có một bộ người đã chạy trốn, có hay không chạy, nhưng là cũng đều bị đánh mất chiến đấu lực, nhất thời chiến tranh thì kết thúc, trước sau chỉ là vài phút bộ dáng, Dương Minh đã cùng một nhóm người này chiến đấu kết thúc. Đây cũng quá lợi hại, một người cùng hơn 100 người chiến đấu cứ như vậy kết thúc, đồng thời là một người chiến thắng hơn 100 người chiến đấu. Tôn Nhị Đản quả thực không thể tin được đây là thật, gia hỏa này cũng quá biến thái, một người vậy mà đánh bại chúng ta toàn bộ bang hội. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được có chút run sợ, Dương Minh đi đến Tôn Nhị Đản trước mặt, vừa cười vừa nói, đại bang chủ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi một việc. Huynh đệ, có lời gì ngươi cứ hỏi, được làm vua thua làm giặc đạo lý ta vẫn là hiểu. Cái này nhà hàng là ta mở, ta chỉ muốn biết có phải hay không đối diện mời các ngươi cho ta quấy rối, thực ta biết là bọn họ, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Tôn Nhị Đản nói ra, không tệ, cũng là bọn họ lời nói quấy rối, bọn họ mời chúng ta đến náo sự, ý tứ cũng là để cho các ngươi không tiếp tục mở được, tự động rời đi. Tốt, toàn bộ các ngươi đều đi thôi, ta không cùng các ngươi so đo, về sau cho ta cẩn thận một chút, lại đến ta nhà hàng quấy rối, ta hội để cho các ngươi sống không bằng chết. Dương Minh nói, Dương Minh cho phép bọn họ đi. Bọn họ tự nhiên muốn bắt gấp rời đi, Dương Minh nhìn đến bọn họ rời đi, trong tay mang theo cái ống thép đến đối diện nhà hàng. Đối diện chủ quán cơm sớm bị dọa gần chết, mẹ nha, này chỗ nào đến tiểu tử như bức như vậy, một người đánh chạy trăm cái người. Dương Minh đi vào bên trong, hô, ai là lão bản, cút ra đây cho ta. Lão bản chân đều có chút mềm, nhìn lấy Dương Minh, run rẩy đi tới, nói ra, ta. Hắn đến Dương Minh trước mặt, phanh một tiếng quỳ xuống đến, nói ra, huynh đệ, cầu ngươi tha ta đi. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ. Ngươi cũng dám tìm người đi nện ta nhà hàng, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Đại ca, ta sai, về sau cũng không dám nữa. Tiểu tử ngươi nghe cho ta, về sau lại có người đến đối diện nhà hàng quấy rối, ta trực tiếp tới đem các ngươi nhà hàng nện, ngươi nhìn ta có thể làm được hay không? Là, ta về sau cũng không dám nữa. Lão tử mở tiệm cơm ngươi cũng dám tới quấy rối, thật muốn giết chết các ngươi. Nói, Dương Minh quay người rời đi thời điểm, Dương Minh lạnh lùng nói, hôm nay thì không đánh ngươi. Ngươi muốn cảm tạ ngươi sinh ở cái này hòa hài xã hội, chẳng qua nếu như có lần sau lời nói, hòa hài xã hội cũng vô dụng. Dương Minh trở lại Vương Hồng nhà hàng, vừa cười vừa nói, không có việc gì. Vương Hồng sớm đã thấy Dương Minh đi đối diện nhà hàng, biết hắn khẳng định cho xử lý tốt, sau đó vừa cười vừa nói, bọn họ nói thế nào? Bọn họ đều hù chết, còn có thể nói thế nào, thừa nhận là bọn họ tìm người, bất quá bọn hắn về sau cũng không dám nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Đúng nha, quá lợi hại nhìn, ta cũng quá cảm giác Dương Minh. Vương Hồng nói chạy đến trong quầy, xuất ra 10.000 khối tiền, sau đó đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay sự tình thật rất cảm ơn ngươi, tiền này ngươi cầm lấy đi, đúng lúc cảm tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật biết nói đùa, ta sao có thể bắt ngươi số tiền này, ngươi là Trương Tiểu Dĩnh bằng hữu, cũng thì là bằng hữu ta, cho nên ta không biết bắt ngươi tiền. Đúng nha, nếu như nói bởi vì tiền đánh nhau, Dương Minh mới sẽ không làm. Chính là cho hắn 100.000 để hắn đánh tai khung, hắn cũng sẽ không đi nha. Có lúc đánh nhau thật không phải tiền sự tình, Dương Minh chắc chắn sẽ không muốn cái này tiền. Trương Tiểu Dĩnh cũng ở một bên nói ra, đúng nha, hắn chắc chắn sẽ không muốn cái này tiền. Dương Minh không nguyện ý muốn cái này tiền, Vương Hồng vừa cười vừa nói, ngươi không nguyện ý muốn cái này tiền, ta đều băn khoăn. Dương Minh nói, ngươi liền đem bằng hữu của ta, cũng liền không sao, nếu như ta bắt ngươi số tiền này, chính ta đều không còn gì để nói. Đúng đấy, hắn có dám bắt ngươi tiền, huống chi hắn cũng không thiếu tiền. Một khối phỉ thúy kiếm lời 2 triệu. Trương Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, khác thổi, chúng ta đi thôi. Tốt, vậy chúng ta đi. Trương Tiểu Dĩnh nhìn Dương Minh nói muốn đi, cũng đứng lên. Rời đi nhà hàng về sau, Trương Tiểu Dĩnh nói, Dương Minh, ngươi thật không có sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì thật không có sự tình? Cũng là vừa mới đánh nhau sự tình, ngươi có bị thương hay không? Khẳng định không có có thụ thương, nếu như thụ thương, có thể là cái dạng này sao? Trương Tiểu Dĩnh đem Dương Minh đưa về đến trong nhà, chính mình trở về, Dương Minh không muốn cho Trương Tiểu Dĩnh tới, hắn cảm giác mình hiện tại ở Phan Chi Hoa trong nhà, mang nữ nhân về nhà không tốt lắm. Dương Minh cũng cảm thấy mình căn bản cùng Trương Tiểu Dĩnh không rất thích hợp, dù sao người ta thị trưởng thành phố nữ nhi, chính mình cũng không biết nhà mình ở nơi nào. Dương Minh đến phòng vệ sinh đi tắm, vừa nằm chết dí xì mòn, giường cao cấp, phía trên, điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Hạ Hoánh Hoánh. Hạ Hoánh Hoánh tại hiện đang đánh mình điện thoại, Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng hiện đang đánh mình điện thoại là có ý gì? Sau đó nghe điện thoại, Hạ tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ta thực cũng không có chuyện gì, cũng là muốn an bài cho người cái công tác. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta rất lười, còn ưa thích tự do. Ta an bài cho ngươi chỗ tốt, không cần ngươi bận điệu, là chúng ta sở y tế phía dưới một đơn vị, ngươi đến bên trong cũng là chơi. Đó là cái gì đơn vị nha? Hải Thiên thành phố Đông Y Dìa Hiệp hội, để ngươi làm bên trong thường vụ phó hội trưởng, thực cũng là cái nhàn chức, mỗi ngày nhìn xem báo chí, không muốn đi làm ngẫu nhiên vắng mặt cũng không có quả ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không tệ, nếu quả thật có thể dạng này, ta liền đi lưu manh. Vậy thì tốt, ta buổi chiều không nói không có chuyện gì. Đợi lát nữa ta cho ngươi đưa cái thư giới thiệu, ngày mai ta không có thời gian đưa ngươi đi, chính ngươi đi là được rồi. Hạ Hoánh Hoánh tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi lại thời điểm gọi điện thoại cho ta. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đại khái qua nửa giờ về sau, Dương Minh tiếp điện thoại, Hạ Hoánh Hoánh nói đã đến dưới lầu, hỏi hắn bảng số phòng. Dương Minh đối với điện thoại nói ra, ngươi ở phía dưới chờ lấy ta, ta đi xuống tiếp ngươi. Ngươi nói cho ta biết thẻ vào cửa liền có thể, không muốn ngươi xuống tới tiếp ta. Dương Minh đành phải đem số cửa phòng nói cho nàng, sau đó tắt điện thoại, đến trong toilet đi tiểu, mới từ trong toilet đi ra, Dương Minh liền nghe đến nhìn tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn đến Hạ Hoánh Hoánh thời điểm, Dương Minh mới phát hiện mình liền mặc cái quần lót. Chương 612, mắt chó nhìn người. Dương Minh nhìn đến chính mình mặc lấy quần lót, trong lòng cũng rất phiền muộn, chính mình tại sao không có nghĩ đến mặc quần áo, dạng này cũng quá mất mặt đi. Hạ Hoánh Hoánh cũng phát hiện, vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, ta cũng không sợ ngươi nhìn ta đều bị ngươi nhìn hết. Ta cũng không sợ cái gì, ngươi có cái gì tốt sợ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó để cho nàng đi vào sau đó thuận tay đóng cửa lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha, ta xuyên phía dưới y hề phục. Không muốn xuyên. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, dạng này rất đẹp, không muốn mặc quần áo, che chở cái kia chim nhỏ là được rồi. Dương Minh túi đầu nhìn xem phía dưới, thầm nghĩ nói, ta đây chính là tiêu chuẩn chim to nha, tại sao lại biến thành chim nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao còn có thư giới thiệu nha. Đúng nha. Hạ Hoánh Hoánh cười móc ra một chương thư giới thiệu, nói ra, ta đã lấp xong, ngươi ngày mai cầm lấy cái này đi thêm có thể. Dương Minh nhận lấy về sau, cười hỏi, cái này hiệp hội ở nơi nào, nơi này qua đi tiểu tiện sao? Rất thuận tiện, nơi này ngồi 9 đường xe đến Thái Giới Sơn Đạo xe liền có thể, nhà ga vừa vặn đối với hiệp hội đại môn. Cái kia trong hiệp hội đều là làm gì? Hạ Hoánh Hoánh nói ra, hiệp hội thực cũng không có cái gì đại sự, cũng là nghiên cứu thảo luận đông y, bên trong còn có một số lao chuyên gia tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngồi trên giường nha, đứng đấy nhiều không có ý tứ. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, ta sợ ngồi ở trên giường ngươi đem ta đạp đổ, ha ha. Chẳng, nếu như ta thật nghĩ đạp đổ ngươi, ta tại nhà ngươi thời điểm liền đã đem ngươi đạp đổ. Đùa ngươi chơi đây. Hạ Hoánh Hoánh cười ngồi xuống, nói ra, ta ngược lại thật sự là muốn đạp đổ ngươi đây, bởi vì nếu như ngươi đem ta đạp đổ, vậy ta thì chiếm tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta đem ngươi đạp đổ. Dương Minh nói lấy thật đem Hạ Hoánh Hoánh để ngã ở trên giường. Hạ Hoánh Hoánh có chút giật mình nói ra, tiểu tử ngươi vừa cho ta trị liệu tốt vô sinh chứng, không biết hôm nay liền muốn cho ta chồng lên đi. Dương Minh trực tiếp đem miệng tiếp cận nàng trên miệng, hai người hôn cùng một chỗ. Hạ Hoánh Hoánh rất lâu không có chạm qua nam nhân, bị Dương Minh như thế một thân, hắn cũng cảm giác có chút khống chế không nổi, lại đem Dương Minh ôm thật chặt vào trong ngực. Hai người ôm cùng một chỗ, điên cuồng địa hôn lên, Dương Minh tay nhịn không được nắm tay đặt ở Hạ Hoánh Hoánh trên ngực. Hạ Hoánh Hoánh run rẩy một chút, ừ một tiếng này ừ đem Dương Minh dọa đến thanh tỉnh. Chính mình làm sao có thể dạng này nha, người ta thế nhưng là sở y tế lớn lên, người ta là mình Hạ tỷ nha, người ta coi mình là đệ đệ, chính mình nghĩ như thế nào muốn làm người ta. Nghĩ tới đây, Dương Minh rút tay về, nhẹ nói, Hạ tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Hoánh Hoánh vừa cười vừa nói, không có việc gì, thực. Nàng muốn nói thực ta cũng có cần, nhưng là nàng nói đến một nửa, lời này lại ngừng. Dù sao mình là nữ nhân nha, nữ nhân phải học được rụt rẻ, huống chi chính mình vẫn là một cái cục trưởng đâu. Dương Minh vì đánh vỡ xấu hổ, vừa cười vừa nói, ta nói rõ trước, nếu như ta không muốn làm, ta tùy thời có thể mặc kệ nha, ngươi cũng không thể bức ta làm nha. Đương nhiên, tùy ngươi, ngươi chừng nào thì muốn không làm thì mặc kệ, ngươi rất tự do. Vậy là tốt rồi, thực ta còn thực sự có chút sợ hãi đi làm. Thói quen liền tốt. Hạ Hoánh Hoánh nói ra, ta trước muốn trở về, có rảnh lại mời ngươi ăn cơm. Thực Hạ Hoánh Hoánh là cảm giác có chút xấu hổ, dù sao vừa mới cùng một chỗ ông thân, hiện tại có chút xấu hổ. Nam nữ cùng một chỗ chính là cái này bộ dáng, nếu như ngươi làm, vậy liền chơi như thế nào đều không xấu hổ, đều có thể để trần thân thể cùng một chỗ chơi, còn có cái gì tốt xấu hổ. Nhưng là nếu như ngươi thân, không có đi làm, vậy liền xấu hổ, nếu như bị một phương cự tuyệt, mới lộ ra xấu hổ đâu. Hạ Hoánh Hoánh rời đi về sau, Dương Minh lại lấy điện thoại cầm tay ra, hắn muốn nhìn, hắn không nhớ rõ trước kia sự tình, nhưng là hắn ưa thích việc này xác thực lưu tại trong xương mình. Buổi tối, Phan Chi Hoa tăng ca, Dương Minh muốn xin nàng ra đi ăn cơm. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, có chuyện tốt gì phát sinh, còn muốn mời ta ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là sự tình tốt, ta ngày mai phải đi làm, hôm nay mời ngươi ăn cơm. Đến làm việc nơi nào nha? Là muốn đi Đông Y Dược Hiệp hội đi làm, Hạ Hoánh Hoánh ăn bài. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, quá tuyệt, đây chính là chỗ tốt, là nên đi ăn cơm, hôm nay ta mời ngươi, chúc mừng ngươi tiền đồ giống như rực rỡ. Ta không cần gì tiền đồ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi mời phía dưới, ta hôm nay xử lý thẻ ngân hàng, tiền đều chuyển ta chỗ này, hôm nay ta mời khách. Hai người đều không có làm đối phương là người ngoài, hai người người nào dùng tiền đều như thế, cùng đi ra ăn cơm. Sáng ngày thứ hai, Phan Chi Hoa đi bệnh viện làm, Dương Minh cũng ngồi tại xe buýt đi ngày đầu tiên đi làm. Phía dưới xe buýt về sau, Dương Minh liền thấy đường cái đối diện đại chiêu hàng, Hải Thiên thành phố Đông Y Hiệp hội. Dương Minh vượt băng qua đường đến bên trong cửa bệnh viện, hắn nhìn đến người khác đều trực tiếp đi vào, hắn cũng đi vào trong. Cửa bảo an nên đón, nói ra, ngươi làm gì? Dương Minh xem xét nhiều người như vậy đều không ngăn cản, tuy nhiên lại ngăn lại chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, bảo an đồng chí, nhiều người như vậy đi vào ngươi không ngăn cản, tại sao phải ngăn lại ta nha? Ta vì cái gì không có thể ngăn cản ngươi, người khác là qua tới làm, ngươi là tới làm gì? Nhân viên an ninh kia lạnh lùng nói. Bảo an cũng chính là cái hơn 20 theo tiểu hòa tử, hắn gọi Đoạn Tử Cường, hắn chỗ lấy có thể ở chỗ này làm, là bởi vì hắn bản gia thúc thúc là hiệp hội chủ nhiệm phòng làm việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là tới làm. Ngươi cũng là tới làm, ngươi có thể hay không khác mở cho ta trò đùa, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi, ngươi làm sao có thể tới làm? Đoạn Tử Cường nói ra. Thực Đoạn Tử Cường trong lòng minh bạch, trong này đều là lao chuyên gia, không có có người tuổi trẻ ở chỗ này đi làm, người trẻ tuổi cũng chỉ có thể làm bảo an. Ta thật sự là tới làm, không tới làm ngươi muốn làm gì? Ta minh bạch, ngươi có phải hay không đến báo bảo an, bất quá bây giờ bảo an cũng không khai người, Đoạn Tử Cường nói ra. Làm bảo an người nào sẽ tìm đến ngươi, ta là tới làm phó hội trưởng, ngươi cũng không cần quản. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cản người khác đi, ta muốn đi vào. Dương Minh nói lấy thì muốn đi vào, thế nhưng là bảo an vẫn là ngăn lại, nói ra, tiểu tử, không thổi như bức có thể làm sao. Nếu như ngươi là phó hội trưởng, cái kia ta chính là hội trưởng. Ngươi có phải hay không hội trưởng ta không biết, nhưng là ta biết ta là phó hội trưởng, đồng thời hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Dương Minh nói, ta xin khuyên ngươi thành thành thật thật địa thả ta đi vào, phụ trách ta sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Chương 613, dẫn đánh canh cổng bảo an. Đoạn Tử Cường nói ra, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng làm việc, cũng chính là thúc thúc hắn Đoạn Vệ Đông, hỏi một chút hắn hôm nay có không có một cái nào phó hội trưởng trước đến đưa tin. Đoạn Vệ Đông nói cho hắn biết không, nếu có người hôm nay đưa tin, khẳng định hắn sẽ biết, nếu có phó hội trưởng tới, hắn không có khả năng không biết. Cho nên hắn khẳng định nói cho Đoạn Tử Cường, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đến đưa tin. Đoạn Tử Cường vừa nghe nói tuyệt đối sẽ không có người đến đưa tin, nhất thời tâm lý nắm chắc, thầm nghĩ nói, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, cũng dám giả mạo lãnh đạo, khẳng định là lường gạt. Nghĩ tới đây, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ nha, cũng dám giả mạo lãnh đạo, con mẹ nó ngươi thật là sống dính. Tiểu tử, nói chuyện cho ta khách khí một điểm. Dương Minh nhìn đến cái này bảo an xuất khẩu kiêu ngạo, tự nhiên cũng là hết sức tức giận. Tê liệt, ngươi cái đại lừa gạt, dựa vào cái gì để ta khách khí với ngươi, ta không có trực tiếp đem ngươi đưa sở cảnh sát, đã là khách khí với ngươi. Đoạn Tử Cường nói ra. Dương Minh sợ nhất người khác mắng hắn, nghe được người này mắng hắn, tự nhiên là mười phần tức giận, vừa xài bước đến tiểu bảo an trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Đoạn Tử Cường trên mặt. Đoạn Tử Cường trên mặt bị đánh một bàn tay, hắn nhất thời sửng sốt, gia hỏa này cũng quá ngưu bức, lại dám đánh lão tử. Hắn cuống quýt gỡ xuống bên hông cao su côn, một bên cầm côn một bên mắng, tê liệt, ngươi lại dám đánh lão tử, xem ra là sống không kiên nhẫn. Tiểu bảo an vừa dứt lời, trên mặt thì chịu một bàn tay, Đoạn Tử Cường giận hỏng, mẹ, thật gan lớn nha, đánh một bàn tay không được, còn muốn đánh hai bàn tay. Hắn mặc dù là cái bảo an, nhưng là cũng có tính cách nha, huống chi đánh người không đánh mặt, bình thường cũng là đánh nhau cũng rất ít đi đánh người mặt. lúc này hắn đã đem bên hông cao su côn lấy ra, nói ra, tê liệt.